Vân Nhiễm cơ hồ không hề nghĩ ngợi, theo bản năng mà một đạo thánh quang kiếm liền rời tay mà ra. Ai nha, ngươi như thế nào gặp mặt liền động thủ? Vân Nhiễm bình tĩnh lại. Lúc này mới phát hiện ở nàng phía sau, cư nhiên là phía trước bị nàng từ Trương Dương dưới kiếm cứu ra người. Người kia có chút chật vật mà né tránh Vân Nhiễm thánh quang kiếm, trong miệng mặt còn ở lại nhải. Ngươi như thế nào đuổi theo? Vân Nhiễm có chút cảnh giác mà nhìn thẳng hắn. Tên kia nam tử vẻ mặt đưa đám, ngươi lại đem rượu của ta cấp đánh nghiêng, lúc này đây vô luận như thế nào đến bồi ta? Ta như thế nào mỗi lần gặp gỡ ngươi đều như vậy xui xẻo? Lại, Vân Nhiễm cẩn thận quan sát tên kia nam tử liếc mắt một cái, đột nhiên nhớ tới, người này thế nhưng chính là ngày đó buổi tối nàng bị người đuổi giết là lúc đột nhiên từ nàng trước mặt toát ra tới, mà bị nàng đụng phải đánh nghiêng bầu rượu cái kia tử quỷ. Ở ban ngày xem ra, người này hình dung tựa hồ so với kia thiên còn muốn lôi thôi rất nhiều, râu ria xồm xoàm, tóc không biết bao lâu chưa tẩy, lại du lại loạn. Hơn nữa một thân mùi rượu hơn thiên, giống như ở rượu vại bên trong phao qua dường như. Vân Nhiễm nhịn không được ngừng thở lui về phía sau vài bước. Người kia thế nhưng còn không thuận theo không buông tha, hướng tới nàng rảo bước tiến lên vài bước. Các ngươi chạy trốn quá con mẹ nó nhanh, truy đến lao tử mệt chết. Người kia ngoài miệng nói mệt, xem hắn biểu tình lại so với Trương Dương muốn khá hơn nhiều. Vì một bầu rượu, ta dễ dàng sao ta, nhanh lên bồi cho ta. Vân Nhiễm còn không có nói chuyện, Trương Dương đôi mắt lại sáng lên, ngươi thích uống rượu. Vừa lúc, tiểu gia ta cũng chính buồn bực, tới tới ngươi bồi ta đi uống rượu. Ta thỉnh ngươi uống. Trương Dương trời sinh tính cũng thực tiêu sái, thích kết giao tam giáo cửu lưu bằng hữu, uống rượu đánh bạc càng là không chỗ nào sẽ không. Nhưng mà linh kiếm các đệ tử phần lớn tính cách trầm ổn, rất ít có cùng hắn chơi được đến cùng nhau. Mà hắn cùng Yến Nam Lâu hữu nghị, cũng là bắt đầu từ uống rượu. Tuy rằng Yến Nam Lâu tính cách ôn hòa, lại có một cái khó được hảo tử lượng. Tên kia nam tử nghe thấy Trương Dương nói, tức khắc cơ chân múa tay lên, cũng không đi quấn lấy Vân Nhiễm, lập tức đi tới Trương Dương trước mặt. Vô vô bộ ngực, tại hạ vạn nhàn, huynh đài như thế nào xưng hô. Trương Dương cười đến mắt không thấy nha, ta kêu Trương Dương, là linh kiếm các đệ tử. Thoạt nhìn ngươi so với ta tuổi đại, ta liền kêu ngươi một tiếng vạn đại ca. Hảo! Vạn nhàn một phách Trương Dương cánh tay, lão tử liền nhận ngươi cái này huynh đệ. Ở thí luyện chi trong thành mặt nếu là có ai dám khi dễ ngươi, lão tử liền giúp ngươi khi dễ trở về. Nói xong, lôi kéo Trương Dương liền hướng cách đó không xa một nhà tiểu quán rượu đi đến. Trương Dương đi rồi vài bước lộ, đột nhiên nhớ tới Vân Nhiễm, quay đầu hô, tiểu bao tử, ngươi muốn hay không tới cùng nhau uống rượu. Vạn Nhàn một cái tắt đem đầu của hắn ninh trở về, trong miệng lẩm bẩm nói, uống rượu kêu thượng tiểu cô nương có ý tứ gì, liền uống không thoải mái. Vân Nhiễm vô ngữ mà đứng ở tại chỗ, nhìn Trương Dương cùng Vạn Nhàn kề vai sát cánh bóng dáng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ trở về, đi trước tìm Yến Sư huynh báo cho Trương Dương tình huống. Thứ 82 tiết anh hùng cứu mỹ nhân. Mà lúc này, Yến Nam Lâu mới xử lý xong ban tổ chức sự tình, cùng Tạ Ngọc Thần cầm tay mà về. Đi ngang qua hoa hồ tiểu trúc là lúc, Yến Nam Lâu đột nhiên nghe thấy bên đường dùng làm trang trí giản trồng hoa sau truyền đến nhỏ vụn nước nở thanh. Chần chờ trong nháy mắt, Yến Nam Lâu vẫn là vòng qua giản trồng hoa đi xem xét. Lại không có nghĩ đến, ở giản trồng hoa mặt sau, là một người ôm hai đầu gối, đem đầu thật sâu mà chôn ở đầu gối thiếu nữ. Thiếu nữ sau lưng, một đôi dưới ánh mặt trời lóng lánh nhàn nhạt quang mang thúy lục sắc cánh tỏ rõ thân phận của nàng. Tựa hồ là nghe thấy có người tới, thiếu nữ có chút kinh hoàng mà ngẩng đầu, nhìn lướt qua Yến Nam Lâu cùng Tạ Ngọc Thần. Đem chính mình hướng tới bụi cỏ chỗ sâu trong rụt rụt. Một đôi phỉ thúy sắc mắt to thượng còn treo mấy viên nước mắt, mà nàng khỏe miệng lại có một đạo đạm hồng vết máu vẫn luôn hướng tới cằm chỗ kéo dài, nửa bên mặt má lại hồng lại sưng, hiển nhiên là bị người hung hăng ẩu đả quá. Yến Nam Lâu có chút không đành lòng mà nhìn tên này thân hình lược hiện đơn bạc thiếu nữ, hướng một bên Tạ Ngọc Thần đầu đi xin giúp đỡ ánh mắt. Tạ Ngọc Thần sáng tỏ tựa gật gật đầu, vung tay lên, ánh bạch sắc chưa khỏi quang mang sái hướng có chút sợ hãi mà túi đầu thiếu nữ. Sau một lát, trên mặt nàng sưng đỏ tiêu tán rất nhiều, vết máu cũng phai nhạt đi xuống. Tựa hồ nhận thấy được hai người cũng không ác ý, cánh linh thiếu nữ nhìn phía hai người trong ánh mắt thiếu vài phần phòng bị, nhưng lại như cũ mang theo vứt đi không được sợ hãi. Cô nương, ngươi như thế nào một người trốn ở chỗ này? Yến Nam Lâu ôn thanh hỏi đến, chủ nhân của ngươi đâu? Ngày ấy Nhạc Chính Tường mang theo hắn chụp được thiếu nữ ở hoang nên đại hội mặt trên khoe ra, làm sở hữu dự thi đệ tử đều biết, tên này Nhạc Chính gia nhị thiếu gia hoa số tiền lớn ở chợ đen đấu giá hội thượng mua một người hình bà bối. Lấy Nhạc Chính Tường tính tình, như thế nào sẽ làm tên này giá trị xa xỉ cánh linh thiếu nữ bên ngoài chịu người hậu đả một mình trốn đi? Hay là tên này thiếu nữ trốn đi? Yến Nam Lâu trong đầu đột nhiên hiện lên như vậy một ý niệm. Cánh linh thiếu nữ không nói lời nào, phục lại cúi đầu, thân mình không được mà run rẩy, hiển nhiên là cực độ sợ hãi. Thấy thiếu nữ bộ dáng, Yến Nam Lâu càng thêm khẳng định trong lòng phỏng đoán, thiếu nữ biểu tình làm hắn nhớ tới khi còn nhỏ lần đầu tiên thấy Vân Nhiễm tình cảnh. Khi đó Vân Nhiễm còn chỉ là một cái chỉ có thể mặc cho người khác khi dễ tiểu nữ hài, bị đồng môn khinh nhục, trộm tránh ở trên núi khóc, vừa lúc bị đụng vào hắn. Vân Nhiễm lúc ấy nhìn phía hắn kinh sợ ánh mắt đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Nghĩ đến đây, Yến Nam Lâu buột miệng thốt ra, nếu ngươi muốn chạy trốn, liền nhanh lên chạy đi. Nếu ngươi chủ nhân đuổi theo, ta giúp ngươi ngăn lại hắn. Thiếu nữ ngẩn người, ngẩng đầu nhìn phía Yến Nam Lâu. Trước mắt thiếu niên mày nhíu lại, nước trong con mắt sáng trung mang theo thiệt tình thực lòng quan tâm. Thấy nàng không có động, Yến Nam Lâu nghĩ nghĩ, từ chính mình tổn trữ trong túi lấy ra một khối cao cấp phong hệ tinh thạch, phóng tới thiếu nữ trong tay. Ngươi cầm cái này, đi ngoại thành thuê cái nhanh nhất xuất phát phi kỵ. Dư lại trên đường dùng. Đi thôi, đi tìm ngươi người nhà đi thôi. Về sau phải cẩn thận, đừng lại bị người bắt lấy lừa bán. Thiếu nữ hơi giật mình mà nắm lấy trong tay tinh thạch, tựa hồ không biết như thế nào cho phải. Tạ Ngọc Thần nhịn không được mở miệng nói, Yến huynh, ngươi có thể tưởng tượng hảo, đây là Nhạc Chính gia mua nô lệ, nếu bị bọn họ biết là ngươi thả chạy. Yến Nam Lâu hơi hơi mỉm cười, đánh gậy Tạ Ngọc Thần nói, Tạ huynh hay là sẽ sợ hãi Nhạc Chính gia? Vẫn là sẽ hướng Nhạc Chính gia mật báo? Tự nhiên không sợ, lại sao có thể sẽ mật báo? Một khi đã như vậy, nơi đây liền ngươi ta hai người gặp qua nàng, lại có ai sẽ biết là ta thả chạy nàng? Yến Nam Lâu đạm cười, tuấn mỹ khuôn mặt giống như trăng tròn giống nhau, quang huy bốn phía, đoạt người trong mắt. Cánh linh thiếu nữ hơi giật mình mà nhìn Yến Nam Lâu, tựa hồ xem ngây người. Nàng chưa từng có gặp qua có người cười rộ lên như vậy đẹp quá, cũng không có người như vậy ôn nhu mà đối nàng nói chuyện qua. Liền ở ngay lúc này, hoa hồ tiểu trúc cửa đột nhiên truyền đến một tiếng có chút thô bạo gầm lên, nha đầu chết tiệt kia, ngươi lại chạy đi đâu? Cấp ra chết ra tới. Nghe thấy thanh âm này, thiếu nữ đột nhiên co rút lại một chút đồng tử, trong mắt sợ hãi như thủy triều lan tràn. Nàng đột nhiên một chút đứng lên, đem trong tay tinh thạch ném tới Yến Nam Lâu dưới chân, hành động thoăn thoắt mà lướt qua giàn trồng hoa, hướng tới cửa đầy mặt không kiên nhẫn Nhạc Chính Tường chạy tới. Yến Nam Lâu thân mình cương trong nháy mắt, mới chậm rãi cong hạ thân nhặt lên trên mặt đất cao cấp tinh thạch. Tạ Ngọc Thần nhẹ sợ hạ Yến Nam Lâu bả vai, thở dài một tiếng, xem ra hai chúng ta đã đoán sai, Bạch Sung làm một hồi người tốt. Yến Nam Lâu không có lên tiếng, ngưng thần nhìn cửa, đột nhiên, hắn tay cầm thành nắm tay, đột nhiên nhấc chân, muốn đi qua đi. Tạ Ngọc Thần lại gắt gao đè lại hắn, nhân ra mua nô lệ, cho dù giết chúng ta cũng không có quyền lợi phản đối, ngươi làm sao khổ suốt đầu. Yến Nam Lâu nhìn cách đó không xa, bị Nhạc Chính Tường hung hăng một chân đá đến trên mặt đất thiếu nữ, nhàn nhạt mà mở miệng nói, luôn là giống nhau mạng người. Nói xong, hắn mềm nhẹ lại hữu lực mà phất khai Tạ Ngọc Thần tay, hướng về Nhạc Chính Tường đi qua. Nhạc Chính Tường đang ở một bên dùng chân đá trên mặt đất thiếu nữ, một bên mắng, làm ngươi ở bên ngoài hảo hảo mà phơi một canh giờ, là cho ngươi đi dưới bóng cây mặt lười biếng đi. Ta làm ngươi vi phạm mệnh lệnh của ta, thật đúng là cho rằng lão tử không dám làm thịt ngươi không thành, ngươi còn không phải là bị ta mua trở về món đồ chơi. Thiếu nữ gắt gao mà cuộn tròn khởi chính mình thân mình, không rên một tiếng, phảng phất đã mất đi chi giác giống nhau. Mà kỳ thật, ẩn chứa võ khí mỗi một chân đá vào nàng trên người, đều là lăng chỉ mà đau. Nhưng mà, như vậy bao tố tập kích mà đến đau đớn lại ở mộ trong nháy mắt đột nhiên đình chỉ. Mới vừa rồi làm nàng khắc cốt minh tâm ôn nhu thanh âm lần thứ hai ở nàng bên thai vang lên, giống như tiếng trời giống nhau, cứu vớt chết đối nàng. Nhạc Chính công tử, cho dù là ngươi nô lệ, lại cũng là một cái mạng người. Yến mỗ xem ngươi khí hẳn là cũng trở ra không sai biệt lắm, không bằng như vậy tính, như thế nào. Thiếu nữ trộm mà mở to mắt, thấy chính mình trước mặt, có một đạo đạm lục sắc võng. Trở ngại ở Nhạc Chính Tường đá hướng chính mình chân. Nhạc Chính Tường mắt lẽ nhìn chằm chằm Yến Nam Lâu, đột nhiên tuét miệng rác, tựa trao phúng lại tựa khinh thường mà mở miệng nói, lao tử người, lao tử tưởng như thế nào đánh chửi liền như thế nào đánh chửi, ngươi quản được sao? Nói xong, hắn trên tay chợt đằng khởi màu vàng nhạt võ khí, bao trùm toàn bộ cánh tay, hung hăng mà hướng tới thiếu nữ huy đi. Bổn thiếu gia hôm nay liền ở ngươi trước mặt đem nàng đánh chết, ngươi lại có thể thế nào? Thiếu nữ kinh sợ mà nhắm mắt lại, nhưng mà nàng đoán trước chung đau đớn cũng không có phát sinh. Yến Nam Lâu quát nhẹ một tiếng, thiên la địa võng. Thiếu nữ trước mặt màu xanh lục phong vong chợt trương đại, hướng tới Nhạc Chính Linh cháo đi lên. Trung cấp phong hệ thuật pháp, thiên la địa võng, là so quang chói thuật càng cường đại chói buộc loại thuật pháp. Mà đã mau đột phá đến trung cấp lục giai Yến Nam Lâu thi triển ra tới thiên la địa võng, chỉ có trung cấp tam giai Nhạc Chính Tường hoàn toàn vô pháp tránh thoát mở ra. Màu xanh lục phong vong đem Nhạc Chính Tường gắt gao bao bọc lấy. Sau đó hướng tới phía sau hung hăng mà vung. Sống trong nhung lụa mười mấy năm đại thiếu gia chật vật mà ngã trên mặt đất, đầu tựa hồ còn có điểm đốc, cư nhiên không có lập tức bỏ dậy. Tạ Ngọc Thần chạy tới khẽ thở dài một hơi, phất tay dùng chữa trị thuật trị liệu mình đầy thương tích, cuộn tròn trên mặt đất cũng không nhúc nhích thiếu nữ. Sau đó lại tiến lên một bước, mặt hướng Nhạc Chính Tường mở miệng nói, Nhạc Chính công tử, tuy rằng là ngươi nô lệ, lẽ ra chúng ta cũng không nên quản. Nhưng là tóm lại là một cái mạng người, ở đám đông nhìn chăm chú hạ tùy ý đánh chết, bị thi đấu ban tổ chức thấy chỉ sợ không tốt lắm. Không bằng liền buông tha nàng như thế nào. Hắn nhìn thoáng qua Yến Nam Lâu, cười vươn một bàn tay, ý bảo kéo Nhạc Chính Tường lên, Yến huynh cũng là cứu người xuất ruột, không phải cố ý muốn đả thương ngươi, ngày khác Tạ Mỗ cùng Yến huynh trở lên môn tạ lỗi. Nhạc Chính Tường hung hăng mà một cái tát đẩy ra Tạ Ngọc Thần tay, các ngươi Nhạc Lộc Tông cho ta chờ. Còn có Tạ gia, chúng ta Nhạc Chính gia nhưng không cần thiết cho các ngươi mặt mũi. Nói xong, hắn nổi giận đùng đùng mà bò dậy phất tay háo bỏ đi, bởi vì đi được quá cấp, cùng một người vừa lúc hướng Hoa Hồ Tiểu Trúc mà đến thiếu nữ đâm vào nhau. Thứ 8-13 tiết luôn có những người này âm hồn không tan. Nhạc Chính Tường nguyên bản một bụng hỏa khí muốn phát tác, nhưng là đương hắn thấy thiếu nữ nhu nhược đáng thương biểu tình lúc sau, đột nhiên lập tức phát tác không đứng dậy, ngược lại trong xương cốt hoa hoa tác phong cẩu ấm lại tái phát. Chính là không chờ hắn có tiến thêm một bước động tác, tên kia thiếu nữ liền có chút kinh hoàng mà ngẩng đầu nhìn hắn một cái, mặc không lên tiếng mà nghiêng người chạy vào tiểu lầu bên trong. Yến Nam Lâu hơi hơi mà nhíu mày, nhẹ giọng mà di một tiếng. Tuy rằng là kinh hồng thoáng nhìn, nhưng là hắn lại cảm thấy tên này thiếu nữ thập phần quen mắt, hẳn là đã từng gặp qua người xưa. Nhạc Chính Tường liếc liếc mắt một cái cách đó không xa Yến Nam Lâu cùng Tạ Ngọc Thần, mất tiến lên dây dưa hứng thú, hướng tới ngồi dưới đất cánh linh thiếu nữ phẫn nộ quát, ngươi này chỉ biết cho ta chọc phiền toái đồ đê tiện, còn ngây ngốc làm cái gì, nhanh lên cùng bổn thiếu gia trở về. Cánh linh thiếu nữ hoang mang rối loạn mà bò dậy, khập khiễng mà hướng tới Nhạc Chính Tường bước nhanh rời đi bóng dáng theo qua đi. Yến Nam Lâu hơi hơi hé miệng, tựa hồ tưởng gọi lại nàng, cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có nói. Hắn không biết chính là, phía dưới phát sinh một màn này, đều bị tiểu lầu đỉnh tầng một người xem đến rõ ràng. Hắn khinh thường mà nhẹ giọng cười nhạo một tiếng, Yến Nam Lâu, ngươi vẫn là bộ dáng này thích làm lạ người tốt. Vừa lúc, ngươi đắc tội Nhạc Chính Tường cái kia nhị thế tổ, thật là thiên trợ ta. Hắn không chút để ý mà thưởng thức trong tay một con chén rượu, ôn tồn lễ độ anh đĩnh khuôn mặt trên có khắc che giấu không được chán ghét cùng oán độc. Thình lình đó là thoát ly Nhạc Lộc Tông đại bộ đội tự hành hành động thật lâu Nam Cung Dư Huyền. Biểu ca. Một tiếng vui sướng kêu gọi, đánh gây hắn ở trong lòng nhanh chóng tiến hành các loại tính kế. Mới vừa rồi dưới lầu bị Nhạc Chính Tường đụng vào thiếu nữ, lúc này chính đầy mặt vui sướng mà nhìn Nam Cung Dư Huyền. Đôi mắt bên nước mắt còn chưa hoàn toàn làm, lúc này lại bởi vì tâm tình cực độ mà kích động mà trào ra viên viên nước mắt trong suốt. Nàng trên mặt đang cười, thanh âm lại có chút nghẹn ngào, Doanh Nhi còn tưởng rằng rốt cuộc không cơ hội nhìn thấy biểu ca. Nam Cung Dư Huyền khôi phục nhất quán ưu nhã biểu tình, không nóng không lạnh mà hướng tới trước mặt thiếu nữ đạm đạm cười, thật là không nghĩ tới, ngươi cư nhiên cũng vừa lúc tới thí luyện chi thành. Trước mặt thiếu nữ, đúng là lúc trước bị Nam Cung Dư Huyền thả chạy Thịnh Doanh. Thịnh Doanh sờ soạn một phen nước mắt, bước nhanh chạy đến Nam Cung Dư Huyền trước mặt, một phen giữ chặt hắn tay áo, ai thanh nói, biểu ca, ngươi không biết từ cha cùng đại ca xảy ra chuyện về sau, ta quá chính là ngày mấy. Ngươi nhất định phải giúp giúp ta. Nam Cung Dư Huyền trên mặt tươi cười mảy may bất biến, A Doanh, ngươi không phải về tới Thịnh gia. Tuy rằng không có phụ thân cùng huynh trưởng, nói như thế nào cũng coi như là Thịnh gia tiểu thư. Thịnh gia lại như thế nào sẽ bạc đãi ngươi? Không, ngươi không biết. Thịnh Doanh lúc này lại vô nửa điểm lúc trước Thịnh khí lăng nhân đại tiểu thư bộ dáng. Trong ánh mắt tuyên khắc vứt đi không được sợ hãi cùng oán độc quan mang. Những cái đó chính chi đại thiếu gia đại tiểu thư nhóm, nơi nào bao dung ta? Ta tuy rằng còn treo một cái Thịnh gia tiểu thư danh hào, chính là bị các nàng coi như hạ nhân giống nhau sai xử. Liên bọn họ tới thí luyện chi thành tham gia thi đấu cũng không chịu buông tha ta. Thịnh Doanh vừa nói đến chính mình bi thảm cảnh ngộ, liền nhịn không được rơi lệ. Nam Cung Dư Huyền thở dài một tiếng, vươn tay đi sờ sờ Thịnh Doanh đầu, Doanh Nhi, ngươi cũng là bị tiểu dưỡng lớn lên. Thật là khổ ngươi. Nghe xong Nam Cung Dư Huyền nói, Thịnh Doanh rốt cuộc nhịn không được, nhào vào hắn trên người, khóc giống lên. Trong miệng hàm hồ nói, biểu ca, ngươi cứu ta đi ra ngoài đi. Ta về sau liền đi theo ngươi, không bao giờ trở về Thịnh gia. Nhưng mà, nàng lại không có chú ý tới, Nam Cung Dư Huyền tuy rằng ngoài miệng ở thế nàng thở dài, nhưng là trong mắt lại không có chút nào thương hại. Nghe thấy nàng những lời này về sau, càng là xẹt qua một tia không dễ cảm thấy không kiên nhẫn. Doanh Nhi, ngươi nghe ta nói. Hắn nghiêm túc mà đem Thịnh Doanh từ chính mình trên người kéo ra, đối với nàng sưng đỏ đôi mắt, từng câu từng chữ địa đạo. Ngươi có biết, hiện tại biểu ca là với ai cùng nhau tới tham gia thi đấu? Nhìn Thịnh Doanh mở mịt ánh mắt, hắn tăng thêm ngữ khí, nắm lấy Thịnh Doanh bả vai tay cũng tăng thêm sức lực, làm thiếu nữ không tự chủ được mà bởi vì đau đớn mà cắn chặt môi, rồi lại bởi vì hắn trịnh trọng biểu tình mà trong lòng lo sợ lên. Yến Nam Lâu cùng Vân Nhiễm. Nam Cung Dư Huyền chậm rãi thổ lộ ra này hai cái tên, vừa lòng mà thấy Thịnh Doanh thân mình run lên, sau đó lộ ra năm đó nàng vẫn là Thiên Kim đại tiểu thư khi quán có ngoan độc biểu tình. Ngươi sẽ không quên lúc trước ngươi cha cùng đại ca là chết vào ai trong tay đi. Nam Cung Dư Huyền theo hướng dẫn nói. Kỳ thật năm đó Nam Cung Dư Huyền cũng căn bản không tin Vân Nhiễm có cái kia năng lực giết Thịnh Lăng cùng Thịnh Tử Thái, chỉ là thuận miệng kéo lên nàng cùng Yến Nam Lâu coi như một cái ngụy trang, tới kích thích Thịnh Doanh mà thôi. Lại không dự đoán được Thịnh Lăng thật đúng là chính là Vân Nhiễm giết chết, mà Thịnh Tử Thái chi tử cùng Vân Nhiễm cũng có quan hệ. Quả nhiên, đang nghe thấy Yến Nam Lâu cùng Vân Nhiễm cũng ở thí luyện chi thành lúc sau, trước một giây nhu nhược đáng thương, một bộ chịu người khinh nhục bộ dáng Thịnh Doanh giây tiếp theo liền nghiến răng nghiến lợi mà kêu lên chói tai lên. Này hai cái tiện nhân, đều là bọn họ làm hại ta rơi vào hôm nay đồng ruộng. Ta muốn báo thủ. Nàng trong mắt hiện lên điên cuồng quan mang, gắt gao quặc trụ Nam Cung Dư Huyền tay, biểu ca, người muốn giúp ta. Ta nhất định phải báo sát phụ sát huynh chi thủ. Nam Cung Dư Huyền vừa lòng mà nhìn bị thù hận sở kích thích Thịnh Doanh, trấn an mà vô vô tay nàng, Doanh Nhi chớ có cấp, biểu ca tự nhiên sẽ giúp ngươi. Hắn ý vị thâm trường mà nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, muốn diệt trừ hai người, giúp cứu cứu báo thủ. Chỉ dựa vào chúng ta hai người lực lượng tự nhiên là không đủ. Doanh Nhi có hay không nghĩ tới mượn dùng một chút người khác lực lượng? Nhìn vẻ mặt mê mang Thịnh Doanh, Nam Cung Dư Huyền hiện lên một tia ý vị không rõ mà cười, thí dụ như, mới vừa rồi vị kia Nhạc Chính gia nhị công tử. Mà bị Nam Cung Dư Huyền tính kế muốn lợi dụng cùng mượn sức Nhạc Chính tường lúc này lại thập phần không dễ chịu. Hắn đầu tiên là bởi vì ẩu đã bị đội hộ vệ cấp trục tới, thật vất vả bị thả ra còn bị làm tiền một tuyệt bút tinh thạch. Mà hắn bởi vì tâm tình không hảo lấy cánh linh thiếu nữ hết giận, rồi lại gặp Yến Nam Lâu cùng Tạ Ngọc Thần hai người xen vào việc người khác. Đang lúc hắn trở lại trụ địa phương căm giận bất bình mà mắng hai người thời điểm, cố tình lại cho hắn đại ca nghe thấy. Hung hăng răn dạy một đốn, nói hắn cấp Nhạc Chính ra mất mặt. Lại quên mất chính mình khoảng thời gian trước còn bị người cắt đứt lương quần, ở toàn bộ trong thành đều có tiếng. Luận mất mặt, hắn ném đến càng nhiều. Không thể không nói, Nhạc Chính linh ra mặt vẫn là thập phân hậu. Từ tân quy tắc thay thế hắn rèm pha thành tân thảo luận đề tài về sau, hắn lại tung tăng nhảy nhót mà nơi nơi rêu rao khắp nơi. Chờ đến tân đồng đội lần đầu tiên ma hợp tập huấn thời điểm, Vân Nhiễm sáng sớm mở cửa, liền thấy một cái nàng thập phần không nghĩ thấy thân ảnh, ở Nhạc Lộc Tông cửa nhảy quy. Thấy nàng ra cửa, người kia ảnh gạch lập tức chạy trốn đi lên, lộ ra một trương lấy lòng cười to mặt, "Vân cô nương sớm, ta cho ngươi cùng ngươi bọn đồng môn mang theo cơm sáng lại đây. Ăn xong vừa vặn có thể cùng đi huấn luyện." Nói xong, hắn vung tay lên, phía sau chạy tới mười mấy hạ nhân, huấn luyện có tố mà vọt vào trong viện, ở trên bàn đá bày các tiểu thí luyện chi thành đặc sắc ăn vặt. Vân Nhiễm kinh ngạc nhìn Nhạc Chính Linh, cùng nhau huấn luyện. Hay là chịu đến cùng ta một tổ tên kia Nhạc Chính gia đệ tử chính là ngươi? Nhạc Chính Linh vuốt chính mình chân bóng cằm, thứ lạp lập tức đem chính mình trôi này phong cách châu quang phiến mở ra, cho nên nói, chúng ta hai người có duyên sao? Vân Nhiễm yên lặng mà xoay người sang chỗ khác. Nàng thật sự là không nghĩ cùng người này có cái gì gặp quỷ duyên phận. Nàng không biết chính là, Nhạc Chính Linh kỳ thật là trực tiếp mạnh mẽ cùng chịu đến Vân Nhiễm này tổ tên kia Nhạc Chính gia đệ tử thay đổi phù. Thân là Nhạc Chính gia người thừa kế, đối phương tự nhiên là không dám không đổi. Nhạc Chính Linh dưới đáy lòng hắc hắc một nhạc, hiện tại có thể danh chính ngôn thuận cùng tiểu mỹ nữ cùng nhau huấn luyện cùng nhau thi đấu, xem hắn như thế nào đem nàng đuổi tới tay. Thứ 814 tiết gặp lại cố nhân. Lại có khiêu chiến tới. Vân Nhiễm chán đến chết mà cầm một cây thảo trêu đùa ra tới thông khí tiểu hắc, tùy ý mà liếc mắt một cái chính hướng tới nàng cùng chính mình đồng đội sở nghỉ ngơi khu vực đi tới một tổ người. Đây là ở thí luyện nơi nhất bên ngoài một khối khu vực. Là ban tổ chức cố ý sáng lập ra tới cung cấp cấp dự thi đệ tử sử dụng. Khoảng cách thi đấu chính thức bắt đầu còn có nửa tháng thời gian, nay nửa tháng liền cho sở hữu tân phân phối đội ngũ thành viên một cái ma hợp cùng huấn luyện cơ hội. Nhưng mà đại đa số dự thi thành viên đều tránh không được bị mặt khác đội ngũ thường xuyên mà tiến hành khiêu chiến tỉ thí. Vân Nhiễm này một đội ngũ, chẳng những thập phần cảnh đẹp ý vui, hơn nữa đều có trung cấp ngũ giai tả hữu trình độ, là mặt khác đội ngũ trọng điểm khiêu chiến đối tượng. Ở phát hiện thí luyện nơi nhất bên ngoài đã không có gì hảo tìm kiếm, liền yêu thú đều đã sớm bị tiền nhân nhóm rửa sạch sạch sẽ về sau, Vân Nhiễm bọn họ dứt khoát liền ngồi ở nghỉ ngơi khu bên trong nghỉ ngơi, chờ những người khác không có việc gì đi lên khiêu chiến. Nhạc Chính Linh, biểu hiện cơ hội đến. Chạy nhanh thượng đi. Công Tôn Hồng lười biếng mà dựa ở một cục đá mặt trên, trêu chọc mà hướng tới Nhạc Chính Linh nói. Vân Nhiễm không khỏi mà nhẹ nhàng cười nhạt. Nhạc Chính Linh vì ở Vân Nhiễm trước mặt nhiều hơn biểu hiện, ở vừa mới bắt đầu vô luận là thăm dò vẫn là những người khác tiến lên đây khiêu chiến thời điểm, đều thực tích cực mà xuất đầu. Bắt đầu một ít môn phái nhỏ thấy hắn là Nhạc Chính gia đại thiếu gia, đều thực tự giác mà tránh đi. Bất quá, hiện tại những cái đó 10 thế lực lớn đệ tử tựa hồ là nhận chuẩn Vân Nhiễm này một tổ có rất lớn uy hiếp, thay phiên tiến đến khiêu chiến, Nhạc Chính Linh liền không như vậy dễ chịu. Như thế nào lại là ta a? Nhạc Chính Linh hữu khí vô lực mà nằm liệt ngồi dưới đất. Hắn vừa mới giải quyết một cái tiến đến khiêu chiến Quân Lan học viện võ tu đệ tử, nay khí còn không có hoán lại đây đâu. Tới chính là Phi Linh cung đệ tử, các ngươi võ tu chỉnh hảo đối võ tu, tổng không thể làm chúng ta linh tu đi theo bọn họ cứng đối cứng đi. Công Tôn Hồng đúng lý hợp tình mà mở miệng nói, khóe môi bỡn cợt ý cười như thế nào đều tiêu không được. Hắn cũng là võ tu, làm hắn thượng. Nhạc Chính Linh tùy tay một lóng tay đoan mục giản. Phần 22. Đang ở nhắm mắt dưỡng thần Đoan Mục Giản nghe tiếng mắt đều không có mở to, nhàn nhạt địa đạo, tại hạ tu vi không đuổi kịp Nhạc Chính công tử, xuất chiến không khỏi đều xấu, loại này lộ mặt sự tình vẫn là từ Nhạc Chính công tử đi tương đối hảo. Nhạc Chính Linh ngón tay cương ở giữa không trung, một búng máu đều phải từ đáy lòng nôn ra tới. Hắn còn vẫn luôn nhớ rõ Đoan Mục Giản lúc trước nhất chiêu cắt đứt hắn lưng quần sự tình. Muốn nói tu vi không hắn cao, ai tin a? Mà ngày đó sự tình cũng xác thật cấp tên này luôn luôn không sợ trời không sợ đất công tử ca để lại rất sâu bóng ma, rốt cuộc hắn còn không có như vậy mất mặt quá. Đáng tiếc hiện tại không phải ở Đại Hạ Quốc, nếu không xem bản công tử như thế nào hảo hảo giáo huấn ngươi. Hắn dưới đáy lòng căm giận địa đạo. Nghe hà hắn rất có tự biết hiển nhiên biết chính mình trước mắt không phải đối phương đối thủ, lại trời cao hoàng đế xa ở thí luyện chi thành, trong gia tộc thế lực hoàn toàn vô pháp mượn dùng, chỉ có thể tạm thời nhận thanh nuốt khí. Tuy rằng ở một cái trong đội ngũ, hắn cũng luôn là xa xa tránh đi Đoan Mục Giản, không đi trêu chọc hắn, nhưng là không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn tổng cảm giác Đoan Mục Giản vẫn luôn ở nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động, làm hắn không dám dễ dàng làm cản. Nhạc Chính Linh, thường nghe nói các ngươi Nhạc Chính gia võ kỹ thập phần lợi hại, đang nghĩ ngợi tới khi nào kiến thức kiến thức. Nếu ở chỗ này gặp, cùng chúng ta Phi Linh cung đại sư huynh quá hai chiêu. Lại đây vài tên Phi Linh cung đệ tử thoạt nhìn sớm có dự mưu. Vừa lên tới liền trực tiếp tỏa định Nhạc Chính Linh. Nhạc Chính Linh tuy rằng trong lòng kêu khổ không ngừng, nề hà thập phần sĩ diện. Dẫn theo bảo bối của hắn Châu Quang Phiến, lắc lư mà đứng lên, hắc hắc, này đánh lên tới nhưng không đến cái gì nặng nhẹ. Nếu là vạn nhất bị thương các ngươi cái gì đại sư huynh, cũng đừng trách ta. Lại đây đánh, vô nghĩa cái gì? Một người thể trạng có chút cường tráng nam tử trong đám người kia đi ra, trong tay để ra một con thật lớn mà trầm trọng huyền thiết cung. Nhạc Chính Linh khẽ hừ nhẹ một tiếng. Xoay đầu đi xem Vân Nhiễm. Hy vọng Vân Nhiễm có thể lưu ý đến hắn ở bên này đánh nhau khi anh dũng dáng người. Nhưng mà làm hắn thất vọng chính là, Vân Nhiễm ánh mắt lại đầu hướng về phía cách đó không xa đang từ bên ngoài thăm dò huấn luyện trở về đoàn người chung. Sư Minh, ngươi xem bên kia đám kia người bên trong có cái nữ hải, có phải hay không cảm thấy thực quen mắt? Vân Nhiễm nhẹ giọng hỏi Yến Nam Lâu, nàng ánh mắt có thể đạt được, vừa lúc là huấn luyện trở về nghỉ ngơi thịnh ra đội ngũ. Một người dung nhan nghiên lệ thiếu nữ chính phùng ấm nước đón qua đi, nhưng mà lại không biết như thế nào làm tức giận trong đội ngũ một người nữ đệ tử, bị nàng một phen ném đi ấm nước, đẩy ra nàng, lập tức tránh ra. Mà tên kia thiếu nữ ở bị đẩy nhương đến trên mặt đất về sau, phẫn hận mà ngẩng đầu, trong mắt toán độc, cách đại thật xa đều xem đến rõ ràng, chỉ cảm thấy này biểu tình thập phần quen mắt. Yến Nam Lâu liếc liếc mắt một cái tên kia thiếu nữ, có chút không xác định mà đáp lại nói, ta lần trước ở Hoa Hồ Tiểu Trúc cửa liền gặp phải quá nàng. Khi đó khoảng cách không xa, xem đến tương đối rõ ràng. Hắn ngữ điệu có chút chần chờ, ta cảm thấy nàng tựa hồ là Thịnh Doanh. Vân Nhiễm bỗng dưng đứng lên, trong mắt bắn ra sắc bén mũi nhọn, lẩm bẩm nói, không sai, loại này biểu tình, sắc thật cùng Thịnh Doanh rất giống. Chỉ là Thịnh Doanh luôn luôn thịnh khí lăng nhân, nơi nào sẽ như vậy ăn nói khép nép nhậm người khi dễ. Ta qua đi xác nhận một chút. Tiểu Nhiễm. Yến Nam Lâu lại vươn một cánh tay, ngăn cản chuẩn bị quá khứ Vân Nhiễm. Có phải hay không lại có quan hệ gì? Bất quá là cùng chúng ta không quan hệ người, không cần phải đi xác nhận. Không quan hệ. Vân Nhiễm hung hăng cắn miệng mình, sư minh, Thịnh Doanh bọn họ thiếu chút nữa đem ngươi hại chết vừa nhớ tới lúc trước Yến Nam Lâu thiếu chút nữa bỏ mạng, Trương Dương trọng thương sự tình, Vân Nhiễm liền ức chế không được mà phẫn nộ. Vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần Đoan Mục Giản lại ở ngay lúc này đột nhiên mở mắt nhìn Vân Nhiễm liếc mắt một cái, trong mắt mang theo vài phần hoang mang cùng phức tạp ánh mắt. Nàng phụ huynh đã đền tội. Xem nàng hiện tại tình hình, quá đến tựa hồ cũng không thế nào hảo. Liền thôi bỏ đi. Yến Nam Lâu ngữ khí thực bình đạm. Vân Nhiễm cười lạnh một tiếng, vẫn là dừng bước, sư huynh ngươi thấy nàng mới vừa rồi đoán độc ánh mắt không có. Tuy rằng nàng hiện tại nhìn như quy quy củ củ nhậm người sai xử, trong xương cốt mặt vẫn là một cái rắn độc, chỉ sợ khi nào bắt được tới rồi cơ hội, liền sẽ cắn người. Mà bên kia Thịnh Doanh đã chậm rãi bỏ dậy. Mới vừa rồi đẩy nhưng nàng tên kia Thịnh gia nữ đệ tử có chút không kiên nhẫn mà ở phía trước hét lên, tiện nha đầu, ngươi lại ở cọ sát cái gì, còn không mau đi đổi chút thủy tới cấp ta. Thịnh Doanh mặc không ra tiếng mà tiểu bước chạy mau đến múc nước địa phương, từ tồn trữ trong túi lấy ra tới một con sạch sẽ bình sứ. Mới vừa rồi chính là bởi vì chỉ là cầm bình thường ấm nước múc nước, cho nên nàng đã bị tên kia Thịnh gia chính chi trung thực chịu coi trọng chính phòng tam tiểu thư cấp hung hăng cở trách một đốn. Đang lúc nàng chuẩn bị cầm bình sứ trở về thời điểm, trong mắt không lưu dấu vết mà xẹt qua một tia tàn nhẫn sắc. Thịnh Doanh nhanh chóng cúi đầu, từ tay háo trung hoạt ra một viên ngăm đen tiểu thuốc viên, sau đó ném vào cái chai bên trong. Ở không thanh sắc mà làm xong này hết thể về sau, nàng có chút khẩn trương mà đem trong tay bình sứ đưa cho Thịnh gia tam tiểu thư. Lúc này đây, tên kia bắt bẻ tam tiểu thư nhưng thật ra không nói thêm gì, trực tiếp đem cái chai trung thủy một hơi uống xong. Sau đó hung hăng đem cái chai nện ở nàng trên đầu, về sau làm việc cơ linh điểm. Thịnh gia còn đuổi theo cho ngươi một ngụm cơm ăn, ngươi liền thấy đủ đi. Còn đương chính mình là cái gì đại tiểu thư đâu. Ở chúng ta trước mặt, cũng bất quá chính là một cái tiện tỳ. Thịnh Doanh đứng ở tại chỗ không có động, cũng không nói gì, nhưng mà nàng trong tay móng tay lại hung hăng mà véo vào thịt trung. Ở Thịnh gia tam tiểu thư đi rồi về sau, Thịnh Doanh nhìn nàng bóng dáng, lộ ra một sợi âm ngoan ý cười. Phối hợp từ nàng trên đầu chạy xuống tới vết máu, thập phần thấm người. Đang lúc nàng chuẩn bị rời đi thời điểm, lại đột nhiên bị người ở sau lưng chụp một chút bả vai, một thanh âm cười ha ha nói, ngươi mới vừa rồi ở nàng bình nước bên trong thả cái gì? Ta đều thấy lạc. Thứ 8-15 tiết âm thầm cấu kết. Thịnh Doanh kinh sợ mà mở to hai mắt, đột nhiên quay đầu lại đi. Đối diện thượng một trương thập phần thiếu đánh gương mặt tươi cười. Tựa hồ là bị Thịnh Doanh trên mặt cực độ hoảng sợ biểu tình cùng đầy đầu đầy cổ vết máu cấp dọa sợ, người nọ trên mặt tươi cười nháy mắt đọc lại. Qua sau một lúc lâu, mới hoán lại đây, ngươi chảy thật nhiều huyết. Nhanh lên tới cùng bổn thiếu gia đi trị liệu một chút. Như vậy đẹp một khuôn mặt, nếu là hủy hoại rất đáng tiếc. Thịnh Doanh đứng không có động, tay nàng trung đã lén lút nắm một trương cao cấp phù chú. Đây là nàng thật vất vả từ Thịnh gia trông tới. Mà nàng trong đầu nhưng vẫn ở nấn ná một câu, xong rồi, mới vừa rồi ở trong nước hạ dược sự tình bị phát hiện. Sắc ý ở nàng buông xuống mi mắt hạ lan tràn. Nhưng mà đối diện người lại một chút không có phát giác. Nguyên lai là cái ngốc tử. Người nọ thấy Thịnh Doanh ngốc lăng bộ dáng, nói thầm nói. Chẳng lẽ là bị ta cấp dọa choáng váng. Hắn lại vô vô Thịnh Doanh bả vai, Thịnh Doanh trong tay phủ chú liền cơ hồ muốn rời tay mà ra, lại bởi vì hắn tiếp theo câu nói mà kiềm chế. Uy. Ta không có ác ý không cần sợ, ta sẽ không theo người khác nói. Ngươi còn nhớ rõ ta sao, lần trước Hoa Hồ Tiểu Trúc, ta cùng ngươi vừa vặn đánh vào cùng nhau. Là Nhạc Chính Tưởng. Thịnh Doanh trong đầu nhanh chóng xẹt qua Nam Cung Dư Huyền ngày đó ở Hoa Hồ Tiểu Trúc lời nói. Nàng không có chút nào do dự mà đột nhiên hướng tới Nhạc Chính Tưởng quỳ xuống. Công tử, cầu ngươi cứu ta, ngàn vạn không cần đem ta ở trong nước hạ dược sự tình nói ra đi. Nếu không, ta nhất định sẽ bị đánh chết. Thịnh Doanh khóc nước mắt liên liên địa đạo. Nhạc Chính Tưởng trong mắt cốt lưu lưu mà xoay vài cái, hắc hắc, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn mà nghe bản công tử nói, công tử ra liền giúp ngươi giấu giếm. Thịnh Doanh hung hăng cắn cắn miệng mình, trên mặt lại như cũ toát ra nhu nhược đáng thương nghe lời bộ dáng, A Doanh cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Có ta Nhạc Chính công tử che chở, về sau không ai dám động ngươi. Chạy nhanh cùng ta đi đem miệng vết thương xử lý hạ. Miễn cho người khác còn tưởng rằng là ta đem ngươi đánh thành như vậy. Nhạc Chính Tưởng đem Thịnh Doanh đỡ lên, thuận miệng hỏi câu, ngươi mới vừa rồi hạ chính là cái gì dược? Sẽ không thật là cái gì kịch độc đi. Ta chỉ là bị tam tiểu thư đánh chửi đến bất đắc dĩ, mới từ chợ đen mua một loại có thể cho người cả người vô lực dược tề, quá mấy ngày liền sẽ tiêu trừ, cũng không mặt khác tác dụng phụ. Thịnh Doanh nhỏ giọng địa đạo. Nhạc Chính Tưởng nghe thấy về sau, lại đột nhiên trong lòng vừa động, ngươi nơi đó còn có hay không loại này dược? Có. Bán cho ta dược người ta nói muốn bán xong rồi về sau tích cóp lộ phí rời đi thí luyện chi thành. Cho nên toàn bộ cho ta. Còn tặng một ít có thể cho nhân thân thượng ký ngứa, khởi một ít đốm đỏ dược tề. Vốn dĩ tính toán lưu trữ phòng thân. Thịnh Doanh khỏe miệng không dễ cảm thấy mà câu lên. Nhanh lên đều cấp bản công tử lấy ra tới. Nhạc Chính Tưởng vui mừng khôn xiết, thiếu chút nữa cơ chân múa tay lên. Hắc hắc, có này đó dược tề, xem ta như thế nào cấp Nhạc Lộc Tông cùng Linh Kiếm các tiểu tử đẹp. Công tử. Nghe tới, tựa hồ ngươi có cái gì đối thủ một mất một còn. Thịnh Doanh tùy thời nhẹ giọng hỏi. Ừ, là có mấy cái không có mắt tiểu tử. Vừa lúc bắt ngươi dược tề giáo huấn một chút bọn họ. Tốt nhất làm cho bọn họ tham gia không được thi đấu. Nhạc Chính Tưởng hừ một tiếng. Thịnh Doanh khỏe miệng trồi lên một tia cười lạnh, nếu là muốn bọn họ vô pháp tham gia thi đấu, A Doanh còn có càng tốt chủ ý bảo đảm có thể cho bọn họ bị đuổi ra thí luyện chi thành. Nghe xong Thịnh Doanh nói, Nhạc Chính Tường đôi mắt lập tức sáng lên. Liên ở Thịnh Doanh bị Nhạc Chính Tường mang đi thời điểm, Vân Nhiệm đang ở khắp nơi tìm kiếm nàng. Cho dù Yến Nam Lâu nói không hề so đo, Vân Nhiệm vẫn cứ trong lòng có chút không yên tâm. Liên tính bọn họ không đi tìm Thịnh Doanh phiền thoái, khó bảo toàn cái kia tuổi rất nhỏ liền tâm tư ác độc nữ hài tử sẽ không ở phát hiện bọn họ về sau lại mưu hoa chút cái gì hại người sự tình. Vân Nhiễm lấy cớ hướng Thịnh gia khiêu chiến, trộm chạy tới Thịnh gia đệ tử nghỉ ngơi khu vực. Tên kia phía trước đánh chửi Thịnh Doanh Thịnh gia tam tiểu thư thấy Vân Nhiễm tiến đến khiêu chiến, cái thứ nhất đứng dậy, có chút khinh thường địa đạo, quan hệ thuật sĩ. Người ở chơi ta sao? Vân Nhiễm không thèm để ý mà cười cười, không nói hai lời, trực tiếp một đạo thánh quang kiếm hướng tới nàng bổ qua đi. Thịnh tam tiểu thư không nghĩ tới nàng trực tiếp liền động thủ, cũng có chút thẹn quá thành giận, hừ lạnh một tiếng. Xem ta như thế nào giáo huấn một chút này đó quang có một khuôn mặt trưng coi như chính mình thiên hạ vô địch bình hoa. Thịnh gia tam tiểu thư là lực công kích cường hãn nhất lôi hệ thuật sĩ, tu vi cũng ở bạn cùng lứa tuổi trung tính không tồi, có trung cấp tứ giai. Xem như thịnh gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nhưng mà nàng cố tình tướng mạo lớn lên bình thường, tuy rằng không tính xấu xí nhưng là cũng tuyệt đối dẫn không dậy nổi các nam hải hứng thú. Cho nên đối lớn lên đẹp nữ hải trời sinh liền có địch ý, đây cũng là nàng vẫn luôn thích khinh nhục Thịnh Doanh nguyên nhân chí nhất. Sấm sét đạn. Nàng một tiếng gào to, lấy ra một cây cánh tay lớn lên pháp trượng, lăng không vung lên, một trận màu tím quang mang hiện lên, vô số từ thật nhỏ tia chớp cấu thành viên cầu hướng tới Vân Nhiễm tạp qua đi. Vân Nhiễm nhẹ nhàng cười, quang chi tường ốp quanh quẩn toàn thân, đứng ở tại chỗ làm những cái đó lôi điện cấu thành tiểu cầu công kích. Nàng buồn ý cũng không phải tưởng khiêu chiến, cho nên cũng không nghĩ dễ dàng bại lộ chính mình chân thật thực lực, chỉ lấy quan hệ thuật pháp cùng đối phương háo. Lại ở trộm mà tìm kiếm Thịnh Doanh thân ảnh. Nhưng mà nàng đem ở đây Thịnh gia con cháu nhìn cái biến cũng không có phát hiện Thịnh Doanh. Tam tỷ, đừng cùng nàng háo. Một cái tiểu cô nương đột nhiên cắm một câu, trực tiếp đả đảo nàng, làm nàng không biết tự lượng sức mình dám đến chúng ta Thịnh gia khiêu chiến. Thịnh tam tiểu thư nghe xong lời này, liền điều động khởi toàn thân nguyên tố lực, thi triển nổi lên trung cấp quần thể công kích thuật pháp sấm sét âm ầm. Từ lôi điện cấu thành mây tía ở Vân Nhiễm đỉnh đầu tụ tập, Vân Nhiễm như cũ sắc mặt nhàn nhạt, tựa hồ chút nào không sợ hãi cái này lực công kích cường hãn điện hệ thuật pháp. Ra ngoài mọi người ngoài ý liệu chính là, Thịnh Tam tiểu thư thuật pháp còn chưa chuẩn bị xong, lại đột nhiên phát ra một tiếng đau hô. Trong tay pháp trượng ngã xuống trên mặt đất, chưa hình thành lôi vân chậm rãi tản ra. Thịnh gia vài tên đệ tử vội vàng vây quanh đi lên, "Tam tỷ, ngươi thế nào? Ngươi này tiểu nha đầu, ngươi vừa mới dùng cái gì thuật pháp ám toán ta tam muội?" Một người tính cách nóng nảy, nam đệ tử đã hướng tới Vân Nhiễm vọt lại đây. Vân Nhiễm nhíu nhíu mày mày, lạnh lùng thốt, ta đứng ở chỗ này cái gì đều không có động. Nơi này nhiều như vậy vây xem đệ tử đều xem đến rõ ràng, có thể làm cho ta chứng. Tên kia nam đệ tử nhất thời ngậm miệng. Hắn cũng chỉ là bởi vì cấp giận mà lung tung kéo một người tới phát tiết. Nhưng là Vân Nhiễm xác thật vẫn luôn tránh ở quang chi tường ốp bên trong liên thủ chỉ cũng chưa nâng lên đã tới. Ở đây không riêng gì Thịnh gia đệ tử. Còn có rất nhiều vây xem mặt khác môn phái đệ tử, hắn cũng không có biện pháp lại cắn Vân Nhiễm không bỏ. Chỉ có thể hừ lạnh một tiếng trở về xem xét Thịnh Tam tiểu thư trạng huống. Thịnh Tam tiểu thư lúc này trạng huống thập phần không tốt, nàng bắt đầu còn có thể đứt quãng mà nói mớ vài câu, nhưng là hiện tại đã hôn mê qua đi. Màu đỏ đốm khối từ nàng trên người bắt đầu lan tràn, nháy mắt bò đầy nàng nửa khuôn mặt, thoạt nhìn liền dường như vô số điều màu đỏ cá trạch ở nàng làn da phía dưới cụ kết. Loại này đáng sợ bộ dáng lệnh những cái đó Thịnh gia đệ tử đều không tự chủ được mà lui ra phía sau vài bước, không biết có ai hô một tiếng, mau đi tìm thần thánh liên minh quan hệ những thuật sĩ tới. Mới có vài tên đệ tử vội vã mà từ trong đám người tê đi ra ngoài. Ở đây một mảnh hỗn loạn, đã không có người lại đi quản Vân Nhiễm. Cho dù Thịnh gia ra chuyện như vậy, Vân Nhiễm như cũ không có phát hiện Thịnh Doanh xuất hiện, cái này làm cho nàng không tự chủ được mà hoài nghi chính mình có phải hay không đa tâm nhìn lầm rồi. Mà Vân Nhiễm cũng đã lợi dụng tinh thần lực thăm thanh Thịnh Tam tiểu thư hiện trạng, những cái đó màu đỏ nhô lên, kỳ thật là bởi vì bị người hạ độc mà dẫn tới linh mạch huyết trương hình thành. Vân Nhiễm trong đầu nhanh chóng hiện lên hai cái ý niệm. Cái thứ nhất ý niệm chính là, Thịnh Tam tiểu thư đến tột cùng là bị người ám hại vẫn là chính mình ăn không nên ăn đồ vật. Mà cái thứ hai ý niệm lại là, hay là nơi đây cư nhiên có cùng tên kia chết ở Nhạc Lộc núi non ám hệ thuật sĩ quen biết người lui tới. Thứ 8-16 tiết âm như cùng ám hại. Thịnh Tam tiểu thư thực mau đã bị ban tổ chức phái người tới cấp mang đi, nàng dẫn phát rối loạn chỉ rằng có thời gian rất ngắn. Không có người lưu ý đến, từ kia một ngày về sau, liền rốt cuộc không ai thấy quá tên này Thịnh gia bị ký thác kỳ vọng cao đệ tử. Nhưng mà, phong ba lại không có đình chỉ. Ngược lại ở không muốn người biết thời điểm chậm rãi ấp ủ, cuối cùng, diễn biến thành một hồi thổi quét sở hữu dự thi đệ tử báo lốc. Bắt đầu chỉ là có một ít đệ tử đột nhiên xuất hiện trên người trường bao, đốm đỏ cùng ngứa chờ tựa hồ là bị độc trùng sở cắn dấu hiệu. Rốt cuộc thí luyện nơi bên trong độc khí cũng thực trọng, đại gia chỉ là cho rằng không thích đứng nơi đây khí hậu mà thôi. Nhưng mà không có mấy ngày, liền có đại lượng dự thi đệ tử xuất hiện loại bệnh trạng này, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng lên. Sớm nhất xuất hiện loại tình huống này đệ tử đã không chỉ là ngứa, mà là bắt đầu đại diện tích ra thịt hoại tử, hư thối. Càng có chút sức chống cự nhược người linh mạch cùng Thịnh Tam tiểu thư giống nhau xuất hiện không chịu khống chế khuyết trương cùng hư hao dấu hiệu. Lần này tử nháo đến trong thành mỗi người cảm thấy bất an. Ban tổ chức nhanh chóng đình chỉ dự thi đệ tử ở thí luyện nơi bên ngoài huấn luyện. Cũng may huấn luyện đình chỉ về sau, không có càng nhiều đệ tử xuất hiện loại tình huống này. Cho nên đại gia sôi nổi hoài nghi có phải hay không bên ngoài có cái gì độc trùng độc thảo, làm đoàn người trúng độc. Thần Thánh Liên Minh cùng Võ Thánh Đường liên hợp phái ra một đám đại thuật sĩ cùng đại võ sĩ tiến đến điều tra, nhưng là lại không thu hoạch được gì. Kỳ thật bọn họ nghĩ đến càng nhiều. Tầm thường đệ tử có lẽ chỉ là cho rằng đây là bình thường độc tố. Nhưng là Thần Thánh Liên Minh quang hệ thuật sĩ đã sớm phát hiện bọn họ chung đến là ám hệ độc. Vì thế đem tinh lực đều đặt ở siêu tầm ám hệ thuật sĩ trên người. Bên ngoài tìm tòi bất lực trở về sau, Liên Thành cũng bắt đầu đề phòng nghiêm ngặt, đội hộ vệ một khắc không ngừng tuần tra, không buông tha bất luận cái gì một chỗ góc chết. Chỉ cần sắc trời tối sầm, liền không cho phép lại có người lên phố hành tẩu. Mà ở như vậy khắc nghiệt quy định hạ, lại có một người cả người khóa lại màu đen trường bào trung thiếu nữ, có chút kinh hoàng mà tránh đi một cái lại một cái đội hộ vệ, dán góc tường ở trong thành đi qua. Nàng thân hình tương đối đơn bạc, nếu ngồi xổm góc tường, dung nhập trong bóng tối, rất khó bị phát hiện. Chính là như vậy, cũng rất nhiều lần thiếu chút nữa đụng phải đội hộ vệ. Nhưng là nàng lại như cũ chấp nhất mà hướng tới trong thành mỗ một phương hướng thong thả di động tới, mà nơi đó, thình lình đó là tham gia thí luyện thi đấu linh tu các đệ tử cư trú sân. Thiếu nữ đi vào sân trước về sau, có chút do dự, tựa hồ không biết muốn hướng nơi nào chạy. Liên ở nàng do dự thời điểm, nàng bên cạnh truyền đến một tiếng quát chói tai, người nào? Thiếu nữ kinh hoàng dưới, hoảng không chọn lộ, trực tiếp liền hướng tới gần nhất sân vọt đi vào. Phát ra kia nói quát chói tai người cũng hướng tới cái kia sân đuổi theo qua đi, lại ở cửa dừng lại, tựa hồ không dám tùy tiện xông vào. Tạ công tử, tại hạ tuần tra đến đây, tựa hồ thấy có một bóng người xâm nhập trong viện, tại hạ có không tiến vào tra xét một chút. Một tiếng lãng cười từ trong viện truyền đến, là A viện ham chơi, trở về chậm. Cho các ngươi mang đến bối rối, thật là ngượng ngùng. Tạ mô ở chỗ này bồi tội. Tạ Ngọc Thần thanh âm nho nhã lễ độ rồi lại thập phần xa cách, mang theo không được xía vào ý vị. Ngoài cửa người đốn thật lâu, mới có chút không cam lòng địa đạo, nguyên lai là Tạ tiểu thư, vậy không quấy rầy tiểu thư cùng công tử. Chờ tới cửa thanh âm yếu đi xuống, Tạ Ngọc Thần mới chậm rãi đi hướng cuộn tròn ở viện môn bên run bần bật thiếu nữ, lại cười nói, cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Lúc này đây, hay là ngươi nghĩ thông suốt tính toán thoát đi nhạc chính ra? Tên kia thiếu nữ thấy rõ Tạ Ngọc Thần dung mạo lúc sau, ngược lại chấn định xuống dưới, một phen kéo xuống chính mình mũ choàng, lộ ra cặp kia phỉ thúy sắc con ngươi, há miệng thở dốc, thanh âm có chút mơ hồ không rõ địa đạo, một cái khác. Tạ Ngọc Thần có chút hoang mang mà sửng sốt một hồi, nhuận miệng cười, ngươi nói chính là Yến huynh. Ngươi muốn tìm Yến huynh? Thiếu nữ dùng sức gật gật đầu, biểu tình có chút hoảng loạn, cầu xin mà nhìn Tạ Ngọc Thần. Tạ Ngọc Thần nghĩ nói, không biết bên ngoài người đã đi chưa? Ta cấp Yến huynh truyền âm làm hắn lại đây đi. Thiếu nữ nghe nói lời này, thật dài mà thở ra một hơi. Trong mắt lập lòe ra vui sướng cùng chờ đợi biểu tình. Mà nàng cùng Tạ Ngọc Thần đều không có chú ý tới, Tạ Ngọc Viện nghe thấy phía trước sân động tĩnh, đi tới nàng phòng cửa, dán ở cửa phòng thượng, móc ra một trường có thể tăng cường chính mình thính lực linh âm phủ. Sáng sớm hôm sau, rất nhiều dự thi đệ tử còn đang trong giấc ngộng thời điểm. Liền có một đội Thần Thánh Liên Minh đại thuật sĩ cùng đội hộ vệ cùng nhau đi tới linh tu đệ tử cư trụ sân bên ngoài, đem sở hữu thông đạo toàn bộ phong kín. Nhạc Lộc Tông đệ tử, nhanh lên ra tới. Vài tên đội hộ vệ viên phanh phanh phanh tiến lên đấm vào Nhạc Lộc Tông đệ tử cư nằm viện lạc đại môn. Sau một lát, Lý Thanh Nhuận có chút ngạc nhiên mà mở cửa đứng ở cửa, xem hắn biểu tình, tựa hồ còn không có tình ngủ. Không biết chư vị có chuyện gì. Một người Thần Thánh Liên Minh quang hệ đại thuật sĩ đi lên trước tới, hòa ái địa đạo, không cần sợ hãi. Chúng ta chỉ là muốn tìm các ngươi Nhạc Lộc Tông một người kêu Vân Nhiệm nữ đệ tử cùng các ngươi đội trưởng Yến Nam Lâu nói nói mấy câu. Lý Thanh Nhuận trên mặt hiện ra khó xử thần sắc, này, Vân Sư Mội cùng Yến Sư Huynh chỉ sợ không tốt lắm gặp người. Cái gì không tốt lắm gặp người? Nhạc Chính Tưởng từ trong đám người xông ra, có chút tự đắc mà chào phung nói, chỉ sợ là có tật giật mình, không dám xuất hiện đi. Ngươi có ý tứ gì? Lý Thanh Nhuận trên mặt hiện lên một tia giận tái đi, nhưng là làm cho thần thánh liên minh phái tới người trước mặt lại không hảo phát tác, thoạt nhìn thập phần ủy khuất. Mà bên này ở Mỹ, đã sớm kinh động chỉ một tường chi cách Tạ gia con cháu. Tạ Ngọc Thần lánh hai gã Tạ gia đệ tử đi ra, nhìn thấy trước mắt một màn này, vội vàng đi qua đi khuyên bảo Lý Thanh Nhuận. Thanh Nhuận, tuy rằng Yến Huynh cùng Vân cô nương hiện tại không quá phương tiện, nhưng là vị này thần thánh liên minh tiền bối hẳn là có chuyện quan trọng. Vừa lúc cũng có thể hướng hắn xin giúp đỡ hạ. Tổng như vậy cất giấu cũng không phải biện pháp. Rốt cuộc sao lại thế này? Tên kia thần thánh liên minh đại thuật sĩ nghe xong Tạ Ngọc Thần nói, hơi hơi nhíu mày, nhìn lướt qua Nhạc Chính Tưởng. Nhạc Chính Tưởng bị này liếc mắt một cái quét đến trong lòng lo sợ bất an. Thịnh Doanh lúc trước cho hắn đưa ra biện pháp là đem sở hữu dược tề đều hạ ở thí luyện nơi bên ngoài một ngụm giếng nước. Kia nước miếng giếng là cố ý sáng lập ra tới cung tới huấn luyện dự thi đệ tử dùng để uống. Dựa theo Thịnh Doanh kế hoạch, sở hữu uống qua thủy dự thi đệ tử đều sẽ trúng độc. Cuối cùng lại đem hạ độc sự tình đẩy đến Yến Nam lâu đám người trên người. Tự nhiên sẽ khiến cho ban tổ chức tức giận. Ám hại dự thi đệ tử tội danh cũng không nhỏ, làm không tốt, trực tiếp sẽ bị ban tổ chức xử tử cũng nói không chừng. Nhạc Chính Tưởng cũng là một cái khôn khéo người, hắn tuy rằng đồng ý biện pháp này, nhưng là lại chỉ chịu cuối cùng ra mặt đi chỉ ra và xác nhận Yến Nam lâu đoàn người. Mà đem hạ độc sự tình toàn bộ giao cho Thịnh Doanh. Nguyên bản, Nhạc Chính Tưởng đối muốn đồng thời hãm hại Vân Nhiễm có chút do dự, dù sao cũng là hắn đại ca coi trọng nữ nhân. Nhưng là Thịnh Doanh lại nói cho hắn, chờ đến Vân Nhiễm bị định tội, Nhạc Chính Linh không phải vừa lúc có anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Lúc này mới làm Nhạc Chính Tưởng động tâm. Đến nỗi Trương Dương sao? Dù sao hắn cùng Nhạc Chính Tường một cái đội ngũ, chờ chỉnh suy sụp Yến Nam lâu, lại tùy tiện tìm một cơ hội tự mình hại mình một chút, xưng là Trương Dương vì thế bạn tốt báo thù mà ám sát chính mình, liền cũng có thể cùng nhau giải quyết. Vì làm ban tổ chức hoài nghi Yến Nam lâu đoàn người, Nhạc Chính Tường còn cố ý lừa gạt chính mình đại ca, làm hắn đem mỗi lần Vân Nhiễm đội ngũ nghỉ ngơi địa điểm nghỉ cách hoạt động tới rồi giếng nước phụ cận. Mà đương hắn thấy những cái đó chúng độc đệ tử thảm trạng lúc sau, cái này vẫn luôn sống trong nhung lụa không như thế nào gặp qua huyết tinh trường hợp công tử ca cư nhiên sợ hãi. Cho nên hắn không màng Thịnh Doanh phản đối, ở tình thế còn không có phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi khi, liền chạy tới cùng thần thánh liên minh người tố giác Yến Nam lâu cùng Vân Nhiễm. Lại còn có cô ý ở đầu một ngày buổi tối phái chính mình cánh linh nô lệ làm bộ bị hắn đánh chửi chạy trốn, đi tìm Yến Nam lâu cầu cứu, tìm cơ hội trộm đem mấy viên thuốc viên đặt ở Yến Nam lâu trong phòng. Nghĩ đến đây, Nhạc Chính Tưởng càng thêm cảm thấy vạn vô nhất thất. Trong lòng mới hiện lên vài tia bất an lại lần nữa tiêu tán vô tung. Này, đi vào có thể. Bất quá tại hạ sư muội không nghĩ gặp người. Có không liền tiền bối một người cùng ta đi vào. Lý Thanh Nhuận ở bên kia tựa hồ thỏa hiệp địa đạo. Tên kia đại thuật sĩ gật đầu đồng ý, đương hắn mới vừa rảo bước tiến lên sân về sau, đột nhiên dừng lại bước chân. Sắc mặt có chút khó coi mà quay đầu lại hung hăng nhìn lướt qua Nhạc Chính Tưởng. Thứ 87 tiết tẩy thoát hiểm nghi. Nhạc Chính Tưởng bị này một cái con mắt hình viên đạn quát đến không tự chủ được mà lui về phía sau vài bước. Đại thuật sĩ tràn ngập uy áp ánh mắt, cũng không phải là hắn như vậy một cái nho nhỏ trung cấp võ tu có thể tiếp được. Tên kia đại thuật sĩ vung tay, xoay người ra tới, liền chuẩn bị rời đi, đi rồi vài bước lộ, lại đối với phía trước sân hô, chờ một lát, ta sẽ phái vài tên đệ tử tới giúp các ngươi xem một chút. Nhạc Chính Tưởng mơ hồ cảm thấy sự tình thoát ly chính mình thiết kế, có chút nôn nóng mà vọt tới đại thuật sĩ bên người. Như thế nào này liền rời đi. Không đi vào điều tra sao? Tên kia đại thuật sĩ hừ lạnh một tiếng, không cần tra xét. Nhìn về phía hắn trong ánh mắt tràn ngập cảnh kỳ ý vị. Nhạc Chính Tường nóng nảy, như thế nào có thể không tra đâu. Chính là bọn họ hạ đến độc, đi vào điều tra nhất định có thể điều tra ra còn thừa dược tề. Hắn nói âm vừa ra, phía trước sân phát ra một tiếng nức nở, cũng không biết ta cùng sư huynh như thế nào trêu chọc đến vị này Nhạc Chính gia thiếu gia, chúng ta đều bộ dáng này, còn không chịu buông tha chúng ta. Cư nhiên còn bôi nhỏ chúng ta là hạ độc người. Tiếp theo Công Tôn Hồng tức giận thanh âm truyền tới, sư muội, chúng ta cũng không thể nhịn xuống khẩu khí này, xem ta đi ra ngoài băm ra hỏa kia đi. Nhạc Chính Tưởng nghe thấy bên trong truyền ra tới nói, tức khắc ngốc ở tại chỗ. Không đợi hắn phản ứng lại đây, lúc trước mang theo khóc nức nở thanh âm lại lần nữa vang lên, sư tỷ ngươi đừng xúc động, ta muốn đi ra ngoài hỏi một chút, đến tột cùng muốn thế nào mới bằng lòng buông tha chúng ta. Vừa dứt lời, một người bạch y thiếu nữ liền chạy ra khỏi viện môn. Ở đây tất cả mọi người đồng thời đào hút một ngụm khí lạnh. Vân Nhiễm nguyên bản trắng non trên má bò đầy rậm rạp màu đỏ hoa văn, nhìn kỹ dưới là từ vô số tiểu điểm đỏ tạo thành. Mà nàng lỏa lộ bên ngoài thân thể các nơi da thịt, cũng đều che kín màu đỏ phiếm hắc hoa văn, thoạt nhìn thập phần ghê tởm cùng đáng sợ. Nhạc Chính Tưởng bị này một khuôn mặt cấp dọa choáng váng, sau một lúc lâu không biết như thế nào phản ứng. mà Vân Nhiễm cũng đã phát gục ở hắn trên người. Ta biết chúng ta Nhạc Lộc Tông là môn phái nhỏ, cũng không biết nơi nào đắc tội các ngươi này đó thế lực lớn. Ngày thường tùy tiện nhục nhã chúng ta liền thôi, cư nhiên liền chúng ta chúng độc đều không buông tha, còn muốn bỏ đá xuống giếng, bôi nhọ chúng ta mới là hạ độc người. Vân Nhiễm thút tha thút thít mà khóc lóc kể lể. Mà một màn này, vừa lúc bị nghe tin tới rồi Nhạc Chính Linh cấp thấy. Hắn nguyên bản là y theo Nhạc Chính Tường cho hắn nói, tiến đến anh hùng cứu mỹ nhân tới. Kết quả tới vừa lúc thấy Vân Nhiễm nhào qua đi một màn. Tức khắc tức giận trong lòng. Chạy tới nơi một cái tắt liền hướng tới Nhạc Chính Tường phiến qua đi. Nhạc Chính Tường đầu tiên là cấp Vân Nhiễm cấp khóc lóc, lại cho chính mình đại ca đi lên liền đánh một cái tát, càng thêm có chút phản ứng không kịp. Mà kỳ thật hắn cũng không có hoàn toàn đem toàn bộ kế hoạch đều nói cho Nhạc Chính Linh, chỉ nói cho Nhạc Chính Linh hắn có biện pháp hãm hại Nhạc Lộc Tông, làm Nhạc Chính Linh tiến đến cứu mỹ nhân liền hảo. Chờ đến Nhạc Chính Linh tâm tình bình phục xuống dưới, đang chuẩn bị hảo ngôn hảo ngữ an ủi Vân Nhiễm thời điểm, lại chợt thấy một trương bị hủy dung đáng sợ khuôn mặt, sợ tới mức hắn không tự chủ được mà liên tục lui về phía sau. Vân Nhiễm ở trong lòng cười lạnh một tiếng, hai mắt đấm lệ mông lung hỏi hướng tên kia đại thuật sĩ, ta mặt, còn có khôi phục khả năng tính sao? Tên kia đại thuật sĩ ngữ nghẹn. Này đó đệ tử sở chúng độc, bởi vì bọn họ không biết nguyên thủy phối phương. Tuy rằng lấy chính mình phương thức giải độc, nhưng là một ít nghiêm trọng lại vẫn cứ để lại di chứng. Thì như tên kia rốt cuộc không lộ diện Thịnh Tam tiểu thư. Tuy rằng một cái mệnh là cứu về rồi, nhưng là cả đời đều đem đỉnh một trương đáng sợ khuôn mặt. Càng nghiêm trọng chính là, bởi vì Thịnh Doanh trực tiếp ném một chỉnh viên đi xuống, nàng linh mạch cũng đã chịu thương tổn rốt cuộc vô pháp phục hồi như cũ. Cho nên về sau cũng không có lại tiến thêm một bước khả năng tính. Thấy đại thuật sĩ biểu tình, Vân Nhiễm lộ ra hiểu rõ biểu tình, chuyển hướng Nhạc Chính Linh, dùng mang theo chờ đợi ánh mắt nói, ta về sau chỉ sợ đều sẽ là cái dạng này, ngươi trước kia lời nói còn tính toán sao? Ngươi sẽ không ghét bỏ ta có phải hay không? Nhạc Chính Linh môi run run mà nhìn chằm chằm nàng nhìn vài giây, đột nhiên hét to một tiếng, chạy chối chết. Vân Nhiễm dưới đáy lòng nhạc nở hoa, trên mặt lại toát ra bị người vứt bỏ mà yêu thương biểu tình. Thấy như vậy một màn, tên kia đại thuật sĩ càng thêm không đành lòng lại tại nơi đây nhiều ngốc, liền chuẩn bị rời đi. Mà lúc này, không biết khi nào từ Tạ gia trong sân đi ra An Tĩnh xem diễn Tạ Ngọc Viện đột nhiên mở miệng nói, đêm qua có người trộm chạy tới nhà ta phía trước sân, nói rõ muốn gặp Nhạc Lộc Tông người. Sau lại cùng Nhạc Lộc Tông người cùng nhau rời đi. Nhất định là cho Nhạc Lộc Tông mật báo người, cho nên bọn họ mới cố ý chỉnh thành bộ dáng này. Tạ Ngọc Viện nói âm rơi xuống, Vân Nhiễm có chút ngạc nhiên mà nhìn phía nàng. Tạ Ngọc Thần cũng có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Tạ Ngọc Viện, quắc, A Viện, không cần nói hiệu nói vượng. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng đối với tên kia đại thuật sĩ nói, ta đường muội luôn luôn giấc ngủ không tốt, chỉ sợ là không có phân rõ cảnh trong mơ cùng hiện thực, nàng lời nói, không cần tin tưởng. Mà Nhạc Chính Tường nghe xong Tạ Ngọc Viện nói, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cũng dậm chân nói, đúng vậy, nhất định là bọn họ vì tị hiểm, cố ý chính mình cũng ăn dược. Tên kia đại thuật sĩ nghe xong bọn họ nói, trong ánh mắt hiển lộ ra chần chờ. Vân Nhiễm lại cấp lại giận, nước mắt đều xuống dưới, các ngươi ngậm máu phun người. Tên kia đại thuật sĩ thấy nàng có chút hoảng loạn bộ dáng, trong mắt do dự lại trọng vài phần. Lúc này, một đạo có chút suy yếu thanh âm từ trong viện truyền ra tới, tiểu Nhiễm, làm cho bọn họ tới cha đi. Chúng ta không thẹn với lương tâm. Bạn vài tiếng ho khan, một người tựa hồ thân thể có chút suy yếu ốm yếu mị thiếu niên đỡ môn chậm rãi đi ra. Hắn dùng một bên tay áo che khuất chính mình nửa bên mặt má. Không chịu bông. Lại mơ hồ cũng có thể thấy trên má tựa hồ có cùng Vân Nhiễm giống nhau màu đỏ vằn. Tạ Ngọc Thần thấy thiếu niên, bước nhanh hướng tới hắn đi qua, đỡ hắn cánh tay, tiến huynh, đều là ta liên lụy ngươi. Nói xong câu đó, hắn hướng tới thần thánh liên minh người đầu đi xin lỗi cùng hổ thẹn ánh mắt, một khi đã như vậy, Ngọc Thần cũng ngượng ngùng giấu giếm nữa đi xuống. Hắn thở dài một hơi, tại hạ khoảng thời gian trước nhìn chúng Nhạc Chính nhị công tử cánh linh nô lệ thanh thanh, nghề hà tạ ra ra phong nghiêm cẩn. Nếu là Gia Gia biết ta cùng người khác đoạt nô lệ, định là muốn trách phạt ta. Cho nên ta liền ủy thác Yến Huynh ra mặt cùng Nhạc Chính công tử giao thiệp. Nói vậy đúng là như thế, cùng Nhạc Chính nhị công tử đã xảy ra chút khỏe miệng hiểu lầm, cho nên mới làm hắn đối Yến Huynh lòng mang oán hận đau khổ tương bức. Tạ Ngọc Thần nói vừa nói xong, ở đây người toàn bộ ồ lên. Thân là Tạ Gia người thừa kế, Tạ Ngọc Thần mỗi tiếng nói cử động hòa thuận vui vẻ chính linh giống nhau là người khác chú ý tiêu điểm. Nhưng mà hắn luôn luôn làm người nghiêm cẩn. Cùng Nhạc Chính Linh cái kia hoa hoa đại thiếu là hoàn toàn bất đồng hai cái cực đoan. Hiện tại cư nhiên từ hắn chính miệng nói ra cùng Nhạc Chính gia tranh đoạt nô lệ sự tình, thật sự là lệnh người mở rộng tầm mắt. Vì con Yến Huynh cùng Nhạc Lộc Tông trong sạch, còn thỉnh tiền bối đi vào hảo hảo tra xét một phen. Chỉ là, cũng không thể làm Yến huynh không duyên cớ vô tội mà thay ta bối hát qua. Tạ Ngọc Thần lại tiếp tục nói. Đêm qua, ta trong sân xác thật tới người, chẳng qua là tới tìm tại hạ Thanh Thanh. Ta sợ hãi bị người phát hiện không hảo công đạo, liền ủy thác Yến huynh giúp ta giấu ở Nhạc Lộc Tông cư trú địa phương. Không nghĩ tới bị A Viện thấy, hiểu lầm. Thần ca ca. Tạ Ngọc Viện vừa kinh vừa giận. Tạ Ngọc Thần nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái. Tạ Ngọc Viện trông thấy Tạ Ngọc Thần lạnh băng ánh mắt bên trong ngầm có ý cảnh cáo, sợ tới mức đem dư lại nói toàn bộ nuốt đi xuống. Nghe xong Tạ Ngọc Thần nói, tên kia đại thuật sĩ trong mắt hoài nghi tiêu tán rất nhiều, nhưng là vẫn là đi vào điều tra một phen. Quả nhiên lục soát ra tới một người biểu tình hoảng loạn cánh linh thiếu nữ. Thiếu nữ vừa nhìn thấy Tạ Ngọc Thần, liền trực tiếp vọt qua đi, ôm lấy hắn không buông tay. Tạ Ngọc Thần khẽ mỉm cười, vỗ nàng gối, nhẹ giọng an ủi cái gì. Trông thấy một màn này, tên kia đại thuật sĩ trong mắt cuối cùng một tia hoài nghi cũng đã không có. Rốt cuộc Tạ gia điệu thấp là có tiếng, Tạ Ngọc Thần không cần thiết vì thế Nhạc Lộc Tông xuất đầu mà đắc tội Nhạc chính gia. Nếu là hiểu lầm một hồi, chúng ta đây liền đi trước. Quá một hồi, ta sẽ phái vài tên đệ tử lại đây thế Nhạc Lộc Tông đệ tử nhìn một cái. Tên kia đại thuật sĩ nói xong, hung hăng mà nhìn lướt qua Nhạc chính tưởng. Hừ, vô tội bôi nhỏ mặt khác dự thi đệ tử. Cũng không thể dễ dàng tha. Mang về, lại cái khác trừng phạt. Nhạc chính tưởng hung tợn mà nhìn chính mình cánh linh thiếu nữ, nhưng là hắn liền phân biệt cơ hội đều không có, đã bị đội hộ vệ cấp mang đi. Vân Nhiễm nhìn bị kéo đi Nhạc chính tưởng, khoe miệng hiện lên một tia trào phúng mỉm cười. Thứ 818 tiết bỏ ngựa phát ve, hoàng tước ở phía sau. Chờ đến mọi người đều rời khỏi sau, Vân Nhiễm mới từ chính mình tổn trữ nhẫn chung lấy ra một viên ngăm đen thuốc viên. Nhạc chính tưởng chỉ sợ như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn tự cho là thiên y hề vô phùng an bài. Lại hủy ở tên kia hắn cho rằng sẽ đối chính mình nói gì nghe nấy cánh linh thiếu nữ Thanh Thanh trên người. Thanh Thanh ở Tạ Ngọc Thần dưới sự trợ giúp tìm được rồi Hiến Nam lâu lúc sau, cũng không có dựa theo Nhạc chính tưởng theo như lời, trộm mà đem thuốc viên phóng tới Hiến Nam lâu trong phòng, mà là trực tiếp dùng dực linh tộc một loại thiên phú bí thuật, đem Nhạc chính tưởng cùng Thịnh Doanh mưu đồ bí mật hình chiếu ở Vân Nhiễm đoàn người trước mặt. Nhìn Thanh Thanh trong hồi ức Thịnh Doanh, Vân Nhiễm đột nhiên kế thượng trong lòng. Thịnh Doanh là nói rõ ở lợi dụng Nhạc chính tường cùng Yến Nam lâu ăn tết tới tìm Nhạc Lộc Tông báo thủ. Nhưng là Vân Nhiễm cũng không cho rằng chỉ bằng vào Thịnh Doanh một người có cái kia năng lực lộng tới này đó dược tề. Hơn nữa Thanh Thanh lấy tới dược tề ở Vân Nhiễm phân tích hạ, rõ ràng cùng hình ý ký lục chung vài loại độc dược không có sai biệt. Nhưng là hình ý ở Nhạc Lộc Sơn xuất hiện thời điểm, Thịnh gia đã sớm bị diệt môn. Cho nên Thịnh Doanh sau lưng nhất định còn có một người. Phần 23. Nếu Thịnh Doanh là vì báo thủ, như vậy một lần hãm hại không thành khẳng định còn sẽ lại lần nữa ra tay. Như vậy liền có cơ hội bắt lấy tránh ở Thịnh Doanh sau lưng trợ giúp nàng người. Kỳ thật Vân Nhiễm thực hoài nghi nàng sau lưng người chính là Nam Cung Dư Huyền. Nhưng là lại không có chứng cứ. Nghĩ đến đây, Vân Nhiễm dứt khoát cho chính mình cùng Yến Nam Lâu, Công Tôn Hồng đều ăn một chút nàng cải tiến quá loại này ám hệ độc dược. Tuy rằng sẽ ở trên mặt hiện ra ra cùng loại chúng độc hoa văn, nhưng là ở Vân Nhiễm cải tiến hạ cũng không sẽ lưu lại tác dụng phụ. Mà vì trang người bị hại trang đến càng giống một chút. Vân Nhiễm ra cửa thời điểm cũng đều đỉnh một trương bị hủy dung mặt. Không thể không nói, gương mặt này dọa sợ không ít người. Đặc biệt là Nhạc Chính Linh. Ở nàng hủy dung về sau, dĩ vãng không có việc gì liền chạy tới cửa tới xung xoe, tựa như thuốc cao bôi trên da cho giống nhau đuổi cũng đuổi không đi Nhạc Chính Linh không còn có ở Vân Nhiễm bên người xuất hiện quá. Này lệnh nàng ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Nàng đã sớm nhìn thấu Nhạc Chính Linh loại này hoa hoa đại thiếu bản tính. Dung tạm thời hủy dung thoát khỏi hắn dây dưa, ngược lại là thu hoạch ngoài ý muốn. Bất quá, có một ngày, nàng lại ở ra cửa thời điểm, vừa lúc đụng phải Nhạc Chính Linh nâng một đống đồ vật chạy tới Tạ ra cửa, tựa hồ là muốn bái phòng Tạ Ngọc Viện, lại bị Tạ Ngọc Thần kêu người trực tiếp ném đi ra ngoài. Đối với Tạ Ngọc Viện cư nhiên ngày đó sẽ bỏ đá xuống giếng, thật sự là làm Vân Nhiễm không nghĩ tới. Tuy rằng sau lại Tạ Ngọc Thần thay thế nàng hướng Vân Nhiễm đoàn người xin lỗi, nhưng là Vân Nhiễm trong lòng cũng minh bạch. Ngày sau đối mặt Tạ gia cũng không thể thiếu cảnh giác. Tuy rằng Tạ Ngọc Thần vẫn luôn đối Nhạc Lộc Tông người thực hảo, nhưng là thân là đại gia tộc người thừa kế, hắn lòng dạ tuyệt đối cũng không thể coi khinh. Liền lấy loại này vô duyên vô cớ mà luôn là giúp đỡ bọn họ loại này nhị lưu thế lực, thậm chí không tiếc đắc tội Nhạc chính gia sự tình tới nói, liền hoàn toàn không phù hợp Tạ gia luôn luôn tị thế hành sự chuẩn tắc. Tựa hồ cảm thấy được Vân Nhiễm lãnh đạm cùng xa cách, Tạ Ngọc Thần chủ động tới cửa bái phòng thiếu rất nhiều. Chỉ là Vân Nhiễm không biết chính là Tạ Ngọc Thần bởi vì ngày đó Tạ Ngọc Viện làm sự tình mà trực tiếp đem nàng cấp cấm túc. Tạ Ngọc Viện từ kia một ngày đối Vân Nhiễm nổi lên vài phần ghen ghét chi tâm về sau, phảng phất trong lòng khai một lỗ hổng, càng thêm không thể vãn hồi lên. Nàng không nghĩ ra Vân Nhiễm rốt cuộc có cái gì hảo, chẳng những làm phía trước vẫn luôn theo đuổi nàng Nhạc Chính Linh rốt cuộc không để ý tới quá nàng, liền vẫn luôn sủng nàng Tạ Ngọc Thần cũng bởi vì Vân Nhiễm mà lần đầu đối nàng phát hỏa, hơn nữa cấm nàng đủ. Tạ Ngọc Viện hoàn toàn đem Tạ Ngọc Thần uy hiếp nàng, nói nếu nàng dám lại làm ra cái gì bất lợi với Vân Nhiễm cùng Nhạc Lộc Tông sự tình, liền đem nàng ném đi trong tộc cấm địa ngốc cả đời, nói ngược lại ở trong lòng chôn xuống oán hận hạt giống. Không ra Vân Nhiễm sở liệu, ở hãm hại không thành công lúc sau, Nhạc Chính Tường tuy rằng có chút phẫn hận bất bình, nhưng là cũng còn tính bình tĩnh. Mà Thịnh Doanh lại nóng nảy. Đối với Nhạc Chính Tường mà nói, Yến Nam Lâu cùng Trương Dương kỳ thật không tính không chết không ngừng thù địch. Nhưng mà đối với Thịnh Doanh tới nói, Vân Nhiễm những người này lại là sát phụ sát huynh kẻ thù. Loại này thù hận, nàng nếu không nhìn Vân Nhiễm chết thảm, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhưng mà, bởi vì Thần Thánh Liên Minh tham gia tương đối sớm, đại đa số chúng độc đệ tử đều ở còn tính rất nhỏ thời điểm đã bị chữa khỏi, bởi vì không có tái xuất hiện nghiêm trọng tình huống. Cho nên đối việc này truy tra liền bắt đầu chậm rãi chậm trễ lên. Nếu không có cách nào khiến cho Thần Thánh Liên Minh coi trọng, muốn mượn trợ Thần Thánh Liên Minh tay diệt trừ Yến Nam Lâu cùng Vân Nhiễm kế hoạch liền phải ngâm nước nóng. Nghĩ đến đây, Thịnh Doanh liền càng thêm mà nôn nóng. Càng lệnh nàng nóng nảy chính là, bởi vì Nhạc Chính Linh thiếu kiên nhẫn, lấy đi nàng đỉnh đầu toàn bộ dược đi hãm hại Yến Nam Lâu, hiện tại nàng đã không có loại này dược tế nhưng dùng. Mỗi một lần ở trên phố trộm thấy Vân Nhiễm tung tăng nhảy nhót mà dẫn dắt khăn che mặt lúc gần lúc hiện, nàng liền cảm thấy chính mình trong lòng có một đoàn hỏa ở thiêu đốt. Nghĩ tới nghĩ lui dưới, Thịnh Doanh vẫn là quyết định tổn hại Nam Cung Dư Huyền dặn dò, đi tìm hắn tìm kiếm trợ giúp. Thịnh Doanh dựa theo cùng Nam Cung Dư Huyền truyền âm ước định, sáng sớm liền đi Hoa Hổ Tiểu Trúc tầng cao nhất. Địa điểm cùng thời gian đều là Nam Cung Dư Huyền sở định. Dựa theo Nam Cung Dư Huyền cách nói, càng là ở náo nhiệt người nhiều địa phương càng không dễ dàng khiến cho hoài nghi. Nhưng mà Thịnh Doanh không có lưu ý đến chính là, ở nàng mới vừa tiến vào Hoa Hổ Tiểu Trúc không lâu, nàng hận đến ngựa răng tên kia thiếu nữ liền đuổi theo nàng cũng đi tới Hoa Hổ Tiểu Trúc. Vân Nhiễm phái tiểu hắc theo dõi Thịnh Doanh đã thật lâu, mới rốt cuộc phát giác Thịnh Doanh hành động có chút không giống bình thường. Cho nên lặng lẽ theo đi lên. Có chút lệnh Vân Nhiễm cảm giác ngoài ý muốn nhưng là nghĩ lại dưới rồi lại cảm thấy dự kiến bên trong chính là, ở Thịnh Doanh tiến vào Hoa Hồ Tiểu Trúc không lâu, nàng liền thấy hồi lâu không có lộ diện quá Nam Cung Dư Huyền cũng đi vào. Nhưng mà Hoa Hồ Tiểu Trúc tuy rằng là mở ra thước tiểu lầu, nhưng là cũng sẽ căn cứ khách nhân yêu cầu an trí một ít dùng làm che đậy cùng cách âm bình phong. Vân Nhiễm chỉ có thể xuyên thấu qua bình phong chạm rông thấy Nam Cung Dư Huyền cùng Thịnh Doanh bóng dáng, vì không rút dây động rừng, liền nghe lén đều không có làm. Chỉ ở trong tay cầm một cái có thể ký lục hình ảnh lưu ảnh châu. Nam Cung Dư Huyền cùng Thịnh Doanh ở bình phong bên trong hàn huyên hồi lâu. Trong lúc, còn có thể mơ hồ thấy Nam Cung Dư Huyền cầm một cái thứ gì ra tới giao cho Thịnh Doanh trong tay. Chính là cái này thời khắc. Vừa nhìn thấy Nam Cung Dư Huyền lấy ra đồ vật tới, Vân Nhiễm đông dương bắn lên. Tia chớp giống nhau dùng thánh quang kiếm bổ ra bình phong, đứng ở hai người trước mặt. Tựa hồ bị Vân Nhiễm đột nhiên xuất hiện khiếp sợ. Bình phong bên trong nữ tử phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu. Vân Nhiễm ngạc nhiên. Bình phong bên trong nam tử xác thật là Nam Cung Dư Huyền, nhưng là cùng hắn cùng nhau nữ tử, lại không phải Thịnh Doanh, chỉ là cùng Thịnh Doanh thân hình thập phần tương tự mà thôi. Thấy nắm lưu ảnh châu Vân Nhiễm, Nam Cung Dư Huyền hẹp dài mắt phượng mị lên, phát ra một tiếng cười khẽ. Vân Nhiễm sư muội, ngươi này tư thế là tới bắt gian tới sao? Nam Cung Dư Huyền biểu tình thập phần vô tội mà lại vô lại, đáng tiếc Dư Huyền lúc trước đuổi theo ngươi hồi lâu cũng không thấy ngươi có phần hào đáp ứng ý tứ. Hiện giờ hắn ánh mắt ở Vân Nhiễm trên má nhìn lướt qua, mang theo một tia thương hại, tuy rằng Dư Huyền có thể không chê Vân sư muội bị hủy dung, nhưng là nề hà sớm đã trong lòng có người. Còn thỉnh sư muội chớ có dây dưa. Người này, hắn đã sớm phát hiện chính mình theo dõi hắn, cho nên cố ý tới cái này vừa ra. Vân Nhiễm mặt đều có chút khí trắng. Nàng vẫn là coi thường Nam Cung Dư Huyền tâm cơ. Bên này vừa ra trò hay đã sớm hấp dẫn tại đây một tầng ăn cơm khách nhân vây xem, thấy Vân Nhiễm mặt cùng nghe thấy Nam Cung Dư Huyền ngôn ngữ lúc sau, sôi nổi đối với Vân Nhiễm chỉ trỏ trỏ, nói cái gì đều có. Vân Nhiễm sắc mặt xanh mét mà xoay người liền đi. Nam Cung Dư Huyền ở nàng phía sau chậm rãi gợi lên khóe môi. Nhưng mà, hắn tươi cười còn chưa tới kịp hoàn toàn triển khai, liền nghe thấy trên lầu đột nhiên truyền đến một nữ tử tiếng kêu sợ hãi. Vân Nhiễm nghe thấy cái kia thanh âm về sau, dùng thắng lợi ánh mắt quay đầu lại nhìn thoáng qua Nam Cung Dư Huyền. Nam Cung Dư Huyền còn chưa tới kịp ngăn cản, nàng cũng đã phong giống nhau mà xông lên lầu. Thứ 8-19 tiết thu hoạch ngoài ý muốn. Trên lầu tình cảnh, so dưới lầu còn muốn xuất sắc. Đã loạn thành một đoàn đã tê dần. Vân Nhiễm ngoài ý muốn ở trên lầu thấy rất nhiều người quen. Chẳng những có phát ra kêu sợ hãi Thịnh Doanh, cũng có chính gắt gao túm nàng Nhạc Chính Tường. Tự nhiên liền Trương Dương cùng Đoan Mục Giản một chúng linh kiếm các đệ tử cũng ở. Trương Dương còn e sợ cho thiên hạ không loạn mà vọt tới Nhạc Chính Tường phụ cận, chính đỡ một người 18-19 tuổi thiếu niên, làm mặt quỷ mà cùng Nhạc Chính Tường nói, hắc hắc, Nhạc Chính công tử, ta xem ngươi liền giúp người thành đạt sao. Vị cô nương này cùng vị này tiểu ca rõ ràng lưỡng tình tương duyệt, ngươi tội gì tới bổng đánh nguyên lương đâu. Ngươi ở nói hiệu nói vượn chút cái gì. Nhạc Chính Tường sắc mặt trướng đến đỏ bừng, gắt gao quặc ở Thịnh Doanh, rõ ràng là nữ nhân của ta ra tới thông đồng nam nhân khác, bị ta vừa lúc bắt được. Thốt ra lời này xuất khẩu, chung quanh một mảnh ồ lên. Nhạc Chính gia nguyên bản liền cùng Linh Kiếm các quan hệ không tốt, Linh Kiếm các ở đây các đệ tử càng là toàn bộ cười đến ngã trước ngã sau mà ồn ào nói, nguyên lai Nhạc Chính công tử ra sẽ bị người mang nón xanh a. Nhạc Chính Tường vừa nghe, lúc này mới phản ứng lại đây chính mình nói sai rồi lời nói. Càng thêm mà tức giận, dứt khoát trực tiếp lấy Thịnh Doanh hết giận, đem nàng hung hăng mà đẩy, từ tay nàng trung đoạt lại đây một cái túi, hướng tới trên mặt đất hung hăng một ném. Người tiện nhân này, ta nói ngươi hôm nay sáng sớm liền lén lút mà ra cửa làm cái gì? Nguyên lai là chạy tới nơi này cùng người khác câu tam đáp bốn tới. Ta đảo muốn nhìn, hắn đưa cho ngươi thứ gì? Thịnh Doanh ánh mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm túi, thấy túi bị ném tới trên mặt đất, nháy mắt tảng ra, đột nhiên lập tức sắc mặt biến đến trắng bệnh, trong ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ. Nàng đột nhiên điên rồi giống nhau mà hướng tới Nhạc Chính Tường phóng ra một đạo thánh quang kiếm, nhân cơ hội tránh thoát hắn trói buộc. Nhạc Chính Tường không có dự đoán được nàng sẽ đột nhiên ra tay, nhất thời phản ứng không đội, bị hoa bị thương cánh tay. Tuy rằng Thịnh Doanh tu vi phía dưới, thánh quang kiếm uy lực hữu hạn, nhưng là bị như vậy đánh lén một chút cũng thập phần đau. Thịnh Doanh đã không rảnh lo hắn, hoảng loạn mà ngồi xổm xuống thân mình, muốn nhặt lên túi. Nhưng mà nàng vừa mới nhặt lên túi một góc, đã bị Nhạc Chính Tường gắt gao quặc ở tóc. Có chút cuồng loạn mà một trưởng phất rớt nàng túi. Cái kia tiểu bố bao ở tầm mắt mọi người chung bay về phía giữa không trung, sau đó dầm lập tức tản ra, từ bên trong rơi rụng đầy đất màu đen thuốc viên. Đây là thứ gì? Có chút người tò mò lên, nhặt lên một viên thuốc viên cầm trong tay thưởng thức, thậm chí còn đặt ở cái mũi bên ngửi ngửi. Nhạc Chính Tường thấy một màn này, tức khắc choáng váng, nhẹ buông tay. Thịnh Doanh tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Qua sau một lúc lâu, Nhạc Chính Tường mới lẩm bẩm nói, ngươi không phải nói đã không được sao? Này đó là nơi nào tới? Hắn ánh mắt đầu tới rồi cách đó không xa tên kia bị Trương Dương đỡ thiếu niên trên người, hay là chính là ngươi tìm hắn mua dược? Thịnh Doanh ánh mắt lỗ trống, không rên một tiếng. Qua thật lâu sau, phảng phất cảm giác được đứng ở trong đám người Vân Nhiễm tầm mắt, đột nhiên ngẩng đầu, đối diện đi lên, trong mắt toán độc, che cũng che không được. Nam Cung Dư Huyền tâm tư thật sự là quá kín đáo, hắn đoán trước đến Vân Nhiễm đoàn người đã có biện pháp tẩy thoát hiểm nghi, liền khẳng định có khả năng đã biết Thịnh Doanh tồn tại. Cho nên ở cùng Thịnh Doanh truyền âm thời điểm cũng đã đạo diễn hảo một vở diễn. Từ hắn hấp dẫn trụ theo dõi Thịnh Doanh người lực chú ý mà ở bên ngoài mua được một người thiếu niên đem dược tề mang cho ở mặt khác một tầng lâu Vân Nhiễm. Chỉ là, bọn họ đều không có nghĩ đến chính là, Nhạc Chính Tường sẽ đột nhiên xuất hiện, còn sẽ đem đưa dược thiếu niên trở thành là cùng Thịnh Doanh có thông đồng người mà nổi giận đùng đùng, đại náo hoa hồ tiểu trúc. Thấy trên mặt đất thuốc viên, ở đây Linh Kiếm các đệ tử đã có người liên tưởng đến gần nhất chúng độc sự kiện. Lập tức có người đem Nhạc Chính Tường cùng Thịnh Doanh vây quanh, phái người đi bẩm báo ban tổ chức. Không nghĩ tới bọn họ lao lực tâm tư truyền lại dược tề, vẫn là thất bại trong gang tấc. Đoan Mục Giản không biết khi nào đứng ở Vân Nhiễm bên cạnh. Vân Nhiễm cổ quái mà nhìn thoáng qua Đoan Mục Giản, ta như thế nào có một loại cảm giác, ngươi giống như đã sớm biết Nam Cung Dư Huyền sẽ đến như vậy vừa ra. Đừng nói cho ta ngươi hôm nay đột nhiên đổi tính, nguyện ý cùng đồng môn chạy tới nơi này uống rượu. Trương Dương cũng thấy Vân Nhiễm đem bị dọa ngốc tên kia thiếu niên tùy tay ném cho một người đồng môn, cao hứng phấn chấn mà chạy tới, sen mồm nói, hôm nay chính là Đoan Mục sư huynh khó được nói muốn thỉnh chúng ta tới Hoa Hồ tiểu trúc ăn cơm. Đoan Mục Giản nhợt nhạt cười, trùng hợp mà thôi. Ai biết Trương Dương thực không cho mặt mũi địa đạo, bất quá cũng ít nhiều Đoan Mục sư huynh ngươi trí nhớ hảo, biết cô nàng này cư nhiên là cùng Nhạc Chính Tường có một chân. Hắc hắc, lao tử đương trường liền cấp Nhạc Chính Tường truyền cái âm, nói cho hắn, hắn lao tướng cũng may nơi này hẹn hò. Tức chết hắn. Thì ra là thế, bất quá, Đoan Mục sư huynh, này nếu là trùng hợp, cũng liền quá xảo một chút. Vân Nhiễm bỡn cợt mà hướng tới Đoan Mục Giản chớp chớp mắt. Đoan Mục Giản còn chưa tới kịp nói chuyện, lại đột nhiên nghe thấy đám người dày đặc địa phương truyền đến vài tiếng thét chói tai. Vân Nhiễm mấy người tiến lên vừa thấy, tên kia đưa dược thiếu niên khỏe miệng chảy ra một tia vết máu, đã là không có hơi thở. Thịnh Doanh thấy tên kia thiếu niên bộ dáng, đột nhiên có chút hoảng sợ mà mở to hai mắt, không biết nơi nào tới sức lực. Đột nhiên lập tức tránh thoát ngăn đón nàng Linh Kiếm các đệ tử, hướng tới cửa liền vọt qua đi. Nhưng mà, nàng vừa mới vọt vài bước lộ, liền chợt định ở tại chỗ, che lại ngực chậm rãi ngã xuống. "Biểu ca." Nàng môi mấp máy, cũng đã phát không ra thanh âm tới. Vân Nhiễm đôi mắt phát lạnh, trực tiếp từ trên lầu phiêu đi xuống. Nàng phía sau truyền đến vài tiếng kinh hô, tiếp theo, một bóng người đi theo nàng cũng nhảy đi ra ngoài. Vân Nhiễm đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn, gắt gao mà đuổi theo một đạo hình bóng quen thuộc mà đi. Nhưng mà đuổi theo không lâu, cái kia thân ảnh liền dường như dung nhập trong nước bọt biển giống nhau, tiêu tán vô tung. Nếu không phải sợ tùy tiện sử dụng tinh thần lực tìm tòi sẽ đưa tới thần thánh liên minh người, Vân Nhiễm đã sớm thi triển khai chính mình tinh thần lực. Đừng đuổi theo, hắn đã chạy xa. Đoan Mục giản nhàn nhạt mà ở Vân Nhiễm phía sau nói. Vân Nhiễm có chút ảo não mà ở hoa hồ tiểu trúc hồ nước bên dừng bước. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên liền chính mình biểu muội cũng không buông tha. Thần thánh liên minh người đã nhận được thông chi, chờ bọn họ tới về sau, vận dụng tinh thần tìm tòi, thực dễ dàng liền có thể từ Thịnh Doanh trong miệng dò ra cho nàng dược tề người là ai. Vì vạn vô nhất thất, xuống tay cũng là tự nhiên. Ta tổng cảm giác Nam Cung Dư Huyền càng ngày càng đáng sợ. Vân Nhiễm lẩm bẩm nói. Cái kia mới gặp thời điểm luôn là ưu nhã cười thiếu niên, cùng quá khứ Vân Nhiễm trong trí nhớ mặt cao không thể phản thiếu niên, đều ở nàng trong đầu biến ảo thành một đạo ngăm đen quỷ bí bóng dáng, cho nàng một loại sâu không lường được, hơn nữa rất nguy hiểm cảm giác. Đoan Mục Giản đột nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ Vân Nhiễm bả vai, sẽ sợ hãi, cũng không phải là ngươi tác phong. Nghe xong Đoan Mục Giản nói, Vân Nhiễm nhuyễn miệng cười, ngạo nghễ mà nhìn phương xa, quản hắn biến thành bộ dáng gì. Ai ngờ thương ta cùng ta để ý người, ta đều sẽ giết chết bất luận tội. Nhìn thiếu nữ bừa bãi phi dương bộ dáng, lạnh như băng xương thiếu niên hơi hơi gợi lên khóe miệng, trong mắt xẹt qua một tia thưởng thức cùng ấm áp ý cười. Thứ 90 tiết sinh tử khiêu chiến. Bởi vì Thịnh Doanh chết đột ngột, đối hạ độc sự kiện truy tra manh mối như vậy đoạn rớt. Tuy rằng Nhạc Chính Tường bắt đầu chết không thừa nhận chính mình tham dự việc này, nhưng là ở thần thánh liên minh bí thuật dưới vẫn là đem chính mình biết nói sự tình thổ lộ. Xen vào hắn cũng không có trực tiếp hạ độc, hơn nữa ở Nhạc Chính gia chu toàn dưới, tuy rằng Nhạc Chính Tường cuối cùng hoàn hảo mà bị phong ra, nhưng là Nhạc Chính gia lại bị hủy bỏ lần này thí luyện thi đấu tư cách. Tin tức này ở dự thi đệ tử trung khiến cho không ít phong ba. Có khinh thường, có mừng thầm, có sống chết mặc bay. Trương Dương chỉ sợ là nhất hưng phấn một cái, bởi vì Nhạc Chính gia bị hủy bỏ tư cách, cho nên hắn phải bị một lần nữa phân phối đội ngũ. Mà Vân Nhiễm trong đội ngũ Nhạc Chính linh danh ngạch không ra tới. Hắn cảm thấy chính mình lúc này đây khẳng định có rất lớn tỷ lệ phân đến Vân Nhiễm trong đội ngũ, cho nên tâm tình cực hảo. Không có việc gì liền ra tới thỉnh Vạn Nhàn uống rượu. Vân Nhiễm ở lần đó qua đi cũng ngẫu nhiên ở trên phố gặp phải Vạn Nhàn vài lần. Tuy rằng tổng cảm thấy hắn không phải người bình thường, nhưng là trong tối ngoài sáng thử đều thăm không ra cái gì dị thường tới. Mà Vạn Nhàn cùng Trương Dương tựa hồ phá lệ liêu đến tới, đã sớm trở thành hồ bằng cầu hữu. Trải qua quan sát, Vạn Nhàn cũng chính là một cái ở địa phương chơi bời lêu lổng thích uống rượu du hiệp, Vân Nhiễm cũng liền đối hắn dần dần thiếu vài phần đề phòng, tùy ý Trương Dương cùng hắn kết giao. Ở biết được Nhạc Chính gia ngày hôm sau liền chuẩn bị khởi hành phản hồi Đại Hạ quốc về sau, Trương Dương lại lần nữa cao hứng phấn chấn mà hẹn Vạn Nhàn. Chính là lúc này đây, Công Tôn Hồng lại cố tình đi theo Trương Dương muốn cùng hắn cùng đi. Ai nói chỉ cho phép các ngươi nam hải tử uống rượu? Công Tôn Hồng nhướng mày, hay là ngươi sợ đợi lát nữa uống bất quá ta? Trương Dương trợn to hai mắt trừng mắt Công Tôn Hồng, ai sợ, uống liền uống, đợi lát nữa ngươi uống say ta nhưng không nâng ngươi trở về. Nhìn Trương Dương có chút tức giận mà hướng phía trước phóng đi bóng dáng, Công Tôn Hồng mím môi, trộm dơ lên khỏe miệng. Nàng cũng không phải một hai phải đi theo Trương Dương không thể, mà là sợ hãi Trương Dương hiện tại độc thân đi ra ngoài hội ngộ thượng Nhạc Chính gia người trả thù. Từ ngày ấy hoa hồ tiểu trúc sự tình qua đi, Nhạc Chính gia người liền đem linh kiếm các cùng Nhạc Lộc Tông người càng thêm ghi hận thượng. Hiện tại mọi người đều là ra cửa cùng nhau hành động, cố tình Trương Dương còn thích một mình một người ra cửa tìm Vạn Nhàn uống rượu. Nhưng mà, Công Tôn Hồng càng là sợ hãi cái gì, liền càng là phát sinh cái gì. Không đợi bọn họ đi đến cùng Vạn Nhàn ước định tốt địa phương, liền ở nửa đường bị mặt âm trầm Nhạc Chính Tường dẫn người cấp ngăn cản. Không thể không nói, Trương Dương cũng là một cái quản không được chính mình miệng ra hỏa. Vừa nhìn thấy Nhạc Chính Tường, liền nhịn không được ha ha cười nói, ừ, Nhạc Chính nhị thiếu gia, ngươi rốt cuộc cấp thả ra. Bị giam giữ cảm giác như thế nào? Ngươi như thế nào còn dám ở nên ngang mà ra cửa át đều không sợ những cái đó bị ngươi hại thảm đệ tử tới tìm ngươi trả thù. Nhạc Chính Tường trên đầu gân xanh thẳng nhảy. Hắn gần nhất nhật tử phi thường không hảo quá. Tuy rằng bị người nhà cấp bảo ra tới, nhưng là ở thần thánh liên minh cùng võ thánh đường trong tay cũng đã chịu không ít tra tấn. Hơn nữa bởi vì hắn liên lụy, hại Nhạc Chính gia đệ tử đều mất đi tham gia năm nay thí luyện thi đấu cơ hội. Tuy rằng đối với bọn họ loại này đại gia tộc mà nói, tham gia thi đấu chẳng qua là vì lộ mặt, cũng không hiếm lạ cái gì có thể tiến vào thần thánh liên minh cùng võ thánh đường tuyển chọn danh lạch. Nhưng là hắn hại gia tộc ném lớn như vậy mặt, nếu không phải hắn cha là đương nhiệm tộc trưởng, lại chỉ có hắn hòa thuận vui vẻ chính linh hai cái nhi tử, chỉ sợ hắn đã sớm phải cho trục xuất khỏi gia môn. Hừ, chết đã đến nơi, vẫn là như vậy ngoài miệng không thành thật. Nhạc Chính Tường hừ lạnh một tiếng, nắm chặt chính mình nắm tay. Công Tôn Hồng không tự chủ được tiến lên một bước, nơi này chính là nội thành, ngươi lại là đội hộ vệ trọng điểm theo dõi mục tiêu, nhưng đừng nghĩ sang bậy. Sang bậy? Ta sang bậy cái gì? Nhạc Chính Tường cười ha ha lên, trong ánh mắt tất cả đều là oán độc. Ta, Nhạc Chính Tường, ở chỗ này chính thức cho ngươi Trương Dương phát ra sinh tử quyết đấu, ngươi hay không dám ứng chiến? Nhạc Chính Tường chỉ vào Trương Dương, từng câu từng chữ mà nói đến. Công Tôn Hồng ngây dại. Sinh tử quyết đấu, ở hai bên tự nguyện đồng ý dưới tình huống từ chuyên môn nhân chứng chứng kiến, ở thí luyện chi thành ngoại thành trên lôi đài cử hành, từ một phương tử vong mà kết thúc. Thế nào? Ngươi không dám sao? Nhạc Chính Tường cười ha ha, biểu tình gần như điên cuồng, ta liền biết. Ngươi không loại. Ha ha ha ha. Có cái gì không dám? Trương Dương tính tình nhất chịu không nổi đối phương kích tướng, khiêu chiến liền khiêu chiến. Lao tử đã sớm xem ngươi không vừa mắt, vừa lúc đem ngươi dùng một lần giải quyết, đỡ phải về sau nhìn phiền lòng. Hảo. Ngoài thành lôi đài, hôm nay chẳng vạng, không gặp không về. Nhạc Chính Tường ánh mắt lộ ra một tia âm nhu thực hiện được quỷ dị tươi cười. Tiếp theo, hắn đột nhiên dùng võ khí để cao chính mình thanh âm, hướng tới vây xem đám người la lớn, hôm nay chẳng vạng, ta Nhạc Chính Tường cùng Trương Dương tiến hành sinh tử quyết đấu. Có hứng thú có thể đi quan chiến. Nhạc Chính Tường lời vừa nói ra, tức khắc khiến cho một mảnh ồ lên. Sinh tử quyết đấu ở thí luyện chi trong thành cũng không hiếm thấy. Giống nhau đều là bỏ mạng đồ đệ hoặc là có không giải được thâm thù đại oán mới có thể ra thứ hạ sách. Mà hai gã mười mấy tuổi thiếu niên liền tiến hành sinh tử quyết đấu lại thập phần hiếm thấy. Nhạc Chính Tường chính là tưởng lấy này tới bức bách Trương Dương buổi tối không thể không đi, lấy Trương Dương tính tình, là đoạn không chịu tại như vậy nhiều người trước mặt mất mặt luôn cuống. Nhưng là Trương Dương hòa thuận vui vẻ Chính Tường tu vi kém hai giai, hơn nữa Nhạc Chính gia cấp Nhạc Chính Tường cao phẩm chất hộ thân võ giáp cùng vũ khí, hắn thắng suất tự nhiên muốn lớn hơn nhiều. Công Tôn Hồng gấp đến độ mặt đều phím đỏ, ngươi làm gì phải đáp ứng hắn? Ngươi biết cái gì là sinh tử quyết đấu sao? Ngu xuẩn. Trương Dương lại chẳng hề để ý, ta đã sớm xem hắn không vừa mắt. Ngươi không biết hắn lần trước cùng ta cùng tiểu bao tử nói cái gì, nhớ tới ta liền khí. Thấy Công Tôn Hồng cấp giận bộ dáng, Trương Dương còn cười hì hì an ủi nàng, ngươi biểu tình như thế nào giống như khẳng định ta muốn thua giống nhau. Yên tâm, đi, cùng ta uống rượu đi. Ngươi còn có tâm tình uống rượu. Thật là không biết sống chết. Công Tôn Hồng giận mắng Trương Dương một tiếng, đột nhiên xoay người liền hướng tới Nhạc Lộc Tông cư trú địa phương chạy tới. Làm cái gì sao, cái này bạo lực nữ chân là càng ngày càng thần thần thao thao. Trương Dương nhỏ giọng nói thầm nói. Đương Vân Nhiễm nghe thấy Công Tôn Hồng dăm ba câu nói xong Trương Dương cùng Nhạc Chính Tường muốn luận võ sự tình, cũng ngây dại, một quyền đập tới rồi trên bàn, tập ra một cái không cạn hố. Cái này con khỉ nhỏ, thật là quá xúc động. Còn có Nhạc Chính Tường, hắn là quyết định chú ý Trương Dương khẳng định sẽ bị hắn chọc giận, cố ý dụ dỗ hắn đáp ứng quyết đấu. Mặc kệ thế nào, hôm nay buổi tối nhất định không thể làm Trương Dương đi quyết đấu. Công Tôn Hồng cắn chặt răng, xoay người lại tưởng hướng ngoài cửa hướng, ta suy nghĩ biện pháp đem ra hỏa kia đánh hôn mê bó lên, không được hắn đi. Sư tỷ không nên gấp gáp. Vân Nhiễm vội vàng kéo Công Tôn Hồng, ngươi không phải muốn bồi hắn uống rượu đi sao, vậy đi đem hắn cấp rót cái đủ. Thiếu nữ khỏe môi giơ lên, vẽ ra một sợi không có chút nào độ ấm ý cười. Nếu Nhạc Chính Tường ra hỏa kia tìm chết, ta đây liền thành toàn hắn. Thứ 91 tiết cuồng bạo chi thuật. Ước định thời gian thực mau liền đến, chờ đến Nhạc Chính Tường toàn bộ võ trang mà đi vào quyết đấu lôi đài thời điểm, lôi đài chung quanh đã sớm vây đầy xem náo nhiệt người. Đương hắn thấy trên lôi đài mặt cái kia không tay thiếu niên khi, trong mắt xẹt qua một sợi kinh ngạc, tiếp theo hiện lên một tia hưng phấn. Hắc, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cư nhiên thật sự dám đến. Nhạc Chính Tường cười ha ha nhảy lên lôi đài. Đôi mắt bởi vì hưng phấn mà tràn ngập tơ máu, bằng thêm vài phần thị huyết ý vị. Nếu ngươi muốn tìm chết, ta đây không tới thành toàn ngươi sao được. Trương Dương trên mặt khó được mà không có lộ ra cợt nhả biểu tình, ngữ điệu có chút lạnh băng địa đạo. Nhạc Chính Tường hư lạnh một tiếng, hắn không biết sao cảm thấy chính mình phía sau lưng từng đợt lạnh cả người. Trước mắt Trương Dương cho hắn một cổ chưa từng có quá cảm giác áp bách, làm hắn không tự chủ được mà đem tưởng trào phung nói cấp nuốt đi xuống. Đến từ thí luyện chi thành hộ vệ sở phía chính phủ nhân chứng thấy quyết đấu hai bên đều đã đi vào, liền phát động bao phủ ở trên lôi đài giản dị trận pháp, đây là vì dự phòng nộ thương vây xem người mà thiết trí. Trận pháp vừa mở ra, ngoại giới thanh âm lập tức liền rời xa hai người. Chỉ có thể nghe thấy lẫn nhau hơi có chút dồn dập tiếng hít thở. Trương Dương không nói một lời, màu vàng nhạt võ khí ở trong tay ngưng tụ thành nhận, không nói hai lời bay thẳng đến Nhạc Chính Tường bổ qua đi. Thấy một màn này, tới cấp Trương Dương cổ vũ linh kiếm các đệ tử tức khắc sôi nổi thảo luận lên. Trương Dương tiểu tử này khi nào thay đổi tu luyện kiếm kỹ? Này nơi nào là cái gì kiếm kỹ, rõ ràng chính là lung tung phách mà thôi. Trên đài hai người nghe không thấy dưới đài mọi người nghị luận sôi nổi, nhưng là Nhạc Chính Tường đã rối loạn đầu trận tuyến. Trương Dương tốc độ quá nhanh, hơn nữa công kích cũng quá rối loạn. Nhạc Chính Tường còn không có phản ứng lại đây, Trương Dương kiếm khi đã bổ tới hắn mặt trước, hắn chỉ tới kịp nghiêng đi thân mình, tránh đi phần đầu yếu hại, nhưng mà, bờ vai của hắn lại hoàn toàn thừa nhận rồi này một phách uy lực. Nếu không phải hắn hộ thân võ bảo phẩm chất rất cao, hóa giải bộ phận lực lượng, chỉ sợ hắn một cánh tay liền phải phế đi. Nhạc Chính Tường vừa kinh vừa giận, hắn không nghĩ tới Trương Dương lấy kẻ hèn trung cấp nhất giai tu vi, kiếm khí lực sát thương liền có lớn như vậy, càng không nghĩ tới chính là, Trương Dương hoàn toàn không dựa theo bất luận cái gì kiếm kỹ kịch bản tới công kích, hoàn toàn vô kết cấu mà bằng mau trực tiếp khoảng cách xông lên chém người. Mất tiên cơ, Nhạc Chính Tường ở kế tiếp thời gian bên trong thập phần chật vật. Hắn hoàn toàn không có ra tay công kích cơ hội, bị Trương Dương đem toàn thân yếu hại cấp khóa mà gắt gao. Hơn nữa Trương Dương ánh mắt thập phần sắc bén, mỗi một đạo công kích đều là thẳng đánh võ bào sở không thể bao trúng chỗ. Trước mắt một màn làm dưới đài Nhạc Chính Tường mang đến Nhạc Chính gia đệ tử thập phần nôn nóng. Nhạc Chính Tường hiện tại rõ ràng là ở bị Trương Dương cấp nắm cái mũi đi. Kỳ thật hắn nếu có thể từ bỏ phòng thủ, trực tiếp công kích, cùng Trương Dương cứng đối cứng, có lẽ liền có thể hóa giải trước mắt một mặt bị đánh cục diện. Nhưng là Nhạc Chính Tường nguyên bản chiến đấu kinh nghiệm liền không phải thực phong phú, hơn nữa đối Trương Dương có tiềm thức coi khinh. Một khi đối phương không có dựa theo hắn sở thiết tưởng ra bài, Nhạc Chính Tường liền tự rối loạn đầu trận tuyến. Tuy rằng dưới đài Nhạc Chính gia đệ tử lấy người đứng xem góc độ xem đến rất rõ ràng, nhưng là nề hà bọn họ vô luận nói cái gì, lôi đài phía trên đều không thể nghe thấy, muốn nhắc nhở Nhạc Chính Tường đều không có biện pháp. Nhạc Chính Tường ở cấp giận dưới, đơn giản bất cứ giá nào, hắn đôi mắt đột nhiên lập tức trở nên huyết hồng, xuyên thấu qua hắn ánh mắt, phảng phất có thể thấy một đoàn mây đen ở hắn trong cơ thể ấp ủ. Đây là Nhạc Chính gia cuồng bạo chi thuật. Có người kinh hô ra tiếng. Nhạc Chính gia có thể bước lên 10 thế lực lớn hơn nữa ở võ tu thế lực trung thực lực chỉ ở sau võ thánh đường, cũng là có vài phần nội tình cùng dựa vào. Cuồng bạo chi thuật chính là bọn họ gia tộc lớn nhất dựa vào chi nhất. Loại này từ Nhạc Chính gia huyết thống mà truyền thừa xuống dưới võ kỹ bí thuật có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đại biên độ mà tăng lên tự thân tu vi, thậm chí mạnh mẽ đột phá nhất giai. Nhưng là loại này quá mức tiêu hao quá mức tự thân tiềm năng võ kỹ bí thuật cũng có rất mạnh phản vệ. Nếu chỉ là hơi chút cường hóa một chút tự thân thể chất, như vậy có lẽ chỉ biết xuất hiện mấy cái canh giờ nội võ khí tiêu tán vô pháp sử dụng chẳng huống. Nhưng là nếu đại biên độ mạnh mẽ cất cao tu vi, nghiêm trọng giả chẳng những khả năng sẽ xuất hiện tu vi hạ xuống tình huống, càng có ở sử dụng qua đi sinh mệnh cấp tốc sói mòn nguy hiểm. Công tử, không cần dễ dàng vọng động a. Có Nhạc Chính gia đệ tử nôn nóng mà ở lôi đài bên ngoài hô. Nhưng mà nghe không thấy chút nào thanh âm, Nhạc Chính Tường cũng đã dần dần hoàn thành cuồng bạo tăng lên giai đoạn. Thân thể hắn mặt ngoài di động vàng sấm sắc quan mang, thậm chí mơ hồ lập lòe ra vài phần xích mang. Nhạc Chính Tường cư nhiên lòng tham mà trực tiếp muốn đem chính mình tu vi tăng lên tới cao cấp võ sĩ trình độ. Hắn chỉ có trung cấp tam giai trình độ, có thể tăng lên gần như thất giai, đạt tới giả cao cấp nông nỗi cũng cùng hắn huyết thống thập phần thuần khiết có quan hệ. Nhạc Chính gia loại này võ kỹ bí thuật dựa vào huyết mạch lực lượng truyền thừa, cho nên chính chi đệ tử thập phần chịu coi trọng. Mau đi bẩm báo đại công tử. Mắt thấy Nhạc Chính Tường đã hoàn thành cuồng bạo chi thuật, có đệ tử vội vàng trở về hướng Nhạc Chính Linh cầu cứu. Trương Dương nhìn bộ mặt có chút dữ tợn, đôi mắt nghiêm trọng sung huyết Nhạc Chính Tường gợi lên một bên khoe miệng, thực lực là dựa vào từng bước một tu luyện đi lên, mượn dùng cái gì ngoại lực bí thuật được đến đều là cho má. Vừa dứt lời, hắn hét lớn một tiếng, đôi tay kiếm khí chợt tăng trưởng vài phần, ở không trung hình thành một đạo thật lớn hư không bóng kiếm, thường thường hướng tới Nhạc Chính Tường giữa mày mà đi. Nhạc Chính Tường cũng không thèm nhìn tới, một quyền đánh ra, kiếm mang nháy mắt bị áp chế, bắn ngược hướng Trương Dương. Trương Dương cười khẽ một tiếng, tiểu nếu du long hoặc khai. Hắn cũng không cùng Nhạc Chính Tường chính diện xung phong, ngược lại vận dụng nhảy, túng, đạ, nhảy, bắn chờ động tác, hành động nhanh nhẹn mà quay chung quanh Nhạc Chính Tường đánh lén, trong tay một chút kiếm mang, trước sau chỉ hướng Nhạc Chính Tường giữa mày hắn quanh thân yếu nhất một chỗ sơ hở. Cuồng bạo sau Nhạc Chính Tường tuy rằng võ khí mãnh liệt mênh mông, nhưng là tốc độ lại ngược lại biến hoãn, hoàn toàn theo không kịp Trương Dương tiết tấu. Cuối cùng hắn dứt khoát quyền trưởng trực tiếp đánh về phía mặt đất. Vô số đá vụn bị hắn võ khí mang theo, đuổi theo Trương Dương mà đi, ý đồ trở ngại Trương Dương hành động. Mà phụ trách bình phán nhân chứng thấy một màn này, sắc mặt tức khắc đen đi xuống. Lôi đài bị Nhạc Chính Tường như vậy lan lộn, đã thảm không nỡ nhìn, chỉ sợ đến hoa đại lực khí sửa chữa một phen. Giả chính là giả. Trương Dương đột nhiên đình chỉ di động, ở Nhạc Chính Tường trước người đứng yên, ánh mắt túc mục mà nhìn thẳng phía trước, đôi tay xoa nắn chi gian, lưỡng đạo kiếm mang chia làm vài luồng, tựa như ngàn vạn căn ngân châm giống nhau thật nhỏ mà uy lực chút nào không giảm kiếm khí hướng tới Nhạc Chính Tường bắn nhanh mà đi. Theo Trương Dương giọng nói rơi xuống, Nhạc Chính Tường cốt cách phát ra một trận kỳ quái mà giòn vang, làn da bởi vì sung huyết mà chợt trở nên đỏ đậm, nhưng là quanh quần hắn toàn thân võ khí quang mang lại ngược lại ảm đạm xuống dưới. Cùng bạo hóa là có thời gian hạn chế, Nhạc Chính Tường dùng một lần mạnh mẽ tăng lên nhiều như vậy, kỳ thật thân thể hắn căn bản vô pháp thừa nhận trụ. Mà Trương Dương chờ đến chính là giờ khắc này. Chợt mất đi cuồng bạo võ kỹ thêm vào Nhạc Chính Tường quanh thân cốt cách bởi vì cường đại phản vệ mà tức tức gãy xương, máu dâng lên, võ khí cũng tiêu tán không còn, căn bản vô lực cũng không kịp tránh đi Trương Dương phát ra muôn vàn đạo kiếm khí đan chéo mà thành kiếm võng. Hắn hai mắt trợn lên, giữa mày mấy đạo kiếm mang xuyên qua, tựa hồ là có chút không dám tin tưởng mà trừng mắt Trương Dương. Ngươi, đến tột cùng là ai? Một ngụm máu tươi hôn tạm mơ hồ không rõ mà một tiếng nghi vấn phun ra. Trương Dương không có trả lời, phát ra một tiếng rõ ràng là nữ hải tử thanh âm cười khẽ, xoay người nhảy xuống lôi đài. Ở hắn phía sau, Nhạc Chính Tường không cam lòng mà mấp máy hạ môi, chậm rãi ngã xuống. Cùng lúc đó, lôi đài ngoại chuyển tới một tiếng thê lương mà thét dài, nhị đệ. Thứ 90 nhị tiết trời xui đất khiến. Nhạc Chính Linh nguyên bản đối Nhạc Chính Tường chiến thắng Trương Dương cũng là tin tưởng 10 phần, cho nên căn bản liền không lại đây quan chiến. Chờ đến hắn ở nhà mình con cháu thông chi hạ tới rồi thời điểm, thấy lại vừa lúc là Nhạc Chính Tường ngã xuống đất bỏ mình một màn. Tuy rằng ngày thường Nhạc Chính Linh thích bày ra đại ca cùng đại công tử tư thế đối Nhạc Chính Tường ngẫu nhiên có đánh chửi, nhưng là Nhạc Chính Tường trung quy là hắn duy nhất thân đệ đệ. Mắt thấy chính mình nhị đệ ở chính mình trước mặt bỏ mình, hắn lập tức liền có chút điên cuồng lên. Trương Dương kia tiểu tử ở nơi nào? Hắn nghiến răng nghiến lợi địa đạo, cho ta đem hắn lục soát ra tới, đánh gần chết mới thôi. Không, không cần đánh chết, ta muốn lưu chữ chậm rãi tra tấn, cấp A Tường báo thủ. Nhạc Chính Linh đã hoàn toàn tổn hại thí luyện chi thành khắc nghiệt quy tắc, một lòng chỉ nghị chi Trương Dương vào chỗ chết. Nhưng mà hắn hòa thuận vui vẻ chính ra đệ tử tuy rằng nhanh chóng vây quanh lôi đài, lại phát hiện Trương Dương dường như bọt biển giống nhau biến mất ở trong không khí, không có lưu lại chút nào bóng dáng. Nhạc Chính Linh không có chú ý tới, ở Trương Dương nhảy xuống lôi đài sau không lâu, đã bị một bóng người cấp ngăn cản. Đoan Mục Giản Mục vô biểu tình mà đem Trương Dương cấp kéo dài tới dân cư thưa thớt hẻo lánh chỗ, hắn ánh mắt thực sắc bén, môi nhấp chặt, thoạt nhìn tựa hồ có chút sinh khí. Dịch dung đan tác dụng phụ có bao nhiêu đại, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Vẫn luôn bị Đoan Mục Giản kéo, không có chút nào sức phản kháng Trương Dương lộ ra một tia cười khổ. Tiếp theo, hắn thân hình ở không trung chậm rãi hòa tan, sau đó chậm rãi một lần nữa đắp nặn, cuối cùng dừng hình ảnh thành Vân Nhiễm bộ dáng. Nhưng mà nàng trên mặt lại có mấy khối ngang dọc đan sen màu đỏ vết sẹo, không giống ngày đó nàng lợi dụng chính mình phối trí dược tề sở chế tạo giả hoa văn, thoạt nhìn phi thường đáng sợ. Vân Nhiễm sờ sờ chính mình gương mặt, lẩm bẩm, ta trình độ còn chưa đủ, nếu tinh thần lực cường đại nữa một chút, đem dịch dung hoa bên trong độc tố lại trừ khử nhiều một chút, phản ứng hẳn là sẽ không lớn như vậy. Đoan Mục Giản hư lạnh một tiếng, một mặt không nói lời nào. Dịch dung đan là một loại có thể trong khoảng thời gian ngắn thay đổi chính mình dung mạo dược tề. Tuy rằng luyện chế sở yêu cầu luyện dược sư cấp bậc không cao, dược liệu trừ bỏ dịch dung hoa này một mặt chủ dược ở ngoài, đều thực dễ dàng thu hoạch, nhưng là này dược ở luyện chế trong quá trình thất bại suất rất cao, hơn nữa dịch dung hoa độc tính quá cường, hơi chút không chú ý, ở luyện chế trong quá trình liền có trúng độc khả năng tính, hơn nữa này dược bị liệt vào cấm dược, phương thuốc không có truyền lưu mở ra, cho nên cơ hồ ở Hoa Hạ đại lục thượng không có gì người gặp qua. Nhưng mà, lúc trước Vân Nhiễm một mình ra ngoài rèn luyện là lúc, Tiểu Hắc vừa lúc giúp nàng tìm được một đóa dịch dung hoa, cho nên Vân Nhiễm mới có thể nghĩ đến lợi dụng dịch dung đan thay đổi dung mạo thay thế Trương Dương lên sân khấu. Việc này tự nhiên không thể gạt được Đoan Mục Giản, Vân Nhiễm ra tay nháy mắt hắn liền đoán được trên lôi đài thay đổi người. Vì thế Tiểu Hắc thực không đủ nghĩa khí mà đem Vân Nhiễm cấp bán đứng. Bởi vì dịch dung hoa thật lớn độc tính, trực tiếp ăn tác dụng phụ rất lớn. Vân Nhiễm hiện tại trên mặt đốm đỏ chính là không có tiêu trừ tấn độc tính sở tạo thành. Phần 24. Đoan Mục sư huynh, liền như vậy điểm độc, ta mấy ngày liền hóa giải. Có thể thay thế Trương Dương giáo huấn một chút Nhạc Chính Tường tên kia, còn sẽ không làm Trương Dương ném mặt, đẹp cả đôi đảng sự tình, liền trả giá như vậy một chút đại giới, vẫn là thực giá trị. Vân Nhiễm nói còn không có nói chuyện, Đoan Mục Giản dưới chân liền bốc cháy lên chói mắt xích màu cam kiếm mang. Hắn một tay đem Vân Nhiễm túm đi lên, hóa thành một đạo sao băng hướng tới lúc trước bọn họ vào thành trên đường trải qua một mảnh sa mạc bay đi. Đoan Mục sư huynh, ngươi làm gì? Vân Nhiễm vội vàng túm chặt Đoan Mục Giản quần áo, để tránh bị ném xuống đi. Dịch dung hoa tác dụng phụ kỳ thật so Vân Nhiễm theo như lời đến còn muốn nghiêm trọng, sẽ tạm thời hạ thấp người dùng ăn tu vi, cho nên nàng ở thời điểm chiến đấu mới vô pháp tốc chiến tốc thắng, có chút lực bất tòng tâm. Mà hiện tại, nàng càng là hoàn toàn thoát lực, cho nên bị Đoan Mục Giản một túm, không có chút nào sức phản kháng liền cấp mang theo bay đi ra ngoài. Mang người đi giải độc. Đoan Mục Giản lạnh lạnh địa đạo, ta ở tới trên đường thấy sa mạc chung cư nhiên có một mảnh biển cát. Lấy tịnh độc tán hỗn hợp cát sỏi, đồ biến toàn thân, ngươi lại vận chuyển kiếm khí hoặc là nguyên tố lực đem độc tố bức ra, giải độc hiệu quả càng tốt. Cái gì? Vân Nhiễm kêu thảm thiết một tiếng. Nhị phẩm dược tề tịnh độc tán có thể khẩu phục cũng có thể ngoại dụng. Nếu ngoại dụng yêu cầu hỗn hợp tế sa đồ biến toàn thân, lại lấy nguyên tố lực hoặc là kiếm khí đem độc tố bức ra, tịnh độc tan hợp đem bức ra độc tố cấp hấp thụ đến tế sa phía trên, là một loại nhanh chóng giải độc phương thức. Nhưng là, nguyên nhân chính là vì nó là phẩm chất cũng không quá cao dược tề, cho nên cũng có nhất định khuyết tật, loại này khuyết tật chính là phi thường đau. Nếu trực tiếp khẩu phục, sẽ cảm thấy chính mình khoang bụng đi theo phát hỏa giống nhau hỏa thiêu hỏa liệu mà đau đớn. Nếu ở toàn thân đồ biến đại lượng tịnh độc tán, này hiệu quả có thể so với trực tiếp bị ngọn lửa thiêu biến toàn thân, lại còn có muốn liên tục rất dài một đoạn thời gian. Cho nên Vân Nhiễm đang nghe Đoan Mục Giản kế hoạch lúc sau, lập tức khóc tăng mặt. Ai kêu ngươi lung tung ăn dịch dung đan? Đoan Mục Giản chút nào không để ý tới Vân Nhiễm kêu rên. Ta này không phải vì cứu Trương Dương sao? Vân Nhiễm nhỏ giọng nói thầm nói. Cứu hắn còn có khác phương thức. Đoan Mục Giản chút nào không dao động. Trương Dương, ngươi này thằng nhóc chết tiệt, chờ ta trở lại, nhất định phải tìm ngươi muốn bồi thường a a a. Sa mạc bên trong, một người nữ hải tử kêu rên truyền thật sự xa rất xa. Ách xì. Thí luyện chi trong thành một gian tiểu tiểu quán trung. Nửa tỉnh nửa say gian Trương Dương đột nhiên đánh một cái đại đại hát xì. Ai ở nhắc mãi tiểu ra đâu? Hắn mơ mơ màng màng mà ngẩng đầu lên, nhìn nhìn một bên chi cánh tay nhìn chằm chằm vào hắn, biểu tình phi thường nghiêm túc không biết suy nghĩ gì đó Công Tôn Hồng. Bạo lực nữ, ngươi còn nói muốn tới cùng ta cùng nhau uống rượu, đều là ta cùng vạn đại ca ở uống. Ngươi cũng chưa uống vài chén. Trương Dương bĩu môi reo lên, xoa xoa cái chán, ta có phải hay không quên sự tình gì? Ta muốn làm gì tới? Công Tôn Hồng có chút khẩn trương mà soát địa lập tức đứng lên, ngươi đêm nay không phải nói muốn cùng vạn đại ca không say không về. Trương Dương quơ quơ đầu, nhìn nhìn đã say đảo ngủ ở một bên hơi hơi đánh hô vạn nhàn, đúng không, ta như thế nào nhớ rõ còn có chuyện tới. Hắn ngưng thần nghĩ nghĩ, đột nhiên một phách đầu, ai nha, ta không phải muốn đi giáo huấn nhạc chính tưởng cái kia tiểu tử sao. Hiện tại giờ nào? Trương Dương một cái đánh rất đứng lên, chạy tới cửa tiệm, xong rồi, trời đã tối rồi. Bạo lực nữ. Ta đi trước lôi đài, ngươi thay ta cùng vạn đại ca nói một tiếng. Công Tôn Hồng mặt lập tức cấp trắng, nàng vội vã mà đẩy vạn nhàn vài cái, ngươi mau tỉnh lại. Vạn nhàn hàm hồ mà nói mấy câu, chờ mình, không có phản ứng. Công Tôn Hồng cũng không rảnh lo vạn nhàn, trực tiếp đuổi theo, một phen kéo lại Trương Dương, ngươi uống mơ hồ, ta đưa ngươi trở về trụ địa phương. Không được, ta muốn đi lôi đài, không thể cấp nhạc chính ra người xem thường. Công Tôn Hồng thấy kéo không trở về Trương Dương. Cấp giận dưới buột miệng thốt ra, hiện tại còn đi cái gì đi, đã sớm quyết đấu xong rồi. Trương Dương sửng sốt, bởi vì say rượu còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh đại não hiển nhiên có chút phản ứng không kịp, ngươi nói cái gì. Ta cũng chưa đi như thế nào liền quyết đấu xong rồi. Công Tôn Hồng cũng bất cứ giá nào, vân sư mội ngụy trang thành ngươi đi quyết đấu. Ta thu được nàng chuyện âm châu tin tức. Đã so xong rồi, nhạc chính tường đã chết. Trương Dương ngơ ngác mà nhắc mãi, nhạc chính tường đã chết. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm Công Tôn Hồng, trong mắt tràn ngập phẫn nộ. Ngươi đã sớm biết việc này đúng hay không? Cho nên ngươi cố ý lôi kéo ta ở chỗ này uống rượu, đem ta chuốc say. Khiến cho tiểu bao tử thay thế ta đi mạo hiểm. Công Tôn Hồng cũng khó thở, ngươi cũng biết thực mạo hiểm. Vậy ngươi còn xúc động mà chúng nhạc chính tường chọc giận đáp ứng hắn đi tỉ thí. Trương Dương há miệng thở dốc, lại không biết nói cái gì, giận dỗi mà không hề để ý tới Công Tôn Hồng, một người hướng phía trước phóng đi. Ngươi muốn đi đâu? Công Tôn Hồng vội vàng ở hắn phía sau đi theo. Không cần ngươi quản. Trương Dương trong thanh âm mặt mang theo vài phần giận dỗi ý vị. Đang ở hắn lang thang không có mục tiêu phát tiết mà buồn phía trước tiến thời điểm, đột nhiên nghe thấy phía trước truyền đến một tiếng phẫn nộ mà gầm lên. Trương Dương! Rốt cuộc làm ta bắt lấy ngươi, trả ta nhị đệ mệnh tới. Thứ 93 tiết bắt mệnh. Nhạc Chính Linh cười giữ tợn trừng mắt Trương Dương cùng đuổi theo hắn mà đến Công Tôn Hồng, vung tay lên. Mấy chục cái nhạc chính gia đệ tử tiến lên đây đem hai người bao quanh vây quanh. Hắn ở trong thành điên rồi giống nhau mà nơi nơi tìm kiếm Trương Dương, hơn nữa phái nhạc chính gia người trộm ở linh kiếm các nơi rừng chân phụ cận thủ, bởi vì vẫn luôn không có thấy Trương Dương trở về, hắn liền vẫn luôn không có đình chỉ sưu tầm. Rốt cuộc, làm hắn ở trên đường gặp được say chênh choáng nửa phẫn nộ trạng thái Trương Dương. Trương Dương rõ ràng không có hoàn toàn rượu tỉnh, hắn vươn một ngón tay, ở Nhạc Chính Linh trước mặt quơ quơ, ngươi không phải đã chết sao? Hắn đem Nhạc Chính Linh xem thành Nhạc Chính Tưởng, mà Nhạc Chính Linh đang nghe thấy Trương Dương những lời này lúc sau, càng thêm mà phẫn nộ. Cho ta cùng nhau thượng, ở đội hộ vệ tới rồi phía trước đem hắn cho ta băm. Hậu quả ta gánh vác. Nhạc Chính Linh nói ở Nhạc Chính gia chính là thánh chỉ, lời vừa nói ra, mười mấy tên đệ tử lập tức vây quanh đi lên. Nhưng mà, một đạo bay lên trời tường ấm trở ngại bọn họ đường đi. Công Tôn Hồng một tay đỡ lấy Trương Dương, một tay nắm một con ngắn nhỏ pháp trượng. Trên pháp trượng phương một viên màu đỏ tinh thạch ở bầu trời đêm hạ lập lòe bắt mắt quang huy. Nhạc Chính Linh thấy thế, hư lạnh một tiếng, nếu ngươi muốn tìm chết, kia cùng nhau giải quyết. Các ngươi đi đem Trương Dương bắt để lại cho ta xử lý, ta đi trước đối phó cái này không biết sống chết Nhạc Lộc Tông tiểu nha đầu. Nói xong, Nhạc Chính Linh lấy ra chính mình châu quang phiến, màu vàng võ khí cùng cây quạt nguyên bản tự mang ánh quang huy đan chéo ở bên nhau, cùng trong trời đêm kia một chút hồng mang xa xa tương đối. Bát hoang tung hành. Nhạc Chính Tưởng một tiếng kêu to, bảo phiến quang mang tức khắc tăng nhiều, mãnh liệt mênh mông võ khí ngưng tụ thành cơn lốc thổi quét mà đến, nháy mắt đem Công Tôn Hồng tường ấm đánh tan. Tiếp theo, kia nói cơn lốc huyễn hóa ra muôn vàn điều cánh tay, hướng tới Công Tôn Hồng quấn quanh mà đi. Lưu tinh hỏa vũ. Công Tôn Hồng thấy thế, cũng huy động chính mình pháp trượng, phóng ra ra hỏa hệ trung cấp quần công thuật pháp. Mấy trăm viên tựa như sao băng lộng lấy tiểu hỏa cầu từ nàng pháp trượng trung phóng ra ra tới, hướng tới những cái đó cánh tay đập qua đi. Mỗi va chạm một lần, liền có một cái võ khí biến ảo cánh tay trừ khử. Hỏa vũ ở không trung tràn ngập, mà võ khí cũng lấy vạn phu không thể ngăn cản chi thế quần quận không dứt mà phun trào. Trong lúc nhất thời, hai người giằng co lên. Nhưng mà, lưu tinh hỏa vũ nguyên bản liền phải trung cấp ngũ giai mới có thể thi triển. Tuy rằng Công Tôn Hồng ở pháp trượng trợ lực hạ thi triển ra tới, nhưng cũng duy trì đến thập phần cố hết sức. Dần dần mà, cái chán của nàng thượng thấm ra rậm rạp mồ hôi, sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt lên. Chính là Nhạc Chính Linh lại như cụ khí định thần nhàn. Mắt thấy hỏa vũ uy lực càng ngày càng bạc nhược, Công Tôn Hồng đã sắp hao hết chính mình nguyên tố lực, hắn hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên thân hình gia tốc, khép lại châu quang phiến, đem nó giống như chủy thủ giống nhau sử dụng, hướng tới Công Tôn Hồng cấp tốc đâm thẳng mà đi. Linh tu thân thể thập phần yếu ớt, nếu bị gần người, liền một chút ưu thế đều không có. Công Tôn Hồng thấy thế, lập tức dùng hỏa chi áo giáp bảo vệ toàn thân, sau đó phất tay lần thứ hai phóng ra tới một cái thật dài hỏa long. Ở nàng múa may dưới, hỏa long tựa như dài quá đôi mắt giống nhau, hướng tới Nhạc Chính Linh quấn quanh mà đi, nháy mắt khóa lại hắn tứ chi. Nhạc Chính Linh cười lạnh một tiếng, trên người hắn kia kiện quần áo đột nhiên tản mát ra vàng nhạt quang mang, tiếp theo, quấn quanh trụ hắn hỏa long ở không trung tức tức vỡ vụn, nháy mắt tiêu tán vô tung. Mượn dùng trên người cao phẩm võ bảo, Nhạc Chính Linh không giống mặt khác bình thường đệ tử giống nhau sợ hãi Công Tôn Hồng hỏa long, như nhập không người nơi giống nhau, hướng tới Công Tôn Hồng từng bước tới gần. Công Tôn Hồng đang chuẩn bị lần thứ hai phóng ra một cái thuật pháp trở ngại trụ Nhạc Chính Linh thời điểm, đột nhiên nghe thấy phía sau Trương Dương phát ra một tiếng kêu rên, không tự chủ được mà quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Chỉ tại đây liếc mắt một cái chi gian, nàng liền cảm thấy chính mình bụng một trận đau đớn, mấy đạo võ khí từ châu quang phiến trung trào ra, giống như vô số đạo rắn độc chui vào nàng khoang bụng, tùy ý cắn xé. Nàng cố nén trụ làm chính mình không cần kêu lên đau đớn, lại vẫn là chống đỡ không được chậm rãi ngã xuống. Nhạc Chính Linh thu hồi chính mình châu quang phiến, từ Công Tôn Hồng trên người kéo xuống một cái góc áo lau chùi hạ phiến đầu điểm điểm vết máu. Sau đó chán ghét ném tới trên mặt đất, lướt qua Công Tôn Hồng chiều phía sau đi đến. Trương Dương đã sớm ở mấy chục người vây công trung bại hạ trận tới. Ngã trên mặt đất vô lực núp ních. Bởi vì Nhạc Chính Linh nói muốn lưu hắn mệnh tự mình xử lý, cho nên những cái đó đệ tử mới không có hạ tử thủ. Nhạc Chính Linh trong mắt lập lòe ra điên cuồng quan mang, liền như vậy giết người quá tiện nghi ngươi. Ta muốn cho ngươi sống không bằng chết, lấy an ủi nhị đệ trên trời có linh thiêng. Ha, ha ha. Trương Dương phun ra một búng máu, đứt quãng mà cười vài tiếng, dù sao Nhạc Chính Tường đã chết, ngươi làm gì hắn đều sẽ không sống lại. Hắc hắc, lấy ta một cái tiện mệnh đổi Nhạc Chính ra nhị công tử mệnh, cũng rất đáng giá. Bang mà một tiếng, Nhạc Chính Linh giận phiến Trương Dương một cái tát, hắn cả người run rẩy, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Một trường này, ẩn chứa Nhạc Chính Linh võ khí. Cho nên đánh vào Trương Dương trên mặt thập phần không dễ chịu, hắn nửa bên mặt má nháy mắt sưng khởi, đỏ tươi vết máu theo gương mặt nhỏ giọt đến cằm. Ta đây liền tế ngươi. Nhạc Chính Tưởng khó thở dưới, cũng không tính toán chậm rãi tra tấn Trương Dương, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, đôi tay ở không trung không ngừng biến hóa, vận dụng nổi lên Nhạc Chính ra một bộ võ kỹ. Theo hắn động tác, bốn phía không khí đều dường như bị hắn lôi kéo cùng nhau vận động giống nhau, màu vàng nhạt lốc xoáy trống rông xuất hiện, ở hắn trước mặt ngừng trụ. Cuối cùng hình thành một cái thuần túy từ võ khí tạo thành thật lớn viên cầu, hướng tới Trương Dương đẩy qua đi. Công Tôn Hồng không biết nơi nào tới sức lực, đột nhiên ra sức tránh khỏi, hướng tới Trương Dương đột nhiên nhào tới. Bạo lực nữ. Trương Dương phát ra một tiếng ngạc nhiên cùng hoảng sợ thanh âm. Viên cầu hung hăng tạp tới rồi Công Tôn Hồng trên người, sau đó tứ tán mở ra. Nàng thừa nhận ở tuyệt đại bộ phận võ khí, đã sớm ở đánh sâu vào dưới chết ngất qua đi. Nhưng mà còn thừa võ khí vẫn cứ thúc đẩy nàng tạp tới rồi Trương Dương trên người, lệnh Trương Dương hộc ra một mồm to huyết. Đáng giận. Liên vào giờ phút này, không trung chợt buộc phát ra một tiếng phẫn nộ tới cực điểm giống giận. Theo kia thanh gào to, tàn lưu võ khí ở nháy mắt bị đánh tan. Chỉ nghe ầm vang một tiếng vang lớn, Nhạc Chính Linh sở trạm địa phương bị một đạo sấm sét đánh ra một cái thật lớn hố sâu, mà Nhạc Chính Linh chính ghé vào trong hầm, sinh tử không rõ. Nguyên bản uống say vạn nhàn từ không trung nhảy xuống, luôn luôn hi hi ha ha khuôn mặt thượng ấp ủ ngập trời lửa giận. Hắn cũng không rảnh lo diễn tấu nhạc khí chính ra mặt khác đệ tử cùng xác nhận Nhạc Chính Linh chết sống, trực tiếp chạy về phía ôm Công Tôn Hồng cũng đã là hôn mê Trương Dương. Vạn nhàn có chút ảo não mà đem hai người lưng đeo lên. Lúc trước Công Tôn Hồng lay động hắn thời điểm, hắn đã mơ mơ màng màng mau tỉnh, sau lại vừa lơ đãng xoay người ném tới trên mặt đất, liền hoàn toàn tỉnh táo lại. Công Tôn Hồng sớm tại thấy hắn thời điểm, liền báo cho hắn Trương Dương muốn cùng người quyết đấu sự tình, làm ơn hắn nhất định phải đem Trương Dương kéo cả đêm. Cho nên chờ hắn tỉnh lại phát hiện hai người đều không còn nữa về sau, trong lòng tức khắc lạnh nửa thanh. Một bên lẩm bẩm nhắc mãi xong rồi, một bên ra tới đuổi theo hai người, lại vẫn là đã tới chậm một bước. Nếu hai người bọn họ có một người bỏ mạng, ta định sẽ không tha các ngươi. Đêm đó thí luyện chi thành, phẫn nộ mà tiếng vọng một tiếng tiếng sấm mà giống giận. Thứ 94 tiết Công Tôn Hồng quyết định. Đương Vân Nhiễm trở lại thí luyện chi thành thời điểm, không có dự đoán được sẽ nhìn thấy sinh tử không rõ Công Tôn Hồng cùng suy sút mở mịt Trương Dương. Nhạc Chính Linh là thật đến hạ tử thủ, nếu không phải Công Tôn Hồng trên người vừa lúc còn tàn lưu cháy chi áo giáp lực phòng ngự, chỉ sợ đương trường liền sẽ bỏ mạng. Ít nhiều vạn nhàn cứu hai người lúc sau lập tức cấp Công Tôn Hồng ăn một viên nghe nói là bạn cũ để lại cho hắn bảo mệnh thuốc viên, mới làm Công Tôn Hồng chống được thần thánh liên minh quang hệ thuật sĩ nơi đó. Tuy rằng bảo vệ một mạng, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh. Trương Dương thương thế nhìn như nghiêm trọng kỳ thật không có thương tổn đến yếu hại, cho nên tốt thập phần mau. Nhưng là từ hắn tỉnh lại về sau, liền vẫn luôn trầm mặc mà ngồi ở Công Tôn Hồng đầu giường, ai cũng không để ý tới. Bất quá một ngày một đêm thời gian, Trương Dương trên cằm mặt liền toát ra rất nhiều hồ tra, thoạt nhìn thập phần tiểu tụy. Vân Nhiệm thấy một màn này lúc sau, vài lần há mồm, cũng không biết nói cái gì là hảo. Chỉ có thể yên lặng mà đem quan hệ một ít nâng cao tinh thần cùng bổ sung nguyên khí thuật pháp đối với hắn thi triển ra tới. Nghe nói Nhạc Chính Linh ở vào lúc ban đêm đã bị Nhạc Chính gia đệ tử suốt đêm mang ra khỏi thành, hướng về đại hạ quốc Nhạc Chính gia đại bản doanh bỏ chạy đi. Nghe thấy tin tức này sau, Vân Nhiệm trầm mặc mà nắm chặt nắm tay, khuôn mặt lạnh như cực quyền chi tuyết. Cho dù Nhạc Chính Linh ngươi lúc này đây may mắn nhặt về tới một cái mệnh, ngày nào đó nếu có cơ hội tương ngộ, ta cũng chắc chắn lại lấy đi. Nàng âm thầm phát hạ lời thề. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, tuy rằng Công Tôn Hồng vẫn luôn không có tỉnh lại, nhưng là khí sắc lại một ngày so với một ngày hảo. Rốt cuộc, 7 ngày lúc sau, nàng chậm rãi mở mắt. Cái thứ nhất phát hiện Công Tôn Hồng tỉnh lại chính là Trương Dương. Không biết hay không là bởi vì ấy nãy tâm lý, hắn cơ hồ là không ngủ không nghỉ mà thủ Công Tôn Hồng. Đương hắn phát hiện Công Tôn Hồng ngón tay khẽ nhúc nhích, bắt đầu có phản ứng thời điểm, cư nhiên giống tiểu hài tử giống nhau nức nở ra tiếng. Nhiều ngày tới bởi vì tự trách cùng ấy náy cảm xúc trong nháy mắt này mất khống chế, mà Công Tôn Hồng ở nhìn thấy Trương Dương này mất mặt biểu hiện về sau, nhẹ nhàng mà gợi lên khóe miệng, ta còn tưởng rằng chính mình rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại đâu. Tốt xấu bằng hữu một hồi, như thế nào cũng không thay ta cao hứng, khóc cái gì. Nàng thanh âm còn thực suy yếu, nhưng là ánh mắt lại từ hỗn độn chậm rãi trở nên rõ ràng lên. Hiển nhiên tinh thần lực đã bắt đầu chậm rãi khôi phục. Công Tôn Hồng, ngươi nếu là lại không tỉnh lại, ta cần phải đuổi theo minh giới tìm ngươi tính sổ. Trương Dương lau một phen chính mình nước mắt, che giấu mà lại lớn tiếng ồn ào lên. Chính là nháy mắt, sở hữu ngụy trang đều tan rã, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ngươi thật gở. Làm gì muốn thay ta chắn một chút, ta tiện mệnh một cái, đã chết liền đã chết, có gì hảo đáng ra cứu. Ngu ngốc. Không nghĩ tới, Công Tôn Hồng nghe xong hắn nói sau, đột nhiên dùng hết toàn lực mắng một tiếng, bởi vì chợt dùng sức, không tự chủ được mà liên tục hò khăn lên. Uy, bạo lực nữ! Ngươi như thế nào lại mắng ta a? Trương Dương nói thầm nói. Mà Công Tôn Hồng lại không hề để ý tới hắn, xoay người giả bộ ngủ. Theo sau mấy ngày bên trong, hai người đều vẫn luôn duy trì như vậy một loại quỷ dị biệt lưu trạng huống. Vân Nhiệm thập phần bất đắc dĩ, xem ở hai người đều là bị thương nặng chưa lành nhân sĩ phân thượng, tùy vào bọn họ đi. Nhưng mà như vậy biệt nữ cùng bình tĩnh nhật tử lại cũng không có bảo trì bao lâu. Tiểu Nhiễm, gần nhất phân tổ danh sách ra tới. Yến Nam lâu gần nhất luôn là bị thi đấu tổ chức phương cấp triệu đi mở họp, một ngày này trở về lúc sau, sắc mặt của hắn có chút cổ quái cùng mệt mỏi. Thấy Yến Nam lâu biểu tình, Vân Nhiễm trong lòng lột bột một chút, an bài ai tiến chúng ta đội ngũ. Vạn Nhàn. Cái gì? Vân Nhiễm có chút kinh ngạc kêu sợ hãi ra tới, Vạn Nhàn là hoàn toàn không có môn vô phái nhân sĩ, tuổi rõ ràng đều đã 30 tới tuổi, như thế nào sẽ bị an bài tiến vào tham gia thí luyện thi đấu. Đây là ban tổ chức ý tứ. Nghe nói là trừ đi Nhạc Chính ra đệ tử về sau, một lần nữa phân phối đệ tử vừa lúc thiếu một người, cho nên thần thánh liên minh người kéo hắn tới góp đủ số. Tuy rằng ta cảm thấy hắn là có chút lai lịch không rõ, nhưng là tóm lại đã cứu A Hồng, lại cùng Trương Dương giao hảo hồi lâu, hẳn là không phải người xấu. Yến Nam lâu tựa hồ cũng không quá để ý Vạn Nhàn bị an bài tiến vào, không giống Vân Nhiễm như vậy phản ứng thật lớn, hắn tựa hồ ở lo lắng chuyện khác. Vân Nhiễm mày hơi hơi mà nhíu lại, Vạn Nhàn lai lịch khẳng định có vấn đề. Nhưng là ta càng tò mò mặt khác một việc, Nhạc Chính ra dự thi đệ tử vừa lúc có thể chia làm 4 cái đội ngũ, như thế nào sẽ hiện tại xóa bọn họ về sau thiếu một người. Yến Nam lâu trầm mặc một hồi, Tiểu Nhiễm, A Hồng đã không có thi đấu tư cách. Bọn họ sao lại có thể bộ dáng này? Vân Nhiễm đem ngón tay nắm đến khanh khách rung động, thập phần phẫn nộ. Hiện tại khoảng cách thi đấu còn có mấy ngày, sư tỷ đã tỉnh lại, cho dù nàng bởi vì trọng thương tu vi xuống dốc không thanh, cũng không thể liền nói như vậy hủy bỏ liền hủy bỏ nàng tư cách. Liền những cái đó chúng độc không có hoàn toàn tốt đệ tử cũng chưa bị hủy bỏ tư cách đâu. Yến Nam lâu chấn an mà vô vô Vân Nhiễm bả vai, trong ánh mắt có vô pháp che giấu chua xót cùng ảm đạm, người trước đừng kích động, là nàng chủ động cùng tổ chức phương đưa ra bỏ quyền. Cái gì? Vân Nhiễm có chút ngạc nhiên, ngay sau đó tưởng tượng rồi lại bình thường trở lại. Công Tôn Hồng luôn luôn hiếu thắng, lấy nàng tính tình, là quả quyết không chịu làm trong đội ngũ kéo chân sau kia một người. Sẽ bỏ quyền tuy rằng lệnh người ngoài ý muốn, rồi lại ở tình lý bên trong. Sư tỷ thật gở. Vân Nhiễm lẩm bẩm nói. Đúng vậy, A Hồng luôn luôn mặt ngoài nhìn khôn khéo lưu loát, kỳ thật, nàng thật là một cái ngốc nữ hài. Yến Nam lâu dừng một chút, đột nhiên thở dài một tiếng, trong thanh âm có chút mệt mỏi. Chỉ hy vọng, một người khác không cần cùng nàng giống nhau ngốc là được. Sư Minh, ngươi nói là có ý tứ gì? Vân Nhiễm có chút chần chờ nói. Nàng chủ động cùng tổ chức phóng đưa ra bỏ quyền, chỉ có một thỉnh cầu, làm Trương Dương thay thế nàng vị trí. Yến Nam lâu dừng một chút, chậm rãi nói. Ta không đi. Trương Dương biểu tình kích động mà đứng ở Công Tôn Hồng trước giường, thái độ dị thường mà kiên quyết. Ngươi cái chết con khỉ. Ngươi ý định tưởng tức chết ta có phải hay không? Công Tôn Hồng gần nhất khôi phục đến không tồi, thanh âm rõ ràng ngẩng cao rất nhiều. Tóm lại, ta sẽ không bắt ngươi dùng mệnh đổi lấy danh lệch. Ngươi nếu bỏ quyền, ta đây cũng bỏ quyền. Ta lưu lại chiếu cấu ngươi. Trương Dương khó được nghiêm túc địa đạo. Công Tôn Hồng trong mắt nguyên bản châm phẫn nộ tiểu ngọn lửa, nhưng mà đang nghe thấy Trương Dương nửa câu sau lời nói lúc sau, đột nhiên ánh mắt nháy mắt sáng ngời lên, rồi lại không biết nghĩ tới cái gì, giây tiếp theo lần thứ hai ảm đạm rồi đi xuống. Nàng quay đầu đi chỗ khác, không cho Trương Dương thấy chính mình biểu tình, ngươi không phải vẫn luôn rất muốn cùng Tiểu Nhiễm một cái đội ngũ bảo hộ nàng sao. Hiện tại đúng là cơ hội, mà ta trọng thương chỉ biết kéo đại gia chân sau. Công Tôn Hồng đột nhiên bình tĩnh trở lại ngữ khí làm phản ứng kịch liệt Trương Dương lập tức giống như tiết khí bóng cao su giống nhau mềm xuống dưới. Hắn trầm mặc một hồi, mới ấp úng địa đạo. Tiểu bao tử đã không cần ta tới bảo hộ. Ta liền quyết đấu đều yêu cầu nàng tới giúp ta đánh thắng. Giống ta như vậy vô dụng người như thế nào bảo hộ nàng. Trương Dương ngữ khí mang theo xưa nay chưa từng có chán ngán thất vọng. Ngươi xem Nam Lâu, Đoan Mục Sư Minh, Vạn Đại Ca, cái nào đều so với ta lợi hại, cũng luôn không thượng ta bảo hộ nàng. Cho nên ngươi liền lưu lại chiếu cố ta cái này người bị thương. Bản lĩnh của ngươi chỉ có thể chiếu cố hạ bị thương người sao. Công Tôn Hồng trong thanh âm mặt đột nhiên mang lên vài phần phẫn nộ. Chính là ngươi đã cứu ta mệnh. Ta không phải như vậy không nghĩa khí người. Như thế nào có thể ném xuống ngươi một người? Trương Dương đúng lý hợp tình địa đạo. Ta không cần ngươi chiếu cố. Ngươi nếu thật sự hay nấy, liền đi lấy cái hảo thứ tự tới thay ta hết giận. Trương Dương hơi hơi hé miệng, tựa hồ tưởng tiếp tục phản bác, rồi lại tìm không ra phản bác nói tới, nhụt chí mà nhắm lại miệng. Trong lúc nhất thời, trống vắng trong phòng chỉ còn lại có hai người các hoài tâm tư tiếng hít thở. Được rồi. Đừng bà mụ mụ. Ngươi còn có phải hay không nam nhân A? Cho ngươi đi ngươi liền đi. Ngươi cảm thấy chính mình năng lực không được, vậy chạy nhanh đi tu luyện A, cùng cái đàn bà giống nhau tự oán tự ngải có ích lợi gì. Nói nữa, ta Công Tôn Hồng trước nay đều không cần người khác đồng tình cùng ấy nấy. Công Tôn Hồng đột nhiên tức giận nói, bùm bùm đảo cây đậu giống nhau đem trong lòng nói toàn bộ đổ ra tới. Trương Dương trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thẳng Công Tôn Hồng. Công Tôn Hồng tựa hồ cảm thấy được chính mình thất thố, đột nhiên lập tức xả qua chăn che đậy chính mình đầu. Bạo lực nữ, người rốt cuộc khôi phục bình thường. Trương Dương thanh âm đảo qua trước kia vẻ ngoài, lại trở nên sinh long hoạt hổ lên. Trong khoảng thời gian này, ngươi vẫn luôn ôn nhu mà cùng ta nói chuyện, ta thật là không thói quen a. Công Tôn Hồng đem chính mình khóa lại bên trong chăn vẫn không nhúc nhích. Trương Dương vô vô chăn, hảo, ta liền thay thế ngươi, hảo hảo mà giúp ngươi tránh khẩu khí. Ân. Công Tôn Hồng tránh ở bên trong chăn dầu dĩ mà lên tiếng. Ngươi đi ra ngoài theo chân bọn họ huấn luyện đi thôi, ta tưởng nghỉ ngơi. Trương Dương dứt khoát mà lên tiếng, xoay người rời đi. Đương Công Tôn Hồng nghe thấy trong phòng tiếng bước chân biến mất thật lâu về sau, mới xốc lên chăn, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm cửa phòng, một viên nước mắt, đột nhiên không hề dấu hiệu mà từ nàng hốc mắt chung chảy xuống. Thứ 90 năm tiết nửa đêm u hồn. Thí luyện thi đấu rốt cuộc muốn kéo ra màn che, này một năm thí luyện thi đấu mặc kệ là đối với tổ chức phương vẫn là dự thi đệ tử mà nói, đều đã trải qua không nhỏ khúc chiết, cho nên vì dự phòng lại lâm thời nháo ra cái gì vấn đề tới. Tổ chức phương trước tiên 3 ngày liền đem sở hữu dự thi đệ tử tập trung tới rồi cùng nhau. Mỗi cái 5 người tiểu tổ phân ở một cái sân bên trong, mỗi cái sân bên ngoài đều hơn nữa thần thánh liên minh luyện chế phong ấn trận pháp, viện môn sẽ đóng cửa 3 ngày, chờ đến thi đấu cùng ngày, mới có thể lần thứ 2 mở ra. Chờ đến Vân Nhiệm Yến Nam lâu 2 người đi vào phân phối cho bọn hắn tiểu viện khi, thấy đã có một cái râu ria sồm xoàm nam tử đã kiểu chân bắt chéo bá chiếm giữa sân duy nhất ghế nằm, chính một tay cầm bầu rượu, một tay hướng trong miệng ném đậu phộng. Vân Nhiễm vô ngữ mà nhìn phi thường tự giác mà cái thứ nhất liền chạy tới trụ Vạn Nhàn, thực hoài nghi hắn là bởi vì căn bản liền không có trụ địa phương cho nên mới như vậy tích cực. Thấy Vân Nhiễm bọn họ tới, Vạn Nhàn còn nhiệt tình mà hô, nha đầu, lại đây uống rượu. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi cũng lại đây, nghe Trương Dương kia tiểu tử nói ngươi tuy rằng lớn lên có chút kẹo lả, tiểu lượng lại không tồi, tới tới tới, cùng ta tỉ thí tỉ thí. Cho dù Yến Nam lâu luôn luôn bao dung, bị người giáp mặt gọi là tiểu bạch kiểm ẻo là không khỏi cũng có chút không vui, không nói một lời mà làm lơ Vạn Nhàn đi tìm trụ địa phương. Chờ đến hắn thấy trong viện cư nhiên chỉ có 2 gian phòng thời điểm, nháy mắt trắng non tuấn mỹ khuôn mặt thượng bao phủ một tầng mây đen. Rõ ràng ban tổ chức ý tứ là muốn sở hữu dự thi nữ tuyển thủ trụ cùng nhau, nam tuyển thủ trụ mặt khác một gian. Kia nói cách khác, hắn đến cùng Trương Dương, Đoan Mục Giản còn có cái này Vạn Nhàn 4 người tê ở một gian trong căn phòng nhỏ mặt vượt qua 3 cái buổi tối. Tố có thói ở sạch Yến Nam lâu nhìn nhìn tóc dầu mỡ Vạn Nhàn, lại nhìn nhìn kia nho nhỏ một gian phòng, nháy mắt có loại hỏng mất cảm giác. Bất quá hỏng mất người không chỉ là hắn một người. Trương Dương cùng Đoan Mục Giản cũng theo sát Vân Nhiễm 2 người nện bước đi tới nơi này. Đương thấy Nhàn Nhã tự tại Vạn Nhàn khi, Trương Dương một tiếng hoan hô, liền trực tiếp vọt đi lên, đi tranh đoạt trên tay hắn bầu rượu. Mà Đoan Mục Giản còn lại là không lưu thanh sắc mà lui về phía sau vài bước, sau đó lại lui lại mấy bước. Không chỉ có như thế, luôn luôn bình tĩnh không có biểu tình trên mặt cư nhiên toát ra vài tia rõ ràng là vẻ mặt thống khổ. Vân Nhiễm nhìn biểu tình buồn rầu, tựa hồ ở nỗ lực ngừng thở, thậm chí rất muốn chạy chối chết Đoan Mục Giản, đột nhiên trong lòng một nhạc, đôi mắt cong thành trăng non. Người này, nên sẽ không theo tiểu hắc giống nhau đối rượu như vậy mẫn cảm đi. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên nổi lên trò đùa dai tâm tư, vỗ tay nói, nếu đại thúc cùng con khỉ nhỏ như vậy thích uống rượu, kia hôm nay buổi tối chúng ta ở trong sân mặt khai cái đua rượu đại hội thế nào? Vân Nhiễm nói âm vừa ra, Vạn Nhàn cùng Trương Dương 2 người liền chăm miệng một lời mà kêu lên, hảo. Yến Nam lâu nhíu nhíu mày, nhưng mà không đợi hắn nói chuyện, Vân Nhiễm cũng đã hướng về hắn đầu tới chờ mong ánh mắt. Yến Nam lâu bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, ngầm đồng ý Vân Nhiễm khó được hồ nháo. Đang ở Vân Nhiễm cho rằng đại công cáo thành thời điểm, phía sau rất xa địa phương lại truyền đến một tiếng sâu kín mà ta không đồng ý. Nàng bất đắc dĩ mà quay đầu lại đi, thấy Đoan Mục Giản rũ đầu dựa vào viện môn thượng. Thật dài tóc đen từ hắn gương mặt bên chạy xuống, rũ xuống một bóng râm, thấy không rõ trên mặt hắn biểu tình. Lập tức liền phải thi đấu, uống say sẽ hỏng việc. Tựa hồ cảm thấy được Vân Nhiễm không tiếng động kháng nghị cùng Trương Dương Vạn Nhàn phẫn nộ mà nhìn thẳng, Đoan Mục Giản hơi hơi nghiêng đi tới nửa bên mặt. Còn có 3 ngày mới thi đấu đâu, hiện tại vừa vặn thả lỏng thả lỏng. Đoan Mục sư huynh, ngươi liền cùng nhau tới sao? Vân Nhiễm đem tiểu hắc phóng ra, sờ sờ khế ước thú đầu, mau đi giúp ta khuyên nhủ ngươi nguyên lai chủ nhân. Tiểu Hắc nhìn nhìn Vân Nhiễm, nó không có cách nào vi phạm Vân Nhiễm yêu cầu, chính là, nó lại nhìn nhìn Đoan Mục Giản, hiển nhiên có chút khó xử. Theo sau, lệnh Vân Nhiễm trợn mắt há hốc mồm sự tình đã xảy ra, Tiểu Hắc lắc lư mà vòng đến Vạn Nhàn trước mặt, lại hướng tới Đoan Mục Giản đi đến, đi tới, nó liền không ra Vân Nhiễm sở liệu mà bùm một tiếng, ngã ở trên mặt đất, lại say qua đi. Hắc, ngươi vẫn là cái nam nhân không, là nam nhân như thế nào có thể không uống rượu? Lúc này, đã có chút hơi say Vạn Nhàn lắc lư bình rượu tử, lớn tiếng mà hướng tới Đoan Mục Giản ồn ào lên. Đoan Mục Giản mày nháy mắt nhăn ở cùng nhau, rét lạnh kiếm khí từ hắn trên người lan tràn khai. Liên ở Vân Nhiễm lo lắng hắn sẽ trực tiếp đối Vạn Nhàn động thủ thời điểm, hắn lại hừ lạnh một tiếng, đem nắm tay nắm đến răng rắc rung động, từ Vạn Nhàn bên người lập tức đi qua, đi vào trong đó một gian phòng, chạm vào mà một tiếng đóng cửa lại. Vốn dĩ đang ở cùng Vạn Nhàn tranh đoạt bầu rượu Trương Dương ở Đoan Mục Giản trải qua thời điểm, lập tức dừng lại chính mình động tác, theo sau nhỏ giọng địa đạo, Đoan Mục sư huynh nếu là không muốn uống rượu liền thôi bỏ đi, chúng ta bốn cái tới đua rượu. Kỳ thật, ta chưa từng thấy quá Đoan Mục sư huynh uống qua rượu. Vạn Nhàn lại một chút không thèm để ý mà phất phất tay, ong thanh ong khí địa đạo, không có việc gì, ta dám đảm bảo, hắn nhất định sẽ ra tới cùng chúng ta cùng nhau uống rượu. Không biết hắn dùng cái gì biện pháp, ở buổi tối đoàn người uống lên một hồi về sau, trực tiếp xách theo một con bầu rượu tùy tiện vào phòng đi tìm Đoan Mục Giản. Tiếp theo, trong phòng truyền ra tới một trận bùm bùm tiếng vang, đang ở Vân Nhiễm vài người nhéo một phen hãn thời điểm, thấy Đoan Mục Giản hắc mặt đi theo Vạn Nhàn đi ra. Ha ha ha, ta thắng, Trương Dương tiểu tử, về sau một tháng rượu, đều về ngươi bao. Vạn Nhàn cười đến rất đắc ý. Trương Dương trận mắt há hốc mồm lại tâm phục khẩu phục mà đối với Vạn Nhàn giơ ngón tay cái lên, Vạn đại ca, thực sự có ngươi, cư nhiên thật sự có thể đem chúng ta Đoan Mục sư huynh đều cấp thu phục. Không thành vấn đề. Về sau hai tháng rượu ta đều thỉnh ngươi uống. Nghe thấy chính mình tựa hồ ở bất chi bất giác chi gian đã bị trở thành Vạn Nhàn cùng Trương Dương tiền đặt cược Đoan Mục Giản, sắc mặt càng thêm đen. Vân Nhiễm tiểu lượng kỳ thật thật không tốt, ở uống lên mấy chén về sau, đã có điểm điểm hôn mê. Đương nàng thấy Đoan Mục Giản môi gắt gao nhấp, không có chút nào ý cười khi, cũng không biết là nào căn thần kinh đáp sai rồi, đột nhiên lập tức đứng lên, duỗi tay liền đi lôi kéo Đoan Mục Giản khoe miệng. Đoan Mục sư huynh, không phải ta nói ngươi, ngươi hẳn là nhiều cười cười. Ngươi cười rộ lên, so Yến sư huynh còn xinh đẹp, muốn nháy mắt hạ gục nhiều ít thiếu nữ á lão bản mặt thật đáng tiếc ngươi hảo tướng mạo. Vân Nhiễm lôi kéo Đoan Mục Giản khoe miệng, mọi người tức khắc thạch hóa ở tại chỗ. Đoan Mục Giản khoe miệng run rẩy, trừng mắt thần có chút tan rã thiếu nữ, không biết làm cái gì là hảo. Mà Trương Dương càng là cơ cơ đầu, lẩm bẩm nói, ta đây là đã uống say sao? Cư nhiên xuất hiện ảo giác. Tới tới, cùng đại gia cùng nhau uống rượu. Vân Nhiễm lại một chút không có cảm thấy ra bất luận cái gì không thích hợp. Đem chính mình uống lên một nửa chén rượu nhét vào Đoan Mục Giản trong tay. Ta đáp ứng rồi Vạn Nhàn, liền cùng các ngươi uống một chén. Đoan Mục Giản biểu tình từ kinh ngạc khôi phục thành bình tĩnh, trực tiếp liền dùng Vân Nhiễm chén rượu một hơi đem còn thừa rượu ngã vào chính mình trong miệng. Tiễn Nam lâu ngón tay ở bầu rượu thượng dừng lại trong nháy mắt, như suy tư gì mà nhìn liếc mắt một cái nhìn không ra cảm xúc Đoan Mục Giản, lại rót nửa ly rượu, mỉm cười đưa qua, vừa mới chỉ có nửa ly, nhưng không tính, nơi này còn có nửa ly. Đoan Mục Giản nhìn chằm chằm Yến Nam lâu tay, nửa ngày không có động. Yến Nam lâu nhướng mày, chẳng lẽ là ghét bỏ Yến Mô rót rượu không bằng. Hắn nói còn không có nói xong, liền thấy Đoan Mục Giản đột nhiên không hề dấu hiệu mà ngã xuống. Phúc, nguyên lai Đoan Mục sư huynh tiểu lượng thật sự như vậy tiểu A. Vân Nhiễm dường như âm mưu thực hiện được mà phát ra một chuỗi chuông bạc mà tiếng cười, chính là tiếp theo, nàng men say dâng lên, đứng ở tại chỗ cơ cơ. Yến Nam lâu bất đắc dĩ mà đỡ nàng, ta đưa nàng trở về phòng. Đợi lát nữa lại đây chúng ta ba cái tiếp tục uống. Vạn Nhàn cùng Trương Dương đều là có rượu vạn sự đủ người, mắt thấy hai cái không thắng rượu lực ra hỏa đã đổ, càng thêm không có băn khoăn lên. Vân Nhiễm không biết chính mình ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy trong đầu hôn hôn trầm trầm mà độ đau, hồi lâu không có nhớ tới quá kiếp trước ở nàng trong óc mặt lăn qua lộn lại mà tái hiện, ngực đột nhiên một trận độ đau, phảng phất biết được chính mình bị phản bội nháy mắt, lại dường như chính mình bị thương nặng thời khắc đó. Nàng hét to một tiếng, từ trên giường xoay người rơi xuống. Thanh u ánh trăng từ kẹt cửa trung thấu ra tới, ngoài cửa một mảnh yên tĩnh, chỉ còn lại đêm ve tiếng kêu to. Qua một hồi lâu, Vân Nhiễm mới nhớ tới chính mình tựa hồ ở cùng sư huynh bọn họ uống rượu tới, không biết bọn họ còn ở đua rượu sao. Nghĩ đến đây, thiếu nữ lặng lẽ đẩy ra môn, tay chân nhẹ nhàng mà đi tới sân giữa. Tái nhợt ánh trăng chiếu vào trong viện trên bàn đá bên di động một mạt u tím, dưới ánh trăng phản xạ đoạt người hồn phách quan huy. Vân Nhiễm sửng sốt, xoa xoa hai mắt của mình. Trước mắt cảnh tượng như cũ không có biến hóa, trên bàn đá rơi dụng uống xong bầu rượu, khuỳnh đảo chén lớn rượu, nhưng mà không có Yến Nam lâu bóng dáng, cũng không thấy Trương Dương cùng Vạn Nhàn. Chỉ có một người tóc dài mỹ nhân, chính ghé vào trên bàn đá mặt ngủ say. Thâm tử sắc đầu tóc vẫn luôn rũ tới rồi mắt cá chân. Không biết cái gì vải dệt dệt thành màu đen ám kim hoa văn trường bào lỏng lem mà tròng lên trên người, lộ ra nửa thanh vai ngọc, tuyết trắng không rảnh trên da thịt thứ một cái đỏ tươi ký hiệu. Vân Nhiễm cảm thấy cái kia ký hiệu thập phần quen mắt. Đang lúc nàng không tự giác mà hướng tới mỹ nhân chậm rãi đi đến thời điểm, tựa hồ cảm thấy được có người nhìn chăm chú, mỹ nhân đột nhiên lập tức ngẩng đầu lên. Một đôi xích hồng sắc trọng đồng chính đối diện Thượng Vân Nhiễm tầm mắt, một trận đau đớn nháy mắt hướng tới nàng trong óc đánh úp lại. Thứ 96 tiết thần bí mà. Vân Nhiễm thanh tỉnh thời điểm, ngoài cửa ánh mặt trời đã đại lượng. Thiếu nữ xoa xoa chính mình chua xót đôi mắt, tự mình lẩm bẩm, ta không phải ở uống rượu sao, như thế nào nằm đến trong phòng tới. Lời vừa ra khỏi miệng, Vân Nhiễm đột nhiên lập tức ngây ngẩn cả người, Đông Dương lập tức từ trên giường nhảy xuống, vội vã mà phá khai cửa phòng, chạy tới sân bên trong. Hiện tại đã là buổi trưa, giữa sân ghế đá bị ánh mặt trời phơi thật sự năng, bàn đá bên không có một bóng người, Trương Dương cùng Vạn Nhàn chính hi hi ha ha mà tránh ở bên cạnh bóng cây dưới vung quyền uống rượu, mà Yến Nam Lâu chính cần mẫn mà đối với một mảnh lá cây luyện tập phong hệ thuật pháp. Hết thể thoạt nhìn thập phần bình thường, bình thường đến Vân Nhiễm cảm thấy chính mình đêm qua chứng kiến chỉ là một giấc mộng. Phần 25. Chính là, nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình ở nửa đêm tỉnh ngủ về sau, chạy đến trong viện, thấy một cái tuyệt sắc yêu nghiệt tím phát mỹ nam tử. Vân Nhiễm dùng sức đấm đấm đầu mình, đáng chết, như thế nào hoàn toàn đều nhớ không nổi đêm qua thấy người trông như thế nào. Ta như thế nào trước kia không phát hiện ngươi có tự ngược khuynh hướng. Thoải mái thanh tân tiếng nói từ Vân Nhiễm phía sau vang lên, Đoan Mục Giản trên mặt nhìn không ra một tia đêm qua say rượu dấu vết. Đoan Mục sư huynh, các ngươi đêm qua có ở trong sân mặt thấy một cái mỹ nhân sao? Vân Nhiễm bật thốt lên hỏi, ở chính mình trên người khoa tay múa chân. Tóc của hắn đều trường đến mắt cá chân, là phi thường xinh đẹp màu tím. Lớn lên Vân Nhiễm có chút buồn rầu mà lại đấm đấm đầu mình, nghĩ không ra trông như thế nào, tóm lại là ta chưa từng có gặp qua xinh đẹp. Nha đầu, ngươi đừng hỏi cái kia đầu gỗ mặt, hắn ngày hôm qua so ngươi còn trước say đảo đâu. Vạn Nhan ở một bên cười ha ha nói, hắc hắc, ta còn không có gặp qua tiểu lượng như vậy tiểu nhân người. Đoan Mục Giản nhướng mày, đêm qua ngươi còn không có đánh đủ. Vạn Nhan một loát tay háo, đánh liền đánh, hắc hắc, ngươi không biết đi, ta cuộc đời liền nhị đại yêu thích, một là uống rượu, một cái khác chính là đánh nhau. Đoan Mục Giản trên mặt nháy mắt hiện lên một tầng giận tái đi, ngươi đêm qua không ta. Vạn Nhan cười hắc hắc, ta nơi nào không ngươi, ta không phải nói ngươi bồi ta uống một chén ta liền không quấn lấy ngươi đánh nhau sao, ta chính là hy sinh chính mình một đại yêu thích đâu. Vân Nhiễm rốt cuộc biết ngày hôm qua Đoan Mục Giản là như thế nào bị Vạn Nhàn cấp khuyên ra tới, lấy Vạn Nhàn ra mặt dày, Đoan Mục Giản nhất định bị quấn lấy chịu không nổi, mới đáp ứng rồi hắn. Ta hiện tại nhưng thật ra phi thường tưởng giáo huấn ngươi một chút. Nhắc tới đến uống rượu, Đoan Mục Giản ngày thường đạm nhiên liền chút nào không tồn, trở nên thập phần dễ dàng kích động, hắn trong tay xuất hiện trôi này Vân Nhiễm chỉ thấy quá một lần màu đen cổ xưa trường kiếm. Ngày thường Đoan Mục Giản rất ít vận dụng vũ khí, xem ra thật là cấp bức nóng nảy. Các ngươi đừng xảo. Vân Nhiễm đau đầu mà che lại chính mình lỗ thai, bị như vậy một gián đoạn, đêm qua ký ức trở nên càng thêm mà mơ hồ lên. Làm ta hảo hảo hồi ức, người kia lớn lên bộ dáng gì, giống như thực quen mắt. Tiểu bao tử, ngươi là làm mộng xuân đi. Trương Dương ở một bên nhạc nói, chỉ Yến Nam Lâu, lại chỉ Đoan Mục Giản, ngươi là mơ thấy bộ dáng gì mỹ nhân A, có thể so sánh Nam Lâu cùng Đoan Mục sư huynh còn tuấn tiếu. Không, không phải mộng, quá chân thật. Hắn cho ta cảm giác không riêng gì mỹ, mà là nơi trốn lộ ra một cổ yêu nghiệt cùng tà khí. Vân Nhiễm lắc lắc đầu. Được rồi, đừng nghĩ. Ta xem ngươi thật là điên cuồng. Ngày hôm qua ta tuy rằng so ngươi sớm say, lại rất mau liền tỉnh táo lại. Còn đem kia ba cái con ma men toàn bộ dọn về phòng. Nơi nào có nhìn thấy ngươi nói người. Đoan Mục Giản hung hăng mà ở Vân Nhiễm sau đầu gõ một cái hạt rẻ. Vân Nhiễm xoa xoa chính mình cái óc, trong ánh mắt có chút thất vọng cùng mất mát, thật là ta nằm mơ sao. Như vậy chân thật cảm giác, làm Vân Nhiễm cảm giác chính mình hẳn là rõ ràng không phải nằm mơ. Chính là mọi người đều nói không có nhìn thấy nàng nói yêu nghiệt mỹ nam tử. Cũng may Vân Nhiễm cũng là thực có thể phóng đến hạ nhân, thực mau liền đầu nhập tới rồi 5 người phối hợp huấn luyện bên trong, không hề nhắc tới đêm đó sự tình. Chỉ là nàng sâu trong nội tâm, ngẫu nhiên còn sẽ nhớ tới đêm đó cho nàng mang đến chấn động cùng mạc danh thuộc về cảm giác yêu nghiệt nam tử. 3 ngày thời gian thực mau liền đi qua, viện môn khẩu phong ấn đúng hạn mở ra. Luôn luôn chịu không nổi ước thúc Trương Dương cái thứ nhất xông ra ngoài, nhưng buồn chết lão tử, này quả thực cùng nhốt lại giống nhau. Chính là làm hắn không có dự đoán được chính là, chính mình mới từ cấm đoán chung ra tới, lại lâm vào dòng người vây quanh chung. Vị công tử này, ngài muốn tới phân bản đồ sao? Một người nhỏ gầy nam tử cười nịnh vỗ vỗ Trương Dương bả vai. Tiếp theo một người khác động tác nhanh chóng kéo lại Trương Dương cánh tay, tiểu ca nhi, tới phân nhà của chúng ta bản đồ đi. Có này phân bản đồ. Bảo đảm ngươi ở thí luyện nơi chung như cá gặp nước, đoạt được đệ nhất danh. Nhà ta bản đồ là nhất toàn diện, đây chính là ta mạo sinh mệnh nguy hiểm mấy lần lẻn vào thí luyện nơi vẽ mà thành, tiểu ca tới một phần đi. Nhà của chúng ta chuẩn xác nhất. Tiểu ca, mua ta đi, cho ngươi đánh gãy. Này, đây là có chuyện gì? Trương Dương hoa hoa hét lớn, hắn thanh âm nháy mắt cấp bao phủ ở rộn ràng nhốn nháo giao hàng trong tiếng. Vân Nhiệm thấy bị bao phủ ở trong đám người Trương Dương, nhanh chóng đóng cửa viện môn, đem chuẩn bị hướng tới bọn họ dũng lại đây người bán rong cấp nhốt ở ngoài cửa. Tiểu bao tử, cứu ta a! Thấy Vân Nhiệm đóng lại viện môn, Trương Dương vội vàng hét lớn, nỗ lực muốn tránh thoát này đó điên cuồng người bán rong. Quá điên cuồng! Vân Nhiệm vô chính mình ngực, chúng ta đại gia dùng gió mạnh thuật lao ra đi thôi. Hảo, ta da dày thịt béo, ta mở đường, nhà đầu người theo sát. Vạn Nhàn cái thứ nhất tán đồng, tiếp nhận Vân Nhiệm đưa qua phụ chú, hướng chính mình trên người mở dán, kéo ra viện môn một bên lớn tiếng thét to, tránh ứng ra. Một bên đấu đá lung tung mà xông ra ngoài. Trên người hắn hàng năm mang theo một cổ hân người rượu xú vị, lại có một thân cậy mạnh, bị hắn như vậy một va chạm, mọi người sôi nổi né tránh, nháy mắt tránh ra một cái tiểu thông đạo. Vân Nhiễm đoàn người đi theo hắn phía sau cũng vọt ra, thuận tay cấp hãm ở dòng người trung Trương Dương ném một trương gió mạnh thuật phụ chú, đem hắn cứu vớt ra tới. Nguy hiểm thật. Rốt cuộc thoát khỏi những cái đó điên cuồng dòng người truy đuổi, Vân Nhiễm dần dần thả chậm bước chân, chậm rãi đi tới thí luyện nơi nhập khẩu tập hợp chỗ. Đã có rất nhiều dự thi đệ tử chờ ở chỗ này, Vân Nhiễm phát hiện, cơ hồ mỗi người trong tay phủng một trương tấm da dê, chính như đói tựa khát mà phiên. Ách Vân Nhiễm nhìn nhìn không tay, có vẻ đặc biệt nhàn nhã chính mình đội ngũ đội viên. Có chút chần chờ địa đạo, chúng ta có phải hay không cũng nên đi mua một phần. Vân Nhiễm đối với thí luyện nơi hiểu biết thập phần hữu hạn, chỉ biết thí luyện nơi bị chia làm 49 tầng, tầng số càng cao càng nguy hiểm. Đương nhiên cũng không bài trừ vận khí tốt, vừa lúc gặp gỡ một tầng không có gì yêu thú chiếm cứ. Nhưng là bởi vì càng thâm nhập, qua đi cũ chiến trường lưu lại các loại phòng ngự công kích trận pháp cùng bẫy dập càng nhiều, tính nguy hiểm vẫn là từng bước tăng đại. Mà vì bảo đảm thăm dò nhân viên an toàn tính, rất sớm phía trước thăm dò nơi đây 10 tên thánh thuật sĩ ở thí luyện nơi lợi dụng nguyên bản liền có 49 đạo cái chán, thiết hạ mấy cái nhập khẩu phong ấn. Càng đi bên trong thâm nhập, phong ấn càng khó mở ra. Đây cũng là vì phòng ngừa những cái đó nhà thám hiểm bởi vì lòng tham mà tiến vào chính mình không đối phó được khu vực. Không cần mua, ta nơi này có bản đồ. Đoan Mục Giản bình tĩnh mà từ chính mình nhẫn chữ vật bên trong móc ra tới một trường tấm da dê. Mọi người đều tò mò mà vây quanh đi lên. Này trương bản đồ cùng bình thường bản đồ thoạt nhìn thập phần không giống nhau, trung gian có một tảng lớn chỗ trống, mà bên ngoài trừ bỏ rậm rạp các loại làm người nhìn choáng váng đầu đường cong ở ngoài, còn lập lòe các loại nhan sắc lượng điểm. Đây là cái gì? Vân Nhiễm tò mò địa điểm điểm mặt trên một chỗ màu đỏ viên điểm. Này đó là phong ấn điểm. Đoan Mục Giản giải thích nói. Theo Vân Nhiễm ngón tay di động, nàng ngạc nhiên phát hiện kia chỗ viên điểm đột nhiên lập tức biến mất, sau đó ở một khác chỗ đột nhiên toát ra một cái tân điểm đỏ. Này, đây là có chuyện gì? Vân Nhiễm giật mình mà kêu lên, này bản đồ là sống. Mặt trên phong ấn còn sẽ di động sao? Đoan Mục Giản nghiêng đi mặt, một đôi mắt đen chấp cũng không chấp mà nhìn thẳng Vân Nhiễm, nhìn chằm chằm đến nàng cảm thấy chính mình sống lưng đều có chút phát mao. Ta suy nghĩ, ngươi ở thí luyện chi thành trong khoảng thời gian này bên trong đều đang làm gì? Đoan Mục Giản trong giọng nói mang theo nồng đậm khinh bỉ, thí luyện nơi trung phong ấn đều là di động. Cho nên Đoan Mục Giản lạnh lùng mà chỉ những cái đó nắm chặt thời gian nghiên cứu bản đồ dự thi đệ tử, bọn họ trên tay những cái đó tử địa đồ là vô dụng. Vân Nhiễm nhìn có hai gã bởi vì từng người trong tay bản đồ biểu hiện không giống nhau mà tranh chấp đến đỏ mặt cổ thô dự thi đệ tử, đột nhiên trong lòng một nhạc, tốt như vậy bản đồ, Đoan Mục sư huynh ngươi là từ đâu lộng đến? Chỉ cần có tiền, chợ đen bên trong có thể đảo đến rất nhiều thứ tốt. Đoan Mục Giản nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, chậm rãi đem ra dê bản đồ cuốn hảo. Liên ở ngay lúc này, Vân Nhiễm đột nhiên lại cảm giác được ngầm truyền đến một trận lần đầu đi vào thí luyện chi thành khi cảm giác quá chấn động. Cùng lúc đó, Đoan Mục Giản trong tay chưa hoàn toàn cuốn lên tới trên bản đồ đột nhiên bắt đầu dồn dập mà lập lòe ra một trận mắt sáng hừng quang. Thứ 97 tiết thất lạc. Sao lại thế này? Ngầm lần này chấn động quá mức mãnh liệt, tinh thần lực hơi chút không tồi dự thi đệ tử đều cảm thấy được, không tự chủ được mà toàn bộ nhìn phía thí luyện nơi phương hướng, có chút nhát gan đệ tử sắc mặt đều đã có chút tái nhợt lên. Mà Vân Nhiễm lại gắt gao mà nhìn thẳng Đoan Mục Giản trong tay bản đồ, lộ ra không chút nào che giấu khát vọng một khi đến tột cùng ánh mắt. Đoan Mục Giản ngón tay thon dài không chút nào tạm dừng, nhanh chóng đem bản đồ cuốn hảo, che đậy trụ mặt trên cực nhanh lóng lánh quang mang, sau đó nâng lên mi mắt, nghiêm túc mà nhìn thoáng qua Vân Nhiễm, thí luyện nơi nguyên so ngươi tưởng tượng muốn nguy hiểm rất nhiều, cho nên, không cần có quá cường lòng hiếu kỳ. Vân Nhiễm há miệng thở dốc, muốn dò hỏi rồi lại không biết từ đâu mà nói lên. Đoan Mục Giản không phải lần đầu tiên như vậy báo cho nàng. Nàng tổng cảm giác Đoan Mục Giản tựa hồ đối thí luyện nơi chúng cất giấu cái gì bí mật đều thập phần hiểu biết, hơn nữa vì thế hành làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị. Có loại cảm giác này tựa hồ không chỉ là Vân Nhiễm một người, Vạn Nhàn sờ sờ chính mình lộn xộn râu, cười hắc hắc, xem ra Đoan Mục tiểu ca đối thí luyện nơi hiểu biết thật sự nhiều sao, như vậy cũng hảo, chúng ta đi theo ngươi nhưng không sợ gặp được nguy hiểm. Huynh đệ mệnh liền giữa ngươi bảo. Đoan Mục giản lại không có làm ra chút nào mà đáp lại, trầm mặc mà nhìn lối vào, lặng lặng chờ đợi nhập khẩu mở ra một khắc. Qua không lâu về sau, ban tổ chức người liền tới rồi lối vào. Những cái đó xưa nay tương đối hòa ái dễ gần đại thuật sĩ cùng đại các võ sĩ lúc này đây biểu tình dị thường mà nghiêm túc. Thi đấu lập tức liền phải chính thức bắt đầu rồi. Thi đấu thời gian tổng cộng 1 tháng. Có thể kiên trì đến thi đấu kết thúc trước 7 ngày đội ngũ mới có thứ tự, nếu tại đây phía trước liền chuyển tống ra tới đội ngũ, thành tích không có hiệu quả. Cuối cùng thứ tự dựa theo xâm nhập tầng số nhiều ít tới tiến hành xếp hạng, tầng số giống nhau dựa theo kiên trì thời gian dài ngắn tới quyết định trước sau thứ tự. Đang nói xong rồi thi đấu thành tích tính toán quy tắc về sau, tên kia nói chuyện đại thuật sĩ giơ lên trong tay thí luyện phụ chú, tiếp tục nói, nếu gặp được giải quyết không được nguy hiểm, bóp nát các ngươi trong tay thí luyện phụ chú liền có thể truyền tống ra tới. Chờ thi đấu thời gian kết thúc, các ngươi trong tay phụ chú cũng sẽ tự động đem các ngươi truyền tống ra tới. Cho nên nhớ kỹ, nhất định phải bảo tồn hảo này cái nho nhỏ phụ chú, nếu không, các ngươi liền ra không được. Trên mặt hắn nghiêm túc biểu tình. Tức khắc là nguyên bản còn có chút nhỏ giọng nói chuyện với nhau tuyển thủ dự thi nhóm sôi nổi an tĩnh xuống dưới, không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút khẩn trương. Tên kia đại thuật sĩ vừa lòng mà nhìn nghiêm túc lên dự thi các đệ tử, phía dưới là phi thường quan trọng tin tức. Hắn thanh âm chợt biến đại, nói vậy các ngươi chung rất nhiều người đã biết, muốn tiến vào tiếp theo tầng cần thiết mở ra các tiền bối thiết hạ phong ấn. Này đó phong ấn xuất hiện địa điểm là tùy cơ, mà tầng số càng cao, phong ấn càng khó mở ra. Bị mở ra về sau, muốn quá 6 cái canh giờ, cùng cái phong ấn mới có thể lại lần nữa mở ra. Ngoài ra, có chút phong ấn nhập khẩu khả năng đi thông không chỉ là tiếp theo tầng. Nếu các ngươi thấy màu trắng phong ấn, đại biểu là hạ tầng nhập khẩu. Nếu thấy màu vàng phong ấn, đại biểu sẽ tùy cơ thông xuống phía dưới 3 tầng chung 1 tầng. Hắn dừng một chút, phất tay ở không trung triển khai một bộ giả thuyết bản đồ. Nếu các ngươi thấy loại này màu đỏ phong ấn, liền phải suy xét rõ ràng, thông qua về sau, sẽ tùy cơ đem các ngươi đưa hướng phía dưới 5 tầng. Mà này một loại hắn chậm rãi đem không trung bản đồ di động tới, chỉ hướng về phía một cái giống như hắc động giống nhau không được xoay tròn màu đen lốc xoáy, nếu gặp gỡ loại này màu đen phong ấn, ta kiến nghị các ngươi lập tức rời đi. Bởi vì nó là thông hướng cuối cùng 10 tầng phong ấn. Cho dù là chúng ta, tiến vào cuối cùng 10 tầng cũng thập phần nguy hiểm. Nhìn có chút khẩn trương mọi người, hắn lại an ủi nói, bất quá các ngươi không cần sợ hãi, loại này màu đỏ cùng màu đen phong ấn chỉ có ở tầng 20 về sau mới có thể xuất hiện, hơn nữa lấy các ngươi năng lực, chỉ sợ cũng vô pháp mở ra. Nghe xong lời này, đại gia sắc mặt mới hỏa hoãn lại đây. Bất quá một ít có dã tâm đệ tử trong mắt lại lập lòe ra hưng phấn quan mang. Bởi vì nếu vận khí đủ hảo, có thể mở ra một cái màu đỏ phong ấn, chẳng những tỉnh chậm rãi thông qua 5 tầng thời gian, cũng có thể vứt ra những đệ tử khác một mảng lớn. Như vậy dụ hoặc, lệnh rất nhiều người đối với tên kia đại thuật sĩ báo cho ngược lại cũng không để bụng. Rốt cuộc có rất nhiều đệ tử đều xuất thân 10 thế lực lớn. Trên người không thiếu bảo mệnh mật bảo, hơn nữa thật sự không được còn có thể bóp nát truyền tống phủ chú chạy trốn. Hiện tại, ta tuyên bố, Hoa Hạ thí luyện thi đấu chính thức bắt đầu. Theo hắn giọng nói rơi xuống, thần bí thí luyện nơi chính thức đối này đó đệ tử lộ ra chính mình gương mặt thật. Bởi vì tầng thứ nhất đã mở ra nhanh nhanh này đó tuyển thủ dự thi huấn luyện quá, cho nên lần này mở ra nhập khẩu trực tiếp đi thông tầng thứ hai. Nhìn một tổ hong tranh tuyển khủng sau dũng mãnh vào rất nhiều đệ tử, Vân Nhiễm đoàn người ngược lại không chút hoang mang lên. Rốt cuộc cũng không thiếu này một hồi công phu, ngược lại có thể nhân cơ hội quan sát một chút chính mình đối thủ cạnh tranh. Vân Nhiễm ánh mắt nhìn chằm chằm vào cách đó không xa khoanh tay đứng thẳng Nam Cung Dư Huyền. Đối với hắn có thể ở không lưu tình chút nào mà giết hại chính mình biểu muội về sau còn có thể như thế bình tĩnh phảng phất cái gì cũng không phát sinh giống nhau xuất hiện, Vân Nhiễm thật là có chút bội phục tâm tư của hắn thâm trầm. Mà mấy ngày nay không thấy, Nam Cung Dư Huyền cả người cấp Vân Nhiễm một loại càng thêm âm trầm cảm giác. Loại này trực giác làm nàng trong lòng mơ hồ có chút bất an, phảng phất chính mình bên người cất giấu một viên bom hẹn giờ, không biết khi nào liền sẽ đột nhiên nổ mạnh. Lệnh Vân Nhiễm có chút ngoài ý muốn chính là, Nam Cung Dư Huyền cũng không có lựa chọn mang lên Diệp Lăng chờ cùng hắn giao hảo Nhạc Lộc Tông đệ tử, lại vào Phi Linh Cung đội ngũ. Bất quá, Từ Lâm lại như cũ đi theo Nam Cung Dư Huyền, mà mấy ngày nay tới giờ, tựa hồ Nam Cung Dư Huyền tâm phúc đã đổi thành hắn, hai người thoạt nhìn thập phần thân mật. Vân Nhiễm không biết Tử Lâm đến tột cùng muốn làm cái gì. Nàng không biết Tử Lâm hay không vẫn là giống lúc trước cùng nàng theo như lời như vậy chỉ là vì điều tra rõ chính mình sư muội nguyên nhân chết mà tiếp cận Nam Cung Dư Huyền, vẫn là đã bị Nam Cung Dư Huyền thật sự thu mua. mặc kệ là nào một loại khả năng, đi theo Nam Cung Dư Huyền loại này vì bảo hộ chính mình có thể không chút do dự từ bỏ bên người quân cờ nhân thân biên, đều là kiện rất nguy hiểm sự tình. Vân Nhiễm bọn họ không nghĩ cùng Nam Cung Dư Huyền đâm mặt, cố ý chờ hắn đội ngũ đi vào về sau, qua một đoạn thời gian mới bắt đầu tiến vào. Mà ở Nam Cung Dư Huyền đi vào nhập khẩu về sau, Từ Lâm đột nhiên quay đầu, hướng tới Vân Nhiễm há miệng thở dốc, không tiếng động mà dùng khẩu hình nói một cái cẩn thận. Thấy cái này khẩu hình về sau, Vân Nhiễm minh bạch Từ Lâm như cũng là trước đây cái kia một lòng muốn thế sư muội báo thù ẩn nhận thiếu niên, nhưng là này cũng làm Vân Nhiễm càng thêm mà lo lắng khởi hắn an nguy tới. Bởi vì Vân Nhiễm tâm thần không chừng, liền bất chi bất giác đi tới cuối cùng, liền ở nàng đi theo cố ý chờ nàng Yến Nam lâu phía sau chuẩn bị bước vào thí luyện nơi thời điểm, đột nhiên có một đội tựa hồ là đã tới chậm đệ tử đấu đá lung tung mà xông lại đây, thừa dịp Vân Nhiễm thất thần nháy mắt, đem nàng lập tức đụng vào một bên. Tiếp theo, bọn họ đuổi ở Vân Nhiễm phía trước vọt vào thí luyện nơi. Thứ 98 tiết một tiện càng có một tiện cao. Đường Yến Nam lâu thấy theo sau lưng mình xuất hiện người cư nhiên là một người xa lạ nam tử thời điểm, sắc mặt lập tức thay đổi. Mà tên kia nam đệ tử lại nhìn thấy chính mình phía sau cũng không có chính mình đồng đội xuất hiện về sau, cũng có chút ngạc nhiên. Ai cũng không nghĩ tới cái này nhập khẩu cư nhiên sẽ đem mỗi năm người tùy cơ truyền tống đến một cái địa điểm, do đó làm tuyển thủ dự thi nhóm tách ra. Vân Nhiễm phát hiện chính mình bị kia mấy người đoạt lộ mà không thể hiểu được theo chân bọn họ truyền tống đến cùng nhau về sau, cũng thực bất đắc dĩ. Cũng may nàng luôn luôn là tới đâu hay tới đó tính cách. Ở phát giác chính mình cùng chính mình đồng đội thất lạc về sau, liền bình tĩnh mà dùng thí luyện phù chú truyền âm công năng báo cho những người khác chính mình tình huống, sau đó dựa theo thí luyện phù chú mặt trên hiện ra đồng đội phương vị chỉ hướng hành động lên. Thấy Vân Nhiễm một người dứt khoát lưu loát mà xoay người liền đi, kia vài tên không biết là môn phái nào đệ tử có chút nhịn không được, buột miệng thốt ra nói, uy, ngươi một người ở thí luyện nơi chung hành động, thập phần nguy hiểm, vẫn là cùng chúng ta cùng hành động đi. Vân Nhiễm không có biểu tình mà liếc kia mấy người liếc mắt một cái, không có ra tiếng. Ở nàng mới vừa truyền tống lại đây thời điểm, mấy người kêu biểu tình chính là hắc như đáy nổi. Bởi vì theo chân bọn họ thất lạc đồng đội là một người lực công kích rất mạnh trung cấp lôi hệ linh tu. Mắt thấy cường lực đồng đội biến thành thoạt nhìn văn văn nhược nhược con chồng trước thiếu nữ, mấy người kia xem Vân Nhiễm biểu tình hận không thể đem nàng cấp ăn tươi nuốt sống. Chính là bọn họ lại quên mất, đúng là bởi vì bọn họ đoạt Vân Nhiễm vị trí, mới xuất hiện hiện tại cục diện. Bất quá, chờ đến Vân Nhiễm vận dụng quang hệ nguyên tố lực bắt đầu dùng thí luyện phù chú thời điểm, mấy người kêu biểu tình nháy mắt từ âm trầm chuyển vì vui sướng. Tuy rằng đại thuật sĩ cấp bậc dưới quang hệ thuật sĩ lực công kích so với hệ khác thuật sĩ mà nói đều tương đối bạc nhược, nhưng là này cường đại chưa khỏi năng lực lại làm mỗi một cái đội ngũ đều cam nguyện hy sinh một người đồng đội lực công kích mà trao đổi một người quang hệ thuật sĩ. Ở phát hiện Vân Nhiễm cư nhiên là khó được quang hệ thuật sĩ về sau, mấy người kêu lập tức liền lén lút thương nghị lên. Bọn họ muốn mượn dùng Vân Nhiễm lực lượng, giúp bọn hắn thâm nhập đến thí luyện nơi bụng bên trong. Đến nỗi tên kia bất hạnh thất lạc đồng bạn, tắc đã không ở bọn họ suy xét phạm vi bên trong. Nghề Hà Vân Nhiễm tinh thần lực không phải bọn họ có thể so, về điểm này nhỏ giọng thì thầm, sao có thể tránh được nàng độ cao tập trung lực chú ý. Nguyên bản Vân Nhiễm liền đối này mấy người ấn tượng không tốt, cũng lười đến đi vạch trần bọn họ một chút tiểu tâm tư, chỉ nghĩ chạy nhanh cùng chính mình đồng đội hội hợp. Cho nên làm lơ mấy người kia cố ý giả bộ tới thân thiện quan tâm lời nói. Thấy Vân Nhiễm hoàn toàn không để ý tới bọn họ. Một người tính tình tương đối nóng nảy hụ kịch nam đệ tử đã thiếu kiên nhẫn vòng tới rồi Vân Nhiễm trước mặt, ngăn cản nàng đường đi. Vị này sư muội hà tất như thế cố chấp. Ngươi một người quang hệ thuật sĩ tại nơi đây một mình một người có thể nói là một bước khó đi. Vẫn là làm chúng ta tới bảo hộ ngươi đi. Hán biên nói, bên cạnh hạ đánh giá Vân Nhiễm, đậu xanh giống nhau lớn nhỏ trong mắt thỉnh thoảng hiện lên vài phần đáng khinh quan mang. Tránh ra. Nếu không ta liền không khách khí. Vân Nhiễm lạnh như băng mà mở miệng nói. Đầu ngón tay vê nổi lên một quả thổ hệ công kích phụ chú. Nàng không nghĩ tùy tiện bại lộ thực lực của chính mình cung át chủ bài, cho nên chỉ lấy phụ chú làm hữu hiệu nhanh chóng công kích thủ đoạn, tới uy hiếp muốn ngăn lại nàng này đó đệ tử. Sư muội, hà tất như vậy cố chấp đâu. Ở nàng phía sau, những cái đó đệ tử chút nào không sợ hãi nàng uy hiếp, hi hi ha ha mà cười nói. Ở bọn họ xem ra, thân là vô lực công kích quan hệ thuật sĩ Vân Nhiễm chính là một con vô hại tiểu giã miêu. Cô ý muốn lộ ra chính mình nho nhỏ tiêm chảo, tới che giấu trong lòng sợ hãi. Vân Nhiễm không nói hai lời, thổ hệ công kích phù chú rời tay mà ra, trung cấp quần công thuật pháp lạc thạch thuật nháy mắt có hiệu lực. Liên tiếp lớn nhỏ không đồng nhất, lấy nguyên tố lực ngưng tụ mà thành hòn đá hướng tới ngăn lại Vân Nhiễm tên kia đệ tử bùn bùn mà tạm xuống dưới. Cái kêu kịch nam đệ tử tránh né không kịp, nháy mắt bị mấy khối góc cạnh bén nhọn hòn đá tập trung, máu tươi từ hắn cái trán trào ra, dán lại hắn hai mắt. chỉ thấy hắn đau đến bộ mặt đều có chút vặn vẹo lên, lung tung múa may đôi tay, hoa hoa hét lớn, xú ký nữ. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nghe xong người này tức giận mắng, Vân Nhiễm sắc mặt càng thêm âm trầm lên, nàng hư lạnh một tiếng, phất tay phát ra một chuỗi quang cầu, hướng tới ngắn ngủi đánh mất thị giác miệng tiện nam đệ tử đánh tới. Một tiếng giòn vang ở nam đệ tử trước mặt vang lên. Rốt cuộc có phản ứng lại đây thổ hệ đồng đội đối với hắn sử dụng một cái thổ chi hàng rào, vừa vặn tới kịp ngăn trở Vân Nhiễm quang chi đạn phá. Nhưng mà, Vân Nhiễm thi triển thuật pháp cho dù là quang hệ, uy lực cũng không thể khinh thường. Thổ chi hàng rào chỉ ngăn cản ở trong nháy mắt, liền băng tan. Một màn này ngược lại so Vân Nhiễm ném ra phù chú càng có uy hiếp lực, lệnh ở đây người trong phút chốc an tĩnh xuống dưới. Nhưng mà, luôn có những người này là tương đối tham lam. Một người đội trưởng bộ dáng thiếu niên tiêm giọng nói nói, dù sao nàng cũng không chịu cùng chúng ta cùng nhau đi, không bằng đoàn người đem nàng trực tiếp đưa về thí luyện chi thành. Hắc hắc, cũng cho chúng ta đối thủ cạnh tranh giảm bớt một cái cường đại trợ lực. Ta xem trực tiếp cái kia tính một cái trên mặt có đạo thương xẻo nam đệ tử khoa tay múa chân một cái chém đầu động tác, quan hệ thuật sĩ như thế nào sẽ có như vậy cường lực công kích, liền ta thổ thuẫn đều thiếu chút nữa ngăn không được. Ta xem nha, trên người nàng khẳng định có không ít thứ tốt, chúng ta huynh đệ vừa vặn phân. Hắn nói cư nhiên khiến cho không ít người cộng mình, xem ra cái này trong đội ngũ người đều là tương đối ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mới tụ tập đến cùng nhau. Vân Nhiễm nhịn không được phát ra một tiếng châm chọc tiếng cười, ngưu hại sát hại tính mệnh còn có thể như thế đúng lý hợp tình, người này bản tính thật là khó coi. Đã có người đã mưu tính đến nàng trên đầu, Vân Nhiễm tự nhiên cũng không có lại thủ hạ lưu tình sự tất yếu. Thiếu nữ cười khẽ một tiếng, ta trên người bảo bối nhưng rất nhiều, muốn lấy liền xem các ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Nàng lời nói càng thêm khơi dậy này đó đệ tử trong lòng tham lam, đao xẻo đệ tử cười ha ha nói, tiểu muội muội, ngươi nếu là hiện tại đem trên người của ngươi bảo bối đều giao ra đây, có lẽ ca ca còn có thể xem ở ngươi như vậy xinh đẹp phân thượng tha cho ngươi một mạng. Bang! Mà một tiếng giòn vang, một lá bùa lăng không bị Vân Nhiễm ném tới rồi đao xẻo đệ tử trên mặt. Nàng âm thầm vận dụng phong nguyên tố lực lượng, lần này tử ném đến phi thường tàn nhẫn, nháy mắt đem hắn cấp đánh ngông. Nhưng mà, còn không có kết thúc. Giây tiếp theo, kia trương phủ chú đột nhiên bốc cháy lên, toát ra một đoàn đỏ tươi ngọn lửa, nháy mắt cắn nuốt tên kia nam tử nửa bên mặt má. Vân Nhiễm ném ra chính là một trương hỏa cầu thuật phụ chú. Tên kia đệ tử phát ra một tiếng thê lương thét dài, nhưng mà hắn cũng là tâm tính cứng cỏi người, cố nén trụ đau đớn ngưng tụ một đoàn thổ nguyên tố, ngăn cách hỏa cầu thuật đối hắn thương tổn. Cho dù như vậy, hắn cũng đã bị nghiêm trọng bỏng. Bị đau đớn cùng lửa giận kích thích đao xẻo nam không rảnh lo dùng dược tề cho chính mình chữa thương. Trực tiếp đôi tay đẩy, lưu sa trên mặt đất nhanh chóng tràn ra, hội tụ ở Vân Nhiễm dưới chân, sau đó tựa như sống giống nhau, cuốn quanh thượng nàng hai chân, đem nàng hung hăng mà chiều sau một xả. Cùng lúc đó, đao xẻo nam mặt khác đồng đội đã sớm phối hợp an ý mà phóng xuất ra từng người thuật pháp cùng võ kỹ, che trời lấp đất mà hướng tới Vân Nhiễm tập kích qua đi. Ra ngoài những người đó ngoài ý liệu, Vân Nhiễm cũng không có lâm vào đến lưu sa bên trong bị giam cầm trụ, cũng không có bị lưu sa cấp mang đảo. Nàng hai chân quỷ dị mà uốn éo, ở những cái đó đệ tử không có lưu ý nháy mắt, cũng đã dùng trung cấp phong hệ giải khống thuật pháp phong vân tán giải khai thổ nguyên tố trói buộc, khinh phiêu phiêu mà nhảy lên. Bạch sắc quang mang bao phủ trụ thiếu nữ toàn thân, lăng không dựng lên nháy mắt tựa như tiên tử từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng bâng cơ mà né tránh những cái đó như báo tố đánh út lại công kích. Nàng tốc độ phi thường mau, chỉ thấy vài đạo bạch mang từ nàng đầu ngón tay phát ra. Những người đó còn không có phản ứng lại đây, liền sôi nổi chúng nàng quang trói thuật cùng trầm mặc thuật. Tứ tung ngang dọc mà ngã xuống trên mặt đất, không thể động đậy. Vân Nhiễm cười khanh khách mà đưa bọn họ thí luyện phù chú đều lục soát ra tới, niết ở đầu ngón tay không chút để ý mà hoảng. Kia mấy cái đệ tử đôi mắt chấp cũng không chấp mà nhìn thẳng nàng động tác, thập phần khẩn trương. Thậm chí bị Vân Nhiễm bỏng tên kia đao xẻo nam nhịn không được phát ra vài tiếng rên rỉ về sau, bị hắn đồng bạn hung hăng mà đá mấy đá, ý bảo hắn câm miệng. Sư muội, ngươi xem chúng ta cũng không có ác ý không phải, chẳng qua lo lắng ngươi một người lên đường. Hơi chút sử dụng phương thức kịch liệt điểm. Ngươi liền đem chúng ta thả đi. Một người nam đệ tử cười định. Vân Nhiễm thật là muốn cười, nàng còn không có gặp qua như vậy người vô sỉ. Đối phó loại người này, làm nàng tự mình động thủ giải quyết nàng đều ngại ô uế tay mình. Thấy Vân Nhiễm trầm mặc thưởng thức bọn họ thí luyện phù chú không nói lời nào, vài người cho nhau liếc nhau. Lại có hai gã nam đệ tử bắt đầu cầu ra ra cáo mãi mãi mà quấn lấy Vân Nhiễm xin khoan dung. Mà phía trước cái kia đội trưởng nhưng vẫn ngưng thần không nói. Bởi vì hắn là một người võ tu, chỉ có thể tạm thời ngăn cách nguyên tố lực do đó sử linh tu vô pháp sử dụng thuật pháp trầm mặc thuật đối hắn không có hiệu quả, cho nên hắn liền vẫn luôn ở ý đồ dùng chính mình võ khí tránh thoát quang trói thuật trói buộc. Vân Nhiễm đã sớm thấy hắn tiểu kỹ xảo, chỉ là lười đến quản hắn mà thôi. Đột nhiên, Vân Nhiễm lỗ thai giật giật, vài tiếng nhỏ vụn nói chuyện với nhau từ nơi xa truyền đến, càng ngày càng rõ ràng, hiển nhiên là có một đội người chính hướng bên này mà đến. Dần dần mà, kia vài tên đệ tử cũng nghe thấy nói chuyện với nhau cùng tiếng bước chân, nháy mắt lộ ra mừng rỡ như điên biểu tình. Thứ 99 tiết nhân tâm. Cứu mạng A. Tên kia bị Vân Nhiễm đả thương đau xẻo nam đột nhiên lớn tiếng mà gào lên. Truyền đến đối thoại thanh tạm dừng trong nháy mắt, tiếp theo tiếng bước chân càng thêm dồn dập mà hướng tới cái này phương hướng đi tới. Vân Nhiễm cười như không cười mà nhìn đao xẻo nam liếc mắt một cái, đột nhiên đem tay chặt chẽ nắm chặt, những đệ tử này sắc mặt toàn bộ thay đổi. Nhưng mà đợi một hồi, bọn họ phát hiện chính mình cũng không có bị truyền tống đi, sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhớ tới chính mình thí luyện phù chú còn ở Vân Nhiễm trên tay sau, những người đó đội trưởng không vui mà hung hăng trừng mắt nhìn lô mãng cầu cứu đao xẻo nam liếc mắt một cái. Sau đó hướng tới Vân Nhiễm lộ ra một cái lấy lòng tươi cười. Còn không có chờ hắn mở miệng, Vân Nhiễm liền nhàn nhạt địa đạo, ta cho các ngươi một cái cơ hội, buông tha các ngươi. Đến nỗi các ngươi hy vọng tới người đến tột cùng có thể hay không cứu các ngươi nếu tiếp tục đi trước còn có thể hay không bình an phản hồi, liền xem các ngươi chính mình vật khí. Nói xong, Vân Nhiễm thân hình chợt lóe, biến mất ở một người cao đuổi gai tùng trung. Nàng cũng không có lập tức rời đi, mà là ở phụ cận tìm một cái ẩn nấp địa phương, khoanh chân ngồi xuống. Khôi phục chính mình vừa rồi lập tức sử dụng quá mãnh liệt nguyên tố lực. Sau một lát, nàng rời đi địa phương đột nhiên truyền đến vài tiếng tràn ngập phẫn hận tiếng kêu thảm thiết, kinh khởi mấy chỉ không có gì tu vi cấp thấp thực hủ điểu, hướng tới phát ra kêu thảm thiết địa phương bay đi. Vân Nhiễm mở ra chính mình bàn tay, mấy người kia thí luyện phù mặt trên đại biểu cho đồng đội điểm đỏ cùng mũi tên đều chỉ còn lại có một cái. Thuyết minh trừ bỏ theo chân bọn họ thất lạc tên kia đồng đội bên ngoài, những người khác đều đã tất cả bỏ mạng. Vân Nhiễm dùng sức bóp nát kia mấy chương thí luyện phù, trong lòng có chút hụt hẫng. Quả nhiên không có bị nàng cấp đoán trước sai lầm. Kia một đội lại đây dự thi đệ tử chẳng những không có cứu đao xẻo nam đoàn người, ngược lại thừa dịp bọn họ không có sức phản kháng mà đao hạ sát thủ. Tuy rằng mới vừa rồi những người đó không có phát hiện, nhưng là Vân Nhiễm lại ngửi được mới mẻ mùi máu tươi. Nàng nhạy bén mà nhận thấy được lại đây kia một đội tuyển thủ trên người sở mang huyết tinh hơi thở cũng không phải tới nguyên với yêu thú. Còn chưa hoàn toàn tan đi nồng đậm sát ý tiết lộ bọn họ ở lại đây phía trước đã từng tàn sát quá mặt khác tuyển thủ dự thi sự tình. Thí luyện thi đấu vẫn luôn bị cho rằng rất nguy hiểm, bởi vì tuy rằng có bóp nát là có thể truyền tống đi ra ngoài thí luyện phụ chú, nhưng là mỗi một lần thí luyện thi đấu đều vẫn là sẽ xuất hiện cơ hồ 1/5 thương vong. Những người này chung, chỉ sợ ít nhất có một nửa đều là bị mặt khác dự thi đệ tử làm hại. Kế tiếp đường xá chung, Vân Nhiễm thập phần cẩn thận, tận lực cẩn nấp trụ chính mình hành tung. Dọc theo đường đi, nàng gặp không ít lẫn nhau đánh nhau dự thi đệ tử. Tiếp nhị liên tam có tu vi thấp đệ tử bởi vì không địch lại mà bóp nát thí luyện phù chú truyền tống đi ra ngoài, thậm chí có vận khí không tốt, trực tiếp mất mạng. Bởi vì tầng thứ 2 rất ít có cái gì nguy hiểm yêu thú, cho nên ngược lại thành này đó dự thi đệ tử lẫn nhau gian đấu tranh chiến trường. Rốt cuộc càng thâm nhập càng nguy hiểm, còn muốn lại phân thần đối phó mặt khác đối thủ cạnh tranh, chỉ sợ ai đều sẽ lực bất tòng tâm. Căn cứ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện tâm lý, Vân Nhiễm gặp được tranh đấu đệ tử đều xa xa tránh đi, hay không giúp đỡ. Dọc theo đường đi cư nhiên cũng không có người lưu ý đến nàng, làm nàng bình an thoải mái mà đi tới một chỗ đoạn nhai bên cạnh. Đoan Mục Giản đã từng ở nghiên cứu quá bản đồ về sau cho nàng truyền âm phát quá chỉ thị. Tại đây một tầng có duy nhất một chỗ đoạn nhai, chung quanh trải rộng thật lớn nham thạch, thập phần hảo công nhận, làm nàng tìm được về sau tại chỗ chờ đợi, đại gia ở nơi đó hội hợp. Cho nên Vân Nhiễm ở nhìn thấy phía trước cự nham trải rộng, tầng mây bao phủ đoạn nhai khi liền dừng bước. Nơi này địa thế thập phần kỳ quái, rõ ràng không phải phi thường cao trong núi, ở đoạn nhai hạ cư nhiên sẽ xuất hiện mây bay dày đặc cảnh quan. Nhìn trước mặt tảng lớn lảo đảo lắc lư nổi lơ lửng mây trắng, Vân Nhiễm trong lòng đột nhiên nổi lên vài phần chơi tâm. Thấy bốn phía không người, nàng liền thi triển ra tới một đạo trận gió thuật, ngưng tụ chung quanh phong nguyên tố, hướng tới trong đó một đoàn mây bay thổi qua đi. Nguyên bản chỉ là thổi hảo ngoạn Vân Nhiễm lại không có dự đoán được, những cái đó đám mây cư nhiên thập phần hảo thổi. Theo trận gió thổi qua, kia đoàn vân ở nháy mắt tiêu tán, lộ ra xanh biếc một góc. Vân Nhiễm sửng sốt, lúc này mới nhận thấy được những cái đó nổi lơ lửng đám mây khả năng cũng không phải thật sự vân, cũng không biết là cái gì có thể động lại thành đoàn sương mù biến thành, nếu không một cái nho nhỏ trung cấp phong hệ thuật pháp sao có thể sẽ tạo thành gió thổi mây tan hiệu quả. Từ kia lộ ra một góc vọng đi xuống, có thể mơ hồ nhìn thấy một cái màu xanh lục hẻm núi hình dáng. Vân Nhiễm nháy mắt bốc cháy lên tiến đến thăm dò ý niệm. Rốt cuộc loại địa phương này có rất lớn tỷ lệ cất giấu kỳ hoa dị thảo cùng thần bí dược thảo. Liên ở Vân Nhiễm trần chờ muốn hay không thừa dịp chính mình đồng đội còn không có tới, trước ngưng tụ một đôi gió mạnh chi cánh đi xuống nhìn xem, liền nghe thấy nàng phía sau truyền đến một tiếng mang theo vài phần ủy khuất quen thai thanh âm, rõ ràng là ta chưa thấy. Vân Nhiễm ngẩng đầu lên, đi đến che khuất nàng thân hình nham thạch bên, mới phát giác chính mình mới vừa rồi đắm chìm ở thế giới của chính mình bên trong quá mức nhập thần, cư nhiên không có lưu ý đến đoạn nhai bên đã hội tụ không ít người. Mà mới vừa nói lời nói đích xác thật là một cái người quen. Từ hãm hại quá Vân Nhiễm về sau liền không có lại lộ diện quá Tạ Ngọc Viện đang đứng ở không xa địa phương, trận mắt giận nhìn một người dáng người có chút quyến rũ tuổi trẻ nữ đệ tử. Vân Nhiễm đối tên kia nữ đệ tử có chút ấn tượng, bởi vì nàng đã từng tới khiêu chiến quá Vân Nhiễm đội ngũ. Hình như là một người kêu giản tư trung cấp tam giai phong hệ thuật sĩ. Giản tư trong tay nắm một chuỗi vàng nhạt sắc trái cây, nhìn Tạ Ngọc Viện trong ánh mắt toàn là khinh thường, đại tiểu thư, ai kêu ngươi không có ta tốc độ mau đâu. Còn không phải là một chuỗi chú nhan quả, lấy ngươi Tạ ra thực lực, tưởng mua nhiều ít chú nhan hoa mua không được, còn để ý cái này. Nghe được tên kia nữ tử nói, Vân Nhiễm mới có chút kinh ngạc nhìn nhiều vài lần nàng trong tay không chớp mắt nho nhỏ trái cây. Cư nhiên thật là chú nhan hoa kết ra tới trái cây, khó trách Tạ Ngọc Viện đều mau cấp khóc. Chú nhan hoa là dùng để luyện chế nhất chịu nữ tử hoan nên chú nhan đan quan trọng nhất nguyên liệu. Người bình thường trở thành đại thuật sĩ phía trước, đều là dựa theo quy luật tự nhiên tới ra cả. Nhưng mà chú nhan hoa lại có thể chậm lại ra cả tốc độ, sử dụng giả ở sau này 10 năm nội đều bảo trì dùng khi bộ dáng, 10 năm về sau nếu có điều kiện tiếp tục dùng chú nhan hoa, tắc có thể tiếp tục bảo trì đi xuống. Cho dù không hề dùng, cũng sẽ so thường nhân giả cả thông thả. Nhưng là chú nhan hoa lại thập phần hiếm thấy, hơn nữa một đóa hoa chỉ có thể luyện chế ra một viên đan dược, cho nên có thể nói là giá trên trời khó cầu. Mà hiện giờ, lại tại nơi đây phát hiện chú nhan hoa héo tàn sau sở kết trái cây. Cũng không quái chăng mọi người đều không chịu nhường nhịn. Bởi vì tuy rằng chú nhan quả không thể trực tiếp luyện chế chú nhan đan, nhưng là nếu gieo, lại có khả năng đào tạo ra tới chú nhan hoa. Loại này dụ hoặc, cho dù ở đây hai bên đều là xuất thân thế lực lớn kiến thức rộng rãi, cũng vô pháp ngăn cản. Muốn, liền tới đây lấy nha. Giản tư cố ý cơ cơ trong tay kia xuyên chú nhan quả, khiêu khích Tạ Ngọc Viện. Tạ Ngọc Viện sắc mặt nháy mắt đỏ lên. Phần 26. Nàng luôn luôn bị người nhà sủng. Muốn cái gì có cái gì, hiện tại trước mặt người này chẳng những dựa vào chính mình thân là phong hệ thuật sĩ tốc độ ưu thế dành trước một bước tháo xuống nàng trước thấy chú nhan quả, còn ngữ khí nhẹ rõ ràng khinh thường nàng, làm vị này ra mặt mỏng đại tiểu thư rốt cuộc nhịn không được. Không màng Tạ Ngọc Thần ở sau người ngăn lại, Tạ Ngọc Viện phiên tay cầm ra bản thân pháp trượng, hướng tới giản tư chính là một đạo thánh quang lóe. Giản tư phản ứng phi thường mau, nhanh chóng dùng tay háo che khuất hai mắt của mình, sợ bị kịch liệt bạch quang thương tổn. Tuy rằng vô pháp thấy, nhưng là thân là phong hệ thuật sĩ, nàng thính giác cũng thập phần nhanh nhẹ, khinh phiêu phiêu liền tránh đi Tạ Ngọc Viện kế tiếp phóng xuất ra tới một đạo quang hệ công kích thuật pháp, đồng thời hướng tới Vân Nhiễm nơi đoạn nhai phương vị cực nhanh lui về phía sau mà đến. Tạ Ngọc Viện không hề kinh nghiệm chiến đấu, thấy giản tư lui về phía sau, liền mừng rỡ như điên mà đuổi theo. Tạ Ngọc Thần thấy không ổn, chuẩn bị tiến lên ngăn trở, nhưng mà giản tư đồng đội lại lập tức đem hắn cùng mặt khác đồng bạn ngăn cản xuống dưới. Thấy Tạ Ngọc Viện càng ngày càng gần, giản tư đột nhiên đình chỉ lui về phía sau, phất tay phát ra một đạo gió xoáy chạm. Tạ Ngọc Viện tại như vậy gần khoảng cách hạ đã không kịp tránh né, có chút ngạc nhiên mà ngốc lăng tại chỗ, liền cho chính mình gây quan hệ phòng ngự thuật pháp đều không nhớ rõ. Vân Nhiễm thở dài một hơi, tuy rằng nàng đối Tạ Ngọc Viện cũng không hảo cảm, nhưng là rốt cuộc Tạ Ngọc Thần cũng giúp quá nàng cùng Yến Sư Huynh, hơn nữa Lý Thanh Nhuận Sư Huynh cũng vừa vặn theo chân bọn họ phân ở một cái trong đội ngũ, nàng tổng không thể thấy chết mà không cứu. Giản tư vừa mới đắc ý mà nhếch lên khoe miệng, lại không dự đoán được nàng gió xoáy chạm ở mau tiếp cận Tạ Ngọc Viện nháy mắt đột nhiên bị lăng không mà hiện một đạo thánh quang kiếm cấp thiệt hạ. Lưỡng đạo thuật pháp ở không trung phát ra kịch liệt va chạm, nguyên tố lực bốn phía phát ra lóa mắt lưỡng đạo quang mang, làm nàng không tự chủ được mà chớp một chút đôi mắt. Chờ đến nàng lại mở mắt, phát hiện Tạ Ngọc Viện đã bị cục đá mặt sau đột nhiên toát ra tới một người bạch y thiếu nữ cấp kéo ly nguy hiểm khu. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới tìm được đường sống trong chỗ chết. Tạ Ngọc Viện quay đầu thấy là Vân Nhiễm cứu nàng về sau, đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó ra sức tránh ra Vân Nhiễm tay, đem chính hết sức chuyên chú đối phó gió xoáy chạm dư lực Vân Nhiễm hướng tới đoạn nhai hạ bỗng nhiên đẩy qua đi. Thứ 100 tiết thế ngoại u cốc. Vân Nhiễm như thế nào cũng không dự đoán được Tạ Ngọc Viện sẽ đến như vậy lập tức. Cơ hồ còn không có phản ứng lại đây liền trực tiếp rơi xuống đoạn nhai. Nàng có chút tự giễu mà cười khổ hạ, lại không có quá nhiều thất vọng cùng phẫn nộ. Rốt cuộc viện thủ Tạ Ngọc Viện cũng không phải vì nàng, mà là báo đáp Tạ Ngọc Thần trước kia chiếu cố. Vân Nhiễm nỗ lực ở cực nhanh rơi xuống chung lấy tinh thần lực khống chế ngoại giới phong nguyên tố ngưng tụ ra gió mạnh chi cánh, nhưng mà này chỗ đoạn nhai dưới lại chỉ tràn ngập nồng đậm thủy cùng thổ nguyên tố, hệ khác nguyên tố phi thường thiếu. Nàng ngưng tụ hồi lâu cũng vô pháp thành công. Liên ở Vân Nhiễm cực độ bất đắc dĩ thời điểm, lại chợt phát hiện chính mình rơi xuống đình chỉ. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên, đối diện thượng một đôi tràn ngập quan tâm con ngươi. Tiếp theo, nàng cảm giác chính mình thân mình một nhẹ, cả người lập tức đã bị ôm ngang lên. Đoan Mục sư huynh. Vân Nhiễm lẩm bẩm kêu gọi một tiếng, lại không biết nói cái gì là hảo. Chính mình mỗi một lần gặp được khốn cảnh thời điểm, tựa hồ Đoan Mục Giản đều sẽ xuất quỷ nhập thần mà toát ra tới. Nắm chặt. Đoan Mục Giản mím môi. Vân Nhiễm theo bản năng mà đôi tay hoàn thượng Đoan Mục Giản cổ. Nàng cả người là bị Đoan Mục Giản hoành ôm dựng lên, trừ bỏ cổ thật sự không biết nơi nào có thể bắt lấy. Nàng còn không có cùng Đoan Mục Giản như vậy thân mật quá, cơ hồ đều có thể cảm giác được thiếu niên ôn nhuận hô hấp từ nàng ngọn tóc phất quá, làm nàng khuôn mặt không tự chủ được mà nóng lên, tim đập nhanh hơn vài phần. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, ở rơi xuống đất về sau, nàng từ Đoan Mục Giản trong lòng ngực nhảy xuống nháy mắt, tựa hồ thấy hắn gương mặt có chút hơi hơi ửng hồng. Vân Nhiễm cảm thấy chính mình dường như trong lúc vô ý nhìn thấy cái gì không nên thấy đồ vật giống nhau, trốn tránh tựa mà vội vàng rời đi tầm mắt, khắp nơi đánh giá, chúng ta đây là tới rồi đoạn nhai phía dưới. Không trực tiếp đi lên sao? Tạ Ngọc Viện cũng nên chịu đựng điểm giáo huấn. Đoan Mục Giản cho dù tức giận thời điểm, âm điệu cùng biểu tình cũng không có thập phần kích động, chúng ta không lên rồi. Vừa lúc cấp Trương Dương bọn họ lấy cớ hung hăng tìm Tạ Ngọc Viện tính tính sổ. Sư huynh bọn họ cũng cùng nhau lại đây. Các ngươi tới thật xảo. Lúc này đây lại ít nhiều người đã cứu ta. Vân Nhiễm túi đầu dùng mũi chân ở mềm mại trên cỏ hoa vòng. Chúng ta vừa đến nơi này, liền thấy ngươi bị Tạ Ngọc Viện cấp đẩy đi xuống. Đoan Mục Giản trong thanh âm ẩn ẩn phát ra ra khó được hỏa tinh. Ngươi sơ suất quá. Hắn nguyên bản thói quen tính mà muốn ở nàng trên đầu mặt gõ một chút, lại không biết sao lâm thời biến thành sờ sờ nàng đầu. Các ngươi tính toán như thế nào xử trí Tạ Ngọc Viện? Sư huynh cùng Tạ Ngọc Thần giao hảo. Chỉ sợ sẽ vì khó. Vân Nhiễm vừa thốt lên xong, liền cảm giác phong chính mình đỉnh đầu truyền đến ôn hòa độ ấm nháy mắt biến mất. Nàng có chút kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện Đoan Mục Giản môi mỏng nhấp chặt, ánh mắt ngưng tụ thành một đạo hàn băng, không có chút nào độ ấm con ngươi phía dưới dường như mơ hồ có gió lốc ở ấp ủ. Qua một hồi lâu, Đoan Mục Giản biểu tình mới khôi phục nhất quán bình tĩnh, ngươi không cần lo lắng. Nếu ngươi thật sự xảy ra chuyện, chỉ sợ cái thứ nhất sẽ chính tay đâm Tạ Ngọc Viện chính là ngươi sư huynh. Dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói. Hùng chi còn có Trương Dương cùng Vạn Nhàn, bọn họ nhưng không quen biết Tạ ra người, làm rối loạn lạn triền lên chỉ sợ Tạ Ngọc Thần cũng khó có thể chống đỡ. Vân Nhiễm chấp trước mắt, khoe môi nhịn không được giật ra một sợi cười nhạt. Trương Dương tính cách xúc động, nói không chừng trực tiếp đi lên không nói hai lời liền sẽ đối Tạ Ngọc Viện động thủ, mà Vạn Nhàn ở phố phường trà trộn đã lâu, càng là khó chơi nhân vật, chỉ sợ Tạ ra muốn đầu lớn. Tuy rằng nàng đối Tạ Ngọc Thần cùng mặt khác ôn cung có lễ Tạ ra con cháu thượng có vài phần hảo cảm. Nhưng là Tạ Ngọc Viện rõ ràng đã muốn nàng mệnh, nàng cũng sẽ không xem ở Tạ Ngọc Thần phân thượng lại đối nàng nương tay. Thật không hiểu được Tạ Ngọc Viện như thế nào sẽ như vậy xem ta không vừa mắt, lần đầu tiên gặp mặt còn thực hữu hảo. Lần trước hãm hại cũng liền thôi, lúc này đây cư nhiên trực tiếp hạ sát thủ. Vân Nhiễm tự dễ mà lắc lắc đầu, nhân tâm quá khó dò. Đoan Mục Giản không nói gì, toát ra đối Tạ Ngọc Viện khinh thường biểu tình. Loại này đại gia tộc ra tới tiểu thư, ngược lại càng dễ dàng lấy tự mình vì trung tâm. Một khi phát hiện có mặt khác nữ tử nơi trốn mạnh hơn chính mình, so với chính mình càng thêm hấp dẫn người khác chú ý cùng ánh mắt, ghen ghét tâm sinh trưởng tốt cũng không kỳ quái. Vân Nhiễm cấp tiến Nam Lâu truyền âm báo cho chính mình bình an về sau, hai người liền cũng không vội mà đi lên, nhàn nhã mà ở trong u cốc mặt đi dạo lên. Nay chỗ u cốc tựa như cùng thí luyện nơi ở vào hai cái song song không gian chung, mặt trên là hoang vắng mà tràn ngập nguy hiểm sa mạc, mà phía dưới lại tựa như thế ngoại đảo nguyên giống nhau sâu thẳm yên lặng. Vân Nhiễm thích gì mà nằm ở một mảnh trên cỏ, hơi hơi mà khép lại hai mắt nghỉ ngơi, ngốc tại nơi này làm nàng cả người đều không tự chủ được mà thả lỏng xuống dưới. Trọng sinh lúc sau, nàng luôn là thời khắc phòng bị bốn phía hết thảy, tinh thần lực trường kỳ ở vào độ cao khẩn trương trạng thái. Đã thật lâu không có giống như bây giờ, dỡ xuống toàn bộ phòng bị, hoàn toàn thả lỏng chính mình, không cần lo lắng ngoại giới thình lình xảy ra tên bắn lén cùng nguy cơ. Có trong nháy mắt, nàng cảm giác chính mình dường như lại về tới tiên sinh. Một mình ở tại thần vực bí cảnh thời điểm, cùng linh thú làm bạn, tự do tự tại mà đi qua ở an tĩnh tưởng hòa núi rừng chi gian. Đoan Mục Giản an tĩnh mà ngồi ở Vân Nhiễm bên người, nghiêng đi mặt liền có thể thấy thiếu nữ nồng đậm cong vút lông mi, tựa như nho nhỏ bàn trải giống nhau, từ hắn trong lòng quét qua đi, mang theo một mảnh gợn sóng. Hắn như suy tư gì mà gục đầu xuống, đốt ngón tay bởi vì dùng sức túm một cây cỏ xanh mà có chút trở nên trắng, theo hắn dùng sức, kia căn thảo lặng yên bẻ gãy, trào ra một tiểu cầu ngây ngô chất lỏng. phảng phất hắn trong lòng cũng có cái gì chưa từng có quá cảm xúc lặng yên bừng lên. Mà một bên thiếu nữ đã sớm đắm chìm ở chính mình cảnh trong mơ bên trong, không biết lại mơ thấy kiếp trước khi nào cảnh tượng, ngủ nhan trở nên có chút bất an lên. Đột nhiên, nàng lẩm bẩm mà nói nhỏ một câu. Nguyên bản trầm tư trung Đoan Mục Giản chợt ngẩng đầu lên, có chút khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng mà gắt gao nhìn thẳng mày nhíu lại Vân Nhiễm, trong lòng phiên nổi lên sóng gió động trời. Nhưng mà Vân Nhiễm lại chậm rãi mà từ bóng đè trung bình tĩnh xuống dưới, phát ra bình tĩnh tiếng hít thở, không còn có nói một chữ. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng mới thoải mái mà mở to mắt, phía chân trời như cũ sáng ngời như lúc ban đầu, không có chút nào trở tối dấu hiệu. Ta ngủ bao lâu? Vân Nhiễm thoải mái mà duỗi một cái chân ngang, xoay đầu thấy Đoan Mục Giản chính ánh mắt thâm trầm mà nhìn nàng. Vân Nhiễm chưa từng có gặp qua Đoan Mục Giản loại này biểu tình, không tự chủ được mà cảm thấy sống lưng có chút phát mao. Đoan Mục sư huynh. Nàng thử tính mà gọi một tiếng. Đoan Mục Giản nghe tiếng lại đột nhiên lập tức đứng lên, đưa lưng về phía Vân Nhiễm hướng phía trước đi đến, nghỉ ngơi tốt, liền đi thôi. Ở Vân Nhiễm nhìn không thấy địa phương, một màn sắc bén hồng mang từ Đoan Mục Giản trong mắt hiện lên. Ta ngủ bao lâu? Như thế nào cảm giác nơi này một chút biến hóa đều không có? Vân Nhiễm không hề có cảm thấy được Đoan Mục Giản dị thường, có chút nghi ngờ mà đánh giá chung quanh. Nàng rơi xuống vách núi thời điểm đã tiếp cận chẳng vạng, hiện tại theo lý mà nói đã sớm hẳn là trời tối mới đúng. Nếu ta không có đoán sai nói, nơi đây hẳn là có cái gì trận pháp cấm chế. Đoan Mục Giản khôi phục bình thường, nghiêm túc mà trả lời nói. Vân Nhiễm ngoài ý muốn không có đối hắn nói sinh ra tò mò. Nàng không biết bị cái gì hấp dẫn đi lực chú ý, trầm mặc thật lâu. Liên ở Đoan Mục Giản muốn nhịn không được quay đầu lại đi xem nàng đang làm cái gì thời điểm, phía sau lại rốt cuộc truyền đến bởi vì khiếp sợ mà mang lên một tia run rẩy thanh âm. Đoan Mục sư huynh, ngươi xem nơi đó là cái gì? Thứ 101 tiết phát tải. Theo Vân Nhiễm ngón tay xem qua đi, có thể thấy một con thân thể cơ hồ là trong suốt cự thú từ phía chân trời cực nhanh mà chạy như bay mà đi. Nếu không nhìn kỹ, căn bản phát hiện không được. Mà ở nó trải qua địa phương, lưu lại một đạo màu lam nhạt nhỏ bé tinh viên tạo thành đuôi dài. Đây là Vân Nhiễm ở chính mình trong đầu cực nhanh mà siêu tầm, một cái đã từng ở sách cổ mặt trên thấy quá thân ảnh cùng cái kia cực nhanh chạy xa cự thú trọng điệp tới rồi cùng nhau. Là huyền thủy ly tinh thú. Nàng có chút khiếp sợ mà nhìn đã biến thành một cái tiểu lam điểm linh thú. Loại này thủy hệ linh thú nàng cho rằng đã sớm diệt sạch. Lại không có dự đoán được lại ở chỗ này còn có thể thấy một con. Loại này linh thú lấy ly thủy tinh vì thực, mà chúng nó linh hạch còn lại là chế tác thời gian không chế bí bảo quan trọng nguyên liệu. Nhưng mà, ly thủy tinh số lượng lại ở vạn năm trước cực nhanh giảm bớt, hơn nữa rất nhiều huyền thủy ly tinh thú bị tàn sát thu hoạch tinh hạch, đã sớm kể bên diệt sạch. Tiếp theo thượng cổ khi phát sinh ở thí luyện nơi kia chàng chiến tranh đối nguyên bản sinh hoạt ở chỗ này huyền thủy ly tinh thú mang đến cuối cùng một kích. Lần đó chiến tranh về sau, huyền thủy ly tinh thú hoàn toàn biến mất ở hoa hạ đại lục thượng. Đoan Mục Giản trong miệng đột nhiên phát ra một chuỗi cổ quái âm điệu. Theo hắn nói âm rơi xuống, nguyên bản không có Vân Nhiễm triệu hoán chỉ có thể đại ở tổn trữ nhẫn trung tím tình huyền vân thú đột nhiên hiện ra thân hình, tựa như thoát huyền chi mũi tên giống nhau hướng tới đi xa lam điểm bắn thẳng đến mà đi. Truy. Đoan Mục Giản một tiếng gào to. Vân Nhiễm cơ hồ không kịp suy tư vì cái gì tiểu hắc có thể bị Đoan Mục Giản triệu hồi ra tới, liền vội vàng thi triển gió mạnh thuật thẳng truy mà đi. Hai người không biết chạy bao lâu, đã sớm nhìn không thấy tiểu hắc cùng huyền thủy ly tinh thú bóng dáng, toàn bằng Vân Nhiễm cùng tiểu hắc bởi vì khế ước quan hệ mà thành lập cảm ứng mà tìm kiếm chúng nó tung tích. Dần dần mà, Vân Nhiễm cảm giác tự nhiên trung thủy nguyên tố bắt đầu dị thường mà nồng đậm lên, nùng đến cơ hồ cảm thấy không đến hệ khác nguyên tố lực. Bận về việc tìm kiếm hai thú tung tích, hai người không có lưu ý đến bọn họ ở bất chi bất giác trung vượt qua một đạo xanh thảm thủy mạc cái chắn. Thông qua kia nói vô hình cái chắn sau không lâu, hai người khiếp sợ phát hiện thế giới của chính mình phảng phất điên đảo giống nhau. Phía chân trời là một mảnh thật lớn ao hồ, tinh ánh dịch thấu hồ nước hạ mơ hồ lộ ra một cái cực dương tốc xoay tròn hoa lệ trận bàn, mặt trên dùng không biết tên xanh thảm sắc khoáng thạch được khảm ra phức tạp hoa văn. Là này hồ nước bị trận pháp khống chế được, do đó có thể dừng lại ở phía chân trời, vẫn là chúng ta thế giới bị sốc đổ. Vân Nhiễm có chút khiếp sợ mà lẩm bẩm nói. Này đó không phải hồ nước. Đoan Mục Giản cũng toát ra kinh ngạc thần sắc, này đó cư nhiên là trạng thái dịch ly thủy tinh. Hắn thần sắc chợt một ngưng, buột miệng thốt ra nói. Vân Nhiễm tinh thần lập tức phấn chấn lên, nếu có thể đem này đó mang đi. Ta đây không phải phát tài. Nàng còn nhớ thương chính mình cái kia yêu cầu dùng ly thủy tinh mới có thể khởi động dâu ria thời gian khống chế không gian bí bảo. Vận khí của ngươi nhưng thật ra thật tốt. Đoan Mục Giản khỏe môi giơ lên, chẳng qua, này đó ly thủy tinh đều bị không biết tên trận pháp giam cầm ở nơi này, nếu không đem trận pháp phá hư, là không có cách nào mang đi chúng nó. Vậy thử xem hảo. Vân Nhiễm chẳng hề để ý mà cười cười, ta cảm giác được tiểu hắc truy đuổi kia chỉ huyền thủy ly tinh thú đã tiến vào tới rồi nơi này. Chúng ta đây bay lên đi xem. Đoan Mục Giản nói xong, một tay đem Vân Nhiễm kéo đến chính mình bên người, xích hồng sắc kiếm khí ngưng tụ thành một thanh nhưng cung hai người cùng đạp phi kiếm, mang theo nàng thẳng lược mà thượng. Vân Nhiễm hiện tại có thể rõ ràng mà thấy hồ nước gương mặt thật, này đó chất lỏng tuy rằng thoạt nhìn tinh ánh dịch thấu, lại tựa hồ thập phần sền sệt, một cổ cường đại sức đẩy hướng tới nàng che trời lấp đất mà đè ép xuống dưới. Nhưng mà Đoan Mục Giản tốc độ lại một chút không có đã chịu ảnh hưởng. Mau phi tiến chất lỏng bên trong thời điểm, hắn một tiếng gào to, cẩn thận. Vân Nhiễm nháy mắt ngưng tụ ra có thể khắc chế thủy nguyên tố thổ chi hàng rào, bao phủ trụ chính mình cùng Đoan Mục Giản. Mà Đoan Mục Giản hộ thân kiếm khí cũng đồng thời hình thành một đạo xích hồng sắc viên cầu, đem hai người gắn vào bên trong. Một phi tiến hồ nước bên trong, Vân Nhiễm liền phát hiện chính mình tinh thần lực đã chịu cực đại chế ước. Nguyên bản vẫn luôn bao trùm rất xa tinh thần lực ở nháy mắt bị áp trở lại nàng quanh thân một thước trong vòng. Vô luận nàng như thế nào nỗ lực, đều cảm giác chính mình tinh thần lực dường như lâm vào cái gì sền sệt vũng bùn bên trong giống nhau, bước đi khó đi. Xem Đoan Mục Giản có chút ngưng trọng biểu tình cùng thả chậm tốc độ, hắn tựa hồ cũng gặp đồng dạng trạng huống. Hai người thật cẩn thận mà ở hồ nước trung buôn ba, càng tới gần cái đáy trận pháp, Vân Nhiễm liền càng cảm giác được khiếp sợ. Cái này trận pháp mặt trên hoa văn phức tạp không thua nàng ở thần vực gặp qua một ít đỉnh cấp thần thuật sĩ sở chế. Không biết là hoa hạ đại lục thượng nào đó các tiền bối hợp lực việc làm vẫn là thật là một người kinh tài tuyệt diễm thuật sĩ một người kỳ tác. Đang ở Vân Nhiễm hết sức chuyên chú mà nghiên cứu trước mắt trận pháp là lúc, đột nhiên trong lòng hiện lên một tia cảnh giác, nàng bản năng về phía sau một lui, lại quên chính mình đứng ở Đoan Mục Giản trên thân kiếm, nháy mắt mất đi cân bằng. Nhưng mà nàng phản ứng phi thường mau, một lui dưới phát giác không đúng, lập tức vận chuyển kiếm khí vận dụng khởi nhẹ nhàng quyết tuyển chuyển nhẹ nhàng mà xoay người lần thứ hai nhảy lên. Nhảy lên nháy mắt, nàng khỏe mắt dư quang liếc đến chính mình mới vừa rồi đứng thẳng chỗ, một đạo gần như trong suốt bóng dáng cực nhanh sẽ qua. Đoan Mục Giản tay phải vương, một phen ôm lấy Vân Nhiễm eo, trợ giúp nàng đứng vững, lược trách cứ địa đạo, cẩn thận. Mà hắn tay trái đã hướng tới kia nói trong suốt bóng dáng không lưu tình chút nào mà phát ra một đạo kiếm khí. Đột nhiên vụt ra huyền thủy ly tinh thú phản ứng thực mau mà nghiêng đầu tránh thoát. Liên ở nó cho rằng chính mình an toàn thời điểm, ở đầu của nó đỉnh lại đột nhiên dò ra tới một đạo phiếm ánh sáng tím lưỡi dao sắc bén.